Chương 2289, một đường tiêu thăng. Chương 2289, một đường tiêu thăng. Màu đen trên cung điện, ma sư hai con ngươi còn giống như ưu linh đáng sợ, 7/5, phong ấn một cái khác người cũng dám tiến vào 33 trọng thiên, là ai cho hắn như can đảm này? Lão sư, ta tự mình đi xem một cái a. Ngồi trong cung điện, vị dị thiếu niên chậm rãi đứng dậy, hắn rất muốn nhìn một chút cái này người tới đến tột cùng là ai. Ma sư đạm mạc nói, 33 trọng thiên chính là ta ma tộc chí bảo, mặc dù chia ra làm ba, nhưng là muốn xông qua những này cửa ải, trừ phi là so ma chủ càng đáng sợ cường giả, người loại này 10 vạn năm đều khó mà xuất hiện một cái, cho dù là năm đó Bất Lao chi địa vị kia cũng chỉ xâm nhập tầng thứ 8 liền lại cũng khó có thể tiến thêm. Quỷ dị thiếu niên không nói gì. Ừ, như thực sự có người xâm nhập trong đó, lần này tới người hoặc là không biết sống chết, hoặc là chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ma sư lạnh hừ một tiếng, tiếp tục nói, việc này giao cho Thiên Kình Ma Thần, như thực sự có người xâm nhập, 33 trọng thiên chính là phần mộ của hắn, ngươi đi trận thứ nhất cửa, nơi đó tuyệt đối không thể ngoại ý muốn nổi lên, ma mâu tại vùng thế giới kia bị phong ấn 10 vạn năm, cũng nên quay về ta tộc. Quỷ dị thiếu niên gật gật đầu, nói rằng, lão sư, 18 vị thủ lĩnh đã làm tốt tất cả chuẩn bị, chúng ta khi nào động thủ? Việc này đã không thể kéo dài được nữa, vùng thế giới kia đã xuất hiện ta tộc khắc tinh, tuyệt đối không thể ở lâu, không phải ma mâu sợ nguy hiểm đến tính mạng. Ma sư bình tĩnh nói, việc này ta tự có sắp xếp, đi thôi, trận thứ nhất cửa không cho sơ thất, không phải ma chủ thức tỉnh, người ta cũng khó khăn trốn trách phạt. Nghe vậy, quỷ dị thiếu niên cũng không có hỏi nhiều, quay người rời đi cung điện, mặc dù không có biết đáp án, nhưng là hắn biết, một trận chiến này chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, về khoảng cách một trận chiến đã qua 7 vạn năm, bọn hắn ma tộc cũng chờ đủ lâu. 7 vạn năm qua còn theo không có người dám vào nhập 33 trọng thiên, xem ra thời đại này thật là có người gan to bằng trời. Ma sư mắt thấy cung điện bên ngoài kia phiến mở tối thiên địa, trong đầu của hắn chợt nhớ tới cái kia phá hư hắn mấy chục năm lưu đồ nhân tộc, cái kia mưu toan thôn vệ hắn cái này một thân lực lượng nhân tộc. Đối phương dường như ngay tại thanh tẩy hắn ma tộc bị phong ấn cường giả, hơn nữa liền ma thần đều khó thoát khỏi cái chết. Hừ, ta tộc khắc tinh nghĩ đến Trần Huyền, ma sư trong mắt lập tức tràn ngập kinh người sắc ý, xem như bên trong ma tộc xuất sắc nhất bất thế kỳ tài, xem như truyền thống trận người sáng lập, mấy chục năm qua hắn nguyên vốn còn muốn chế tạo ra con đường thứ tư tuyến, vì tương lai báo thù đại kế lấy được tiên cơ, nhưng không ngờ nửa đường lại bị Trần Huyền làm hỏng. Nghĩ tới chỗ này, ma sư trên người sát ý liền càng thêm mãnh liệt. Lại không lâu nữa, chờ ta tộc lại đến vùng thế giới kia, chính là ngươi mất mạng này. Cùng lúc đó, tầng thứ nhất bên trong, đã tấn cấp tam giai ma thần Trần Huyền vẫn như cũ còn tại quên mình thôn vệ lấy phiến thiên địa này ở giữa hắc ám ma lực, hắn cảm giác trong cơ thể mình hắc ám ma lực tăng trưởng rất nhanh, mặc dù không có ngay từ đầu như vậy biến thái, nhưng là tiến bộ cũng tương đối rõ ràng. Không có quá khứ bao lâu, nửa giờ sau cảnh giới của Trần Huyền theo tự thân hắc ám ma lực không ngừng tăng cường, đã theo tam giai ma thần tiến vào tam giai ma thần đỉnh phong, cách đột phá tứ giai ma thần cũng không có bao xa. Bất quá đến nơi này, sau Trần Huyền cảm giác thôn vệ phiến thiên địa này hắc ám ma lực tốc độ cũng tại dần dần chậm lại xuống tới. Rất nhanh, lại là một giờ trôi qua, thật là Trần Huyền vẫn như cũ còn không có theo tam giai ma thần đỉnh phong đột phá tới tứ giai ma thần chi cảnh. Giờ phút này, loại kia chậm lại tốc độ tăng lên đã càng ngày càng rõ ràng, nếu như ngay từ đầu Trần Huyền thôn vệ hắc ám ma lực tương đương với phi nước đại, như vậy hiện tại cũng chỉ có thể là bằng nhau tại chạy chậm. Cảm giác được loại này rõ ràng biến hóa, Trần Huyền mở to mắt hướng phía trung quanh phiến thiên địa này quét mắt đi qua. Dường như nơi này tồn tại hắc ám ma lực trợ giúp ta đã càng ngày càng yếu. Nhíu mày, Trần Huyền nói một mình. Xem ra ta hẳn là đi đệ nhị trọng thiên nhìn một chút, không chừng nơi đó trợ giúp ta sẽ lớn hơn một chút. Nghĩ tới đây, Trần Huyền không còn lưu lại, tại cái này tầng thứ nhất bên trong tốc độ tăng lên chậm rãi như vậy, không thể nghi ngờ là tại lãng phí thời gian, như là đã tiến vào nơi này, như vậy hắn nhất định phải tại người của ma tộc có phản ứng trước đó đem tự thân cảnh giới tăng lên trên diện rộng đi lên, đến lúc đó cho dù người của ma tộc phát hiện đối với hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Trần Huyền hướng thẳng đến phía trước mà đi, giống như một đạo lưu quang đồng dạng biến mất tại mảnh này mở tối thiên địa. Thế nào biến mất đâu? Lúc này, tại một mảnh mờ tối trong trời đất, tay cầm khai thiên cự phủ nam tử ánh mắt bén nhế, tại vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy lực lượng chấn động, hơn nữa rất mãnh liệt, nhưng là hiện tại loại lực lượng kia lại biến mất. Bất quá khóe miệng của hắn hiện ra một vẻ sừng sững ý cười. Loại này đi săn mới có ý tứ, hơn nữa bản thân có thể cảm giác được hắn dường như đang không ngừng cùng ta co lại cự ly ngắn, chỉ là 33 trọng thiên đối ngươi vì sao không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì? Xem ra quả thật là kẻ đến không thiện. Tay cầm khai thiên cự phủ nam tử giống nhau biến mất tại nguyên chỗ. Trần Huyền một đường hướng phía trước, chớ chừng 10 phút sau, hắn đã đi tới cái này tầng thứ nhất cuối cùng, ở chỗ này giữa thiên địa có một đạo từ hắc ám ma lực hình thành hắc ám màn trời, hàng lập ở giữa phiến thiên địa này. Kinh người ma lực phun trào phía dưới, cho dù Trần Huyền đều cảm thấy cảm giác các bách, đạo này hắc ám thiên ma liền như là một tôn kinh khủng ma thần, phàm là dám bước ra một bước liền sẽ gặp phải vô tình gạt bỏ. Bất quá người mang hắc ám ma lực, Trần Huyền cũng không lo lắng gì, Trần Huyền thăm dò tính bước ra một bước, chỉ thấy kia một đạo hắc ám màn trời hơi rung nhẹ xuống, sau đó liền trở về bình tĩnh, Trần Huyền cũng rất thuận lợi biến mất tại hắc ám màn trời bên trong. Sau một khắc, làm Trần Huyền xuất hiện lần nữa lúc hắn đã đi tới một mảnh mới mở tối thiên địa, bất quá có hắc ám ma lực mang theo, mảnh này thiên địa mới cũng không có đối Trần Huyền tiến hành bất kỳ công kích. Hơn nữa cái này đệ nhị trọng thiên hắc ám ma lực xa so với tầng thứ nhất càng thêm hùng hồn. Xem ra ta đoán đúng. Trần Huyền khép cười một tiếng, sau đó không tại trì hoãn, tiếp tục tu luyện. Không có quá khứ bao lâu, Trần Huyền rất nhẹ nhàng đột phá tam giai ma thần đỉnh phong, nhường tự thân cảnh giới tiến vào tứ giai ma thần chi cảnh. Rất nhanh, nửa giờ trôi qua, cảnh giới của Trần Huyền lần nữa đi tới tứ giai ma thần đỉnh phong, ngay tại từ từ hướng phía ngũ giai ma thần chi cảnh rào bước tiến lên. Không để cho Trần Huyền thất vọng, sau một tiếng, Trần Huyền lại đột phá, tấn cấp ngũ giai ma thần. Bất quá đến nơi này, Trần Huyền cảm giác loại kia tốc độ tăng lên lại trở nên chậm lại. Xem ra nên tiến vào tầng thứ 3. Trần Huyền mở to mắt, không chần chờ, trực tiếp rời đi, hướng phía tầng thứ 3 mà đi, loại này tăng lên điên cuồng đã để hắn nếm đến to lớn ngon ngọt. "Nô, lại gần thêm một chút, xem ra ngươi ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt." Lúc này, tay cầm khai thiên cự phủ nam tử lần nữa cảm ứng được Trần Huyền tồn tại, sừng sững cười một tiếng, tại cái này cái đường thẳng bên trên, hai người bọn họ đang không ngừng hướng phía đối phương tiếp cận, chỉ là điểm này Trần Huyền tạm thời còn không biết. Trần Huyền rất dễ dàng đi tới tầng thứ 3 bên trong, tại điên cuồng thôn phệ phía dưới, trước sau bất quá hơn nửa giờ, cảnh giới của Trần Huyền một đường tiêu thăng, vượt qua ngũ giai ma thần đỉnh phong, tiến vào lục giai ma thần chi cảnh. Điên cuồng như vậy, như thế nhanh chóng tăng lên, là Trần Huyền chưa hề cảm thụ qua, hắn có cảm giác, ở chỗ này mình coi như tăng lên tới cựu giai ma thần chi cảnh hẳn là đều không có áp lực chút nào. Chương 2290, thất giai ma thần. Chương 2290, thất giai ma thần. Quá nhanh, quả thực giống như cưỡi tên lửa như thế. Cảm thụ được thể nội kia bá đạo đến cực điểm, hung hồn tới cực điểm hắc ám ma lực, trên mặt Trần Huyền tất cả đều là vẻ mừng như điên, phải biết theo hắn tiến vào ma hải bắt đầu đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng mới vẫn chưa tới nửa ngày thời gian. Nhưng là, ngay tại cái này ngắn như vậy, đối với tu hành người mà nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính thời gian bên trong, Trần Huyền liên tục đột phá tốt mấy cảnh giới, một mực theo nhị giai ma thần đỉnh phong đột phá đến lục giai ma thần chi cảnh. Điểm này là Trần Huyền không có tiến vào mảnh này ma hải trước đó muốn đều chuyện không dám nghĩ tới. Điên cuồng như vậy tấn cấp, thật là so thôn phệ bị phong ấn dị tộc cường giả lực lượng nhanh hơn. Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, lục giai ma thần chi cảnh, lần này may mắn hắn tới Thiên Nguyên gặp được lão quỷ, không phải mong muốn đến cảnh giới cỡ này còn không biết cần chờ bao lâu. Trần Huyền tại tầng thứ 3 bên trong tiếp tục tu luyện, như thế phúc địa đầu tiên, là rất nhiều người tu hành dùng hết cả đời khí vận đều tìm không được, cũng khó có thể gặp gỡ, như thế khó gặp một lần cơ hội tốt, Trần Huyền đương nhiên phải thật tốt nắm chắc. Bất quá theo thời gian dần dần trôi qua, Trần Huyền cũng cảm giác được chính mình kia lục giai ma thần chi cảnh giới tiến bộ càng thêm chậm chạp, ước chừng qua 2 giờ, đừng nói đột phá lục giai ma thần đến thất giai ma thần chi cảnh, liền lục giai ma thần đỉnh phong đều không có tiến vào. Xem ra nên tiếp tục tiến vào hạ nhất trọng thiên. Trần Huyền từ từ mở mắt, sau đó hắn không có bất kỳ cái gì kéo dài, hướng thẳng đến đệ tứ trọng thiên mà đi, theo tầng thứ nhất bắt đầu, mãi cho đến tầng thứ 3, Trần Huyền đối với nơi này cũng coi là có một thứ đại khái hiểu rõ. Lần này đi mỗi một trọng thiên đều so sánh với nhất trọng thiên tồn tại hắc ám ma lực càng thêm cường đại, đương nhiên cũng càng thêm nguy hiểm, thật là loại nguy hiểm này đối Trần Huyền tới nói hoàn toàn vô hiệu, bọn hắn cũng không có đối Trần Huyền làm ra cái gì công kích. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào Trần Huyền có hắc ám ma lực, làm cho nơi này hắc ám ma lực đem hắn xem như người một nhà, nếu như đổi lại là thái cổ thế giới những người khác đối mặt tầng thứ nhất sợ là đều khó mà vượt qua, càng đừng nghĩ trong thời gian ngắn ngủi như thế tiến vào đệ tứ trọng thiên. Ông, lúc này, Trần Huyền đã đi tới đệ tứ trọng thiên, cảm nhận được quanh mình thiên địa kia phun trào cuồng dã chi lực, trên mặt Trần Huyền lộ ra nụ cười sáng lạ, không để cho hắn thất vọng, cái này mỗi một trọng thiên quả nhiên so phía trước nhất trọng thiên càng cường đại hơn. Nhưng mà này còn là đệ tứ trọng thiên, tại mặt sau này còn có tầng thứ 5, tầng thứ 6. Mãi cho đến tầng 10, Trần Huyền muốn một mực điên cuồng tiếp tục tăng lên tài nguyên hoàn toàn đủ. Trần Huyền không có lãng phí thời gian, tại cái này phúc địa động thiên bên trong, hiện tại thời gian đối với Trần Huyền đến bảo hoàn toàn thắng qua tất cả, thừa dịp người của ma tộc không có phát hiện lúc trước hắn tuyệt đối không thể lãng phí từng phút từng giây. Mặc dù Trần Huyền cũng không biết ở chỗ này đến cùng có hay không ma tộc cường giả trấn thủ, nhưng là Trần Huyền há dám xem thường. Dù sao đây chính là liên tiếp phát động 2 lần xâm lấn chiến tranh ma tộc, tại tam tộc thế chân bạc đại thời đại, có thể vượt ép nhân tộc, yêu tộc kinh khủng tồn tại. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền tiếp tục điên cuồng thôn vệ lấy mảnh này mở tối giữa thiên địa tồn tại hắc ám ma lực, mắt Trần có thể thấy, một tia tinh thuần màu đen lực lượng giống như từng đầu màu đen dòng nước theo 4 phương 8 hướng không ngừng hướng phía thân thể của Trần Huyền bên trong dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, 1 giờ trôi qua, cảnh giới của Trần Huyền lần nữa có đột phá, đến lục giai ma thần đỉnh phong chi cảnh. Bất quá loại này tốc độ tiến bộ lại làm cho đến Trần Huyền có chút không vừa ý, ở phía trước mấy tầng thiên bên trong, Trần Huyền mong muốn đột phá một cái đại cảnh giới tối đa cũng liền 1 giờ mà thôi. Mà dưới mắt theo lục giai ma thần tấn cấp tới lục giai ma thần đỉnh phong loại này tiểu cảnh giới đều dùng 1 giờ. Đương nhiên, Trần Huyền cũng minh bạch, hắn hắc ám ma lực tới hắn cảnh giới cỡ này, tốc độ tăng lên sẽ yếu bất cũng thuộc về bình thường, cho dù là tại loại này khó gặp phúc địa động thiên bên trong. Sau đó Trần Huyền tiếp tục tu luyện, vẫn như cũ còn đang điên cuồng thôn vệ lấy mảnh này mở tối giữa thiên địa hắc ám ma lực. Thời gian cũng trong lúc vô tình dần dần trôi qua, một mực kéo dài suốt 3 giờ, cảnh giới của Trần Huyền mới lần nữa có biến hóa. Lại sắp đột phá rồi a. Cảm giác được thể nội hắc ám ma lực biến hóa, trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy. Bất quá theo lục giai ma thần đỉnh phong tấn cấp tới thất giai ma thần chi cảnh vậy mà cần 3 giờ, điều này cũng làm cho đến Trần Huyền minh bạch, mà sau này cảnh giới muốn tiếp tục tăng lên, cần thời gian chỉ sợ sẽ càng lâu. Rất nhanh, cũng liền không đến 5 phút thời gian, theo trong cơ thể Trần Huyền hắc ám ma lực đạt tới một cái điểm tới hạn sau, trở ngại lấy hắn tiến bộ bình chướng đột nhiên buông lỏng, bản thân khí tức cũng trong nháy mắt biến vô cùng cường đại. Thất giai ma thần chi cảnh. Trần Huyền từ từ mở mắt, giờ phút này thể nội loại cuồng bạo kia tới cực điểm lực lượng cảm giác nhường niềm tin của hắn tăng gấp bội, bởi vì Trần Huyền biết, ở cái địa phương này kế tiếp hắn cảnh giới vẫn như cũ sẽ còn tăng lên. Đến lúc đó, coi như không có cùng mộng chủ hợp thể tiến vào cổ hiển chi cảnh Trần Huyền cũng không lo lắng gì. Bởi vì lấy hắn lực lượng bây giờ, chỉ cần không gặp bất lao chi địa khiêng đỉnh người, hắn đã có lòng tin cùng con sót lại cổ thần đánh một trận, dù sao, hắn tự thân lực lượng vẫn như cũ vẫn còn điên cuồng lên cao kỳ. Đương nhiên, nếu như theo thất giai ma thần chi cảnh tiến vào bát giai ma thần chi cảnh, cần thời gian quá lâu lời nói, tỉ như cần nửa ngày, một ngày, thậm chí càng lâu, như vậy Trần Huyền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Bởi vì ngày mai chính là hắn cùng Bất Lao Chi Địa cổ thần cường giả quyết chiến ngày, hắn nhất định phải sớm trở về Trần Vương tộc, yên lặng chờ lấy đối phương đến, nếu như tại đối phương giáng lâm Trần Vương tộc trước đó chính mình còn không có trở về, như vậy Trần Vương tộc sẽ đối mặt với cái gì có thể nghĩ. Trần Huyền tiếp tục tu luyện, hắn rất muốn nhìn một chút chính mình theo thất giai ma thần chi cảnh tiến vào bát giai ma thần chi cảnh cần phải bao lâu. Bất quá theo Trần Huyền tiếp tục tu luyện, liên tiếp hơn 2 giờ đi qua, trong cơ thể Trần Huyền hắc ám ma lực tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, dưới loại tình huống này đừng nói tiến vào bát giai ma thần chi cảnh, liền xem như thất giai ma thần đỉnh phong đều cần một cái thời gian không ngắn. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lúc này quyết định đình chỉ tu luyện, hướng phía trước nhìn lại, nói một mình: "Tại ta mà nói, bây giờ còn có một chút thời gian, không bằng đi tầng thứ 5 nhìn một cái đi, không chừng tới nơi đó tăng lên tốc độ sẽ nhanh hơn một chút." Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền trực tiếp tại biến mất tại chỗ, hướng phía tầng thứ 5 mà đi. Lưu cho Trần Huyền thời gian đã không nhiều lắm, tính toán đâu ra đấy hắn tiến vào 33 trọng thiên đã qua hơn 10 giờ, tiếp tục ở chỗ này rông dài rất dễ dàng chỉ hoan hắn trở về Trần Vương tộc kế hoạch. Trần Huyền đã quyết định, tiến vào tầng thứ 5 sau bất kể có hay không có thể đột phá tới bát giai ma thần chi cảnh hắn đều phải rời đi nơi này. "Nô, đã đến rồi sao?" Cùng lúc đó, tầng thứ 5 bên trong, tay cầm khai thiên cự phủ nam tử đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đã cảm ứng được chính mình cùng xâm nhập 33 trọng thiên bên trong mắt người hạ chỉ có cách nhau một bức tường, hai người bọn họ sắc mặt đối mặt nhìn thấy song phương. Chương 2291, đại chiến thất giai ma thần. Chương 2291, đại chiến thất giai ma thần. Tay cầm khai thiên cự phủ nam tử ý cười sừng sững, đứng ngạo nghễ tại mảnh này mở tối giữa thiên địa không nhúc đích, trong tay khai thiên cự phủ phía trên đang có lấy một tia đáng sợ hắc ám ma lực phun trào. "Liên đệ bản thần nhìn xem ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Ngay cả ta ma tộc chí bảo 33 trọng ngày thế mà đều không có đối ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì, như thế dị loại bản thần thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy." Hắn nhỉ non một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén. Hai người bọn họ tại cái này tầng 10 bên trong, một cái theo điểm khởi đầu hướng phía chỗ sâu mà đi, một cái theo chỗ sâu hướng phía điểm khởi đầu mà đến, dưới mắt tại cái này ở giữa ngũ trọng thiên lập tức sẽ gặp nhau. Không bao lâu, Trần Huyền xuyên qua kia đạo cự đại hắc ám màn trời sau, hắn đã tiến vào tầng thứ 5 bên trong. Ngẩng đầu hướng phía mảnh này mở tối giữa thiên địa nhìn lại, cảm thụ được giữa thiên địa phun trào hắc ám ma lực, Trần Huyền không kịp chờ đợi trên mặt đất ngồi xếp bằng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy phiến thiên địa này ở giữa hắc ám ma lực. Tự thân cảnh giới đã đến thất giai ma thần chi cảnh, Trần Huyền tự nhiên mong muốn tiến thêm một bước, mặc dù cho thời gian của hắn đã không có còn lại bao nhiêu, nhưng là Trần Huyền vẫn như cũ luôn cố gắng đi thử một chút. Nếu như có thể tăng lên tới bát giai ma thần chi cảnh, cái này tự nhiên là tốt nhất. Ông ông ông ông ông. Một cỗ kinh người hắc ám ma lực không ngừng hướng phía Trần Huyền hội tụ, tại hắn bốn phương tám hướng, hắc ám ma lực đang có tự tụ tập ở chung quanh thiên địa, lấy cung cấp Trần Huyền hấp thu. Không đến một phút thời gian, Trần Huyền chính là cảm giác được tự thân hắc ám ma lực so tại đệ tứ trọng thiên bên trong tăng trưởng tốc độ nhanh không chỉ gấp 2, ở chỗ này nếu như hắn muốn đột phá tới bát giai ma thần chi cảnh, cần thời gian sẽ ngắn hơn. Cảm giác tới đây Trần Huyền càng thêm điên cuồng, hắn không thể một mạch đem phiến thiên địa này ở giữa hắc ám ma lực toàn bộ hút khô. Bất quá ngay tại Trần Huyền hết sức chăm chú thôn vệ lấy phiến thiên địa này ở giữa hắc ám ma lực lúc, một cỗ cảm giác nguy cơ, một cỗ cực kỳ đáng sợ cảm giác nguy cơ bỗng nhiên đánh tới, liền như là tại cái này mảnh hắc ám giữa thiên địa có một đầu cùng hung cực ác manh thú đem Trần Huyền theo dõi, muốn đem hắn vỡ thành mảnh vỡ. Nguy hiểm. Ý nghĩ này vừa mới trong đầu hiện lên, không kịp nghĩ nhiều Trần Huyền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, chỉ thấy phương xa giữa thiên địa có một vệt ánh sáng ma màu đen hướng phía Trần Huyền vừa rồi vị trí tập sát mà đến, một cái chớp mắt không đến, kia một đạo ma quang chính là mạnh mẽ bổ vào Trần Huyền vừa rồi vị trí bên trên. Thiên địa điên cuồng run lên, mờ tối giữa thiên địa không ngừng lung lay. Đây trời bụi bặm giống như một quả tinh cầu mạnh mẽ đập vào trên phiến đại địa này, linh hai nhức óc, vô tận kinh lực lan tràn phía dưới, cho dù là ánh mắt của Trần Huyền đều là trầm xuống, nhịn không được lùi lại mấy bước. Trong khoảnh khắc, làm đầy trời bụi bặm dần dần tan đi, lọt vào trong tầm mắt bên trong chỉ thấy trước Trần Huyền phương đại địa bên trên đã bị vừa rồi kia một đạo ma quang đánh ra một đầu đáng sợ vực sâu khe hở. Tại Trần Huyền vừa rồi bản chỗ ngồi bên trên, một thanh tản ra ngập trời ma lực khai thiên cự phủ cắm ở trên mặt đất, cho người ta một loại có thể bổ ra phiến thiên địa này ảo giác. Thế này, trong lòng Trần Huyền giật mình, vừa rồi hắn nếu như không có kịp thời cảm ứng được cỗ này nguy hiểm lời nói, tuyệt đối sẽ bị người tới cái này một bữa cho đánh chết. Bất quá lực lượng kinh khủng như vậy người tới thực lực chỉ sợ không thua hắn. Khó trách dám xông vào nhập ta ma tộc 33 trọng thiên, có thể tránh thoát bản thần cái này tất sát một chiều cũng là có mấy phần năng lực. Lúc này, ngay tại Trần Huyền ngưng thần đề phòng lúc, một đạo thanh âm đạm mạc từ tiền phương hắc ám giữa thiên địa chuyển tới. Trần Huyền lúc này ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy cả người cao siêu qua 3 mét nam tử khôi ngô đột nhiên giáng lâm tới nơi đây, kia hùng tráng, vĩ nạn thân thể bên trên cho người ta một loại đáng sợ tới cực điểm áp lực. Thế này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang. Thất giai ma thần chi cảnh, khó trách ngay cả ta ma tộc chí bảo 33 trọng thiên đô không có đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thì ra ngươi thế mà nắm trong tay ta tộc lực lượng, xem ra ngươi chính là nhỏ ma sư trong miệng vị kia nắm giữ ta tộc lực lượng, đem sẽ trở thành ta tộc khắc tinh nhân tộc. Thiên kình ma thần kia một đôi đen nhánh ma đồng bên trong lúc này bắn ra sát ý ngập trời, hắn cũng không nghĩ tới cái này xâm nhập 33 trọng thiên người lại chính là người này. Thế nào, muốn giết ta? Trần Huyền cười lạnh một tiếng, mặc dù bị người này cắt ngang tấn cấp con đường, bất quá Trần Huyền cũng vừa vặn muốn thí nghiệm một chút chính mình cái này thất giai ma thần chiến lực đến cùng đã cường đại đến một bước nào. Người này tới thật đúng lúc. Bất quá Trần Huyền cũng không dám khinh thường, bởi vì hắn đã cảm giác được trên người đối phương hắc ám ma lực dường như cùng hắn lực lượng ngang nhau, điều này nói rõ đối phương cũng tuyệt đối là tại thất giai ma thần chi cảnh. Hơn nữa cái này 33 trọng thiên bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện người này, như vậy tuyệt đối sẽ xuất hiện càng nhiều ma tộc cường giả, cho nên một khi không địch lại, hắn tuyệt đối không thể lấy ham chiến, nhất định phải nhanh rời đi nơi đây. Một khi đưa tới càng nhiều ma tộc cường giả, đến lúc đó chỉ sợ hắn muốn đi cũng khó khăn. Đúng, bởi vì ngươi đã lên ta tộc danh sách tất sát, cho nên ngươi phải đi chết. Thiên Tình Ma Thần vẻ mặt lãnh khốc nói xong lời này, sau đó vẫy bàn tay lớn một cái, cắm ở trên mặt đất khai thiên cự phủ đột nhiên về tới trong tay đối phương. Nhân tộc, hôm nay ngươi đã định trước thai kiếp khó thoát, đừng tưởng rằng nắm trong tay ta tộc lực lượng ngươi liền có thể cùng bản thần đối kháng, cái này 33 trọng thiên chính là phần mộ của ngươi. Vừa dứt tiếng, Thiên Tình Ma Thần trong tay khai thiên cự phủ đầm vang hướng phía Trần Huyền vị trí chém giết mà đến. Kia một đũa đánh xuống, chỉ thấy trước Trần Huyền Phương mở tối thiên địa trong nháy mắt bị đánh ra một đạo đáng sợ vết dạn hướng phía Trần Huyền vị trí lan tràn mà đi, quanh mình giữa thiên địa hắc ám ma lực điên cuồng phun trào, giống như vô số oan hồn đang gầm thét đồng dạng. Giết! Trần Huyền bạo giống thiên địa, chiến ý kinh người, sát ý, ma lực phun trào toàn thân, đối mặt Thiên Tình Ma Thần cái này khai thiên tích địa một đũa, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu như có thể giết, như vậy hắn cũng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất diệt trừ đối phương, một trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ông! Ngập trời hắc ám ma lực tại Trần Huyền trong lòng bàn tay hội tụ, hình thành một thanh dài đến ngàn mét ma đao. Theo Trần Huyền một tay vung xuống một đao kia, lấy mắt thường khó đạt đến tốc độ, trong nháy mắt cùng kia khai thiên cự phủ điên cuồng đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, mảnh này mở tối giữa thiên địa hắc ám ma lực điên cuồng phun trào, ở đằng kia trở kinh thế hai tộc lực lượng va chạm phía dưới, trên bầu trời giống như vô số đạo tiệm điện sẽ qua, hình thành từng đầu đáng sợ vết dạng. Một chiêu phía dưới, Trần Huyền chỉ cảm thấy trước phương thiên địa cuốn tới lực lượng hủy diệt muốn đem thân thể của hắn đều phá hủy, khiến cho Trần Huyền đều không thể không rút lui mấy bước. Đối diện với Trần Huyền, tay cầm khai thiên cự phụ thiên kình ma thần giống nhau ở trên bầu trời rút lui mấy bước, mặc dù hắn đã là thất giai ma thần đỉnh phong, Trần Huyền mới vừa vặn mới vào thất giai ma thần chi cảnh, nhưng là tại về mặt chiến lược lại có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau. Hừ, không phải tộc loại của ta, há có thể nắm giữ ta tộc lực lượng. Nhân tộc, đón thêm bản thần một chiêu. Chương 2292, chém giết thiên kình ma thần. Chương 2292, chém giết thiên kình ma thần. Thiên kình ma thần song tay nắm chặt khai thiên cự phụ, hướng phía Trần Huyền phương hướng lần nữa bổ giết tới đây, từ phương xa nhìn lại, loại kia hung hãn vô song ma thần khí thế quả thực giống như diệt thế chúa tể đồng dạng. Một phút này, trước Trần Huyền Phương mở tối không gian trong nháy mắt đổ sụp, tận thế giống như cảnh tượng không ngừng hướng phía Trần Huyền bên này vượt ép mà đến, gạt bỏ tất cả hắc ám ma lực càng làm cho đến Trần Huyền đều cảm thấy nguy cơ tử vong cảm giác. Không dám thất lễ, Trần Huyền hét lớn một tiếng, thể nội tất cả hắc ám ma lực toàn bộ hội tụ, không chỉ có như thế, quanh mình giữa thiên địa hắc ám ma lực cũng đồng thời hướng phía Trần Huyền tụ đến. Sau một khắc, làm kiếp như muốn phá hủy phiến thiên địa này khai thiên cự phủ tới trước Trần Huyền Phương ngàn mét vị trí lúc, Trần Huyền hai tay quét ngang, kinh khủng hắc ám ma lực giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, lấy cực kỳ cuồng bạo hình thái đón nhận thiên kình ma thần. Thiên địa nổ tung, tầng thứ 5 điên cuồng rung động run, tại hai người giao phong điểm trung tâm bên trên, phiến thiên địa này đã bị phá hủy bừa bộn không chịu nổi, hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Bất quá coi như giữa hai người lực lượng nhìn qua lực lượng ngang nhau lúc, kia một thanh khai thiên cự phủ đột nhiên xé rách ra Trần Huyền khống chế hắc ám ma lực, tiếp tục hướng phía Trần Huyền bên này chém giết mà đến. Thế này, ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó, chỉ thấy Trần Huyền vừa rồi chỗ vùng hư không kia giống như một khối đại địa bị người từ giữa đó bổ ra. Tại lực lượng của hai người bên trên, mặc dù Trần Huyền có thể cùng Thiên Kình Ma Thần giao thủ, nhưng là Thiên Kình Ma Thần như trước vẫn là yếu lược mạnh hơn một chủ, dù sao hắc ám ma lực không giống với Trần Huyền bẩm sinh tu luyện lực lượng. Tại tự thân tu luyện trên lực lượng Trần Huyền có các loại đại đạo gia trì hình thành trung cực tuyệt chiêu, còn có thể sử dụng các loại đại đạo chi lực tiến hành phụ trợ, càng có các loại võ học mang theo. Nhưng là hắc ám ma lực không được, liền trước mắt mà nói, Trần Huyền cũng chỉ có thể sử dụng loại này đơn nhất lực lượng, liền trong ma tộc những này cường đại võ học đều không có tu luyện qua. Về phần trước kia thông qua đánh cắp ma tộc cường giả nhớ được đến võ học tại loại tràng diện này tự nhiên là không cần dùng. Dù sao hắn hiện tại đối mặt chính là một vị kinh khủng ma thần, mà không phải ma hoàng hoặc là ma đế. Cho nên tại uy lực bên trên đối diện với mấy cái này thế hệ trước ma thần cường giả Trần Huyền tự nhiên không nhỏ thiếu hụt. Hừ, muốn đi, ngươi trốn được sao? Thiên Kình Ma Thần dường như đã dự đoán được Trần Huyền di động quy tích, làm Trần Huyền vừa mới phủ thân ảnh hiện ra lúc, chiêu thứ hai giống như buôn lôi đồng dạng trong nháy mắt đánh tới. Thật là có chút khó chơi a. Ánh mắt Trần Huyền như băng, trong lòng cũng đang không ngừng suy tư đối sách, nếu như hắn muốn chiến thắng cái này Thiên Kình Ma Thần, đơn thuần lấy lực lượng cứng đối cứng hắn tuyệt đối không chiếm được thượng phong, trừ phi là hắn có thể đem tự thân cảnh giới tiếp tục tăng lên một cái cấp độ. Bất quá dưới loại tình huống này hiển nhiên là không thể nào, Thiên Kình Ma Thần căn bản sẽ không cho Trần Huyền tiếp tục tăng lên cơ hội. Hơn nữa tại cái này 33 trọng thiên bên trong tự thân những lực lượng khác cũng không cách nào vận dụng. Nghĩ tới đây, thân ảnh của Trần Huyền lóe lên, đột nhiên giống như một đạo kinh khủng hắc quang xẹt qua chân trời, hướng phía đánh tới Thiên Kình Ma Thần không ngừng tiếp cận. Hừ, tự tìm đường chết. Thiên Kình Ma Thần vẻ mặt lạnh lùng, kia kinh khủng khai thiên cự phủ trong nháy mắt đổi thành bộ ngang, chỉ thấy trước Trần Huyền Phương hư không lúc này hiện ra một đạo dài đến vạn mét nửa vòng tròn, muốn đem thân thể của Trần Huyền trong nháy mắt chém ngang lưng. Bất quá coi như lực lượng kinh khủng này sắp rơi vào trên thân thể của Trần Huyền mắt lúc, chỉ thấy Trần Huyền bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, Thiên Kình Ma Thần cái này đáng sợ một chiêu cũng là trong nháy mắt thất bại. Thế này, Thiên Kình Ma Thần kia trên mặt lạnh lùng hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc, không gian a, cũng không phải là, thật là người trước mắt này tộc thế nào đống nhiên biến mất, cho dù là hắn giờ phút này đều truy tung không đến vị trí của đối phương. Nhưng mà, ngay tại Thiên Kình Ma Thần vô cùng kinh ngạc lúc, vừa rồi biến mất Trần Huyền lại lần nữa nổi lên, tại Thiên Kình Ma Thần còn chưa kịp phản ứng lúc, kinh khủng thôn phệ lực lượng trong nháy mắt đem đối phương bao phủ. Ngay sau đó, Thiên Kình Ma Thần chính là cảm thấy tự thân lực lượng đang điên cuồng trôi qua, toàn bộ đều hướng phía thân thể của Trần Huyền bên trong mà đi. Muốn chết. Thiên Kình Ma Thần trong nháy mắt giận dữ, sau đó trên thân vô tận hắc ám ma lực dùng chuyển ra, đúng là mạnh mẽ cắt đứt Trần Huyền loại này thôn phệ. Bất quá dù vậy, tại vừa rồi kia số dây bên trong Trần Huyền vẫn như cũ thôn phệ Thiên Kình Ma Thần thể nội một chút lực lượng, tự thân lực lượng bị hao tổn, làm cho Thiên Kình Ma Thần chiến lực đều giảm đi một phần. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền bước ra lui lại, hắn lúc này tuyệt đối không thể cùng Thiên Kình Ma Thần cứng đối cứng, chỉ có lấy loại phương thức này không ngừng tiêu giảm đối phương chiến lực sau hắn khả năng chiếm được thượng phong. Hừ, nhân tộc đáng chết, ngươi dám thôn phệ bản lực lượng của thần, cảm nhận được tự thân bị hao tổn lực lượng, Thiên Kình Ma Thần sát ý ngập trời, mặc dù tại vừa rồi lực lượng của hắn cũng không tổn thất nhiều ít, nhưng là muốn khôi phục lại cũng cần một chút thời gian. Dù sao, hắn nhưng không có Trần Huyền loại này biến thái thôn vệ kỹ năng, hắn có lực lượng chỉ có thể thành thật thật từng bước một đi tu luyện. Trong chốc lát, Thiên Kình Ma Thần đột nhiên một đũa hướng phía bước ra thối lui Trần Huyền bổ giết đi qua, trước Trần Huyền phương bầu trời trong nháy mắt bị đánh mở, hình thành một đầu đáng sợ thẳng tắp hướng phía Trần Huyền đánh tới. Thế này, Trần Huyền lần nữa biến mất, tiến vào thiên hoang thế giới, trên lực lượng không cách nào cứng đối cứng, tự nhiên muốn tránh né mũi nhọn, trước tiêu hao lực lượng của đối phương lại nói cái khác. Một chiêu lần nữa thất bại, Thiên Kình Ma Thần lập tức phẫn nộ tới cực điểm. Nhân tộc đáng chết, có bản lĩnh ngươi liền cùng bản thần quang minh chính đại chiến một trận. Tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, biến mất Trần Huyền lại một lần nữa xuất hiện, hướng phía Thiên Kình Ma Thần tiếp tục triển khai thôn vệ. Lan đi. Thiên Kình Ma Thần tức bệ phổi, đối mặt Trần Huyền loại này phòng thủ mà không chiến, chỉ quản đánh lén đấu pháp, thân là một đời ma thần hắn có thể nói là biệt khuất tới cực điểm. Trong khoảnh khắc, đem Trần Huyền đẩy lui về sau, Thiên Kình Ma Thần lần nữa giết ra. Thật là đối mặt đã có chuẩn bị Trần Huyền hắn một chiêu này vẫn là thất bại, loại tình huống này làm cho Thiên Kình Ma Thần cảm giác một quyền của mình phản phất là đánh vào trên đông như thế, nhường hắn căn bản không làm gì được Trần Huyền. Quanh mình thiên địa lập tức vang lên Thiên Kình Ma Thần vô cùng điên cuồng tiếng gầm gừ, bất quá theo Trần Huyền một lần tiếp lấy một lần tập kích bất ngờ, một lần tiếp một lần thôn vệ phía dưới, Thiên Kình Ma Thần lực lượng trong cơ thể trôi qua càng nhanh. Giờ phút này đối phương chiến lực đã giảm đi 4 thành tả hữu, đối với Trần Huyền phản kích đều biến càng ngày càng yếu. Không sai biệt lắm. Cảm giác được Thiên Kình Ma Thần tự thân chiến lực biến hóa, Trần Huyền không lại trì hoãn, trong lòng bàn tay ánh đao màu đen chợt hiện, đột nhiên một đao hướng phía nổi giận lúc Thiên Kình Ma Thần đánh tới. Nhân tộc, bản thần ma muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Thiên Kình Ma Thần bạo giống một tiếng, khai thiên cự phủ trong nháy mắt liên tiếp, làm lực lượng của hai người lần nữa cứng đối cứng sau, chỉ thấy ngay từ đầu nguyên bản chiếm cứ lấy thượng phong Thiên Kình Ma Thần thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, đối mặt Trần Huyền chủ động xuất kích, lực lượng bị hao tổn Thiên Kình Ma Thần đã không cách nào tiếp tục áp chế Trần Huyền. Hừ, hiện tại nên ta biểu diễn. Nhìn xem bị thương Thiên Kình Ma Thần, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, giống như một đạo lôi quang truy sát mà đi, tại bị thương Thiên Kình Ma Thần còn chưa kịp phản ứng trước đó, Trần Huyền trực tiếp một quyền bạo kích tại đối phương kia thân thể hùng tráng phía trên. Trầm muộn thanh âm vang vọng đất trời, lần này trực tiếp làm cho Thiên Kình Ma Thần bị trọng thương, cả người đều hãm sâu tại bên trong lòng đất. Ma thần đại nhân, ngược lại đều đến một bước này, ta nhìn vẫn là đưa ngươi cái này một thân lực lượng toàn bộ cống hiến ra tới đi. Trần Huyền không có trì hoãn, lần nữa thôn phệ lên Thiên Kình Ma Thần lực lượng. Nhân tộc đáng chết, ngươi dám Thiên Kình Ma Thần nằm tại phế tích bên trong hư nhược gào thét. Trần Huyền nơi nào sẽ buông tha loại này cơ hội tốt, không đến một phút thời gian, Thiên Kình Ma Thần lực lượng trong cơ thể đã bị Trần Huyền thôn phệ không còn một mảnh. Không chỉ có như thế, hoàn toàn thôn phệ Thiên Kình Ma Thần lực lượng sau, cũng làm cho đến cảnh giới của Trần Huyền trực tiếp tấn cấp tới thất giai ma thần đỉnh phong chi cảnh. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Huyền không có đình chỉ, lập tức đánh cắp Thiên Kình Ma Thần ký ức, sức mạnh của ma tộc hắn có, nhưng là ma tộc cường đại võ học trước mắt là hắn nhược điểm chỗ. Ma thần tạm tay, khai thiên ba thức. Đánh cắp Thiên Kình Ma Thần ký ức sau, Trần Huyền lúc này đạt được hai loại cường đại võ học. Trần Huyền nhìn toi thóp Thiên Kình Ma Thần một cái, sau đó một đạo ma quang hiện lên, Thiên Kình Ma Thần đầu trong nháy mắt cùng thân thể phân ra. Hiện tại cần phải trở về. Chém giết Thiên Kình Ma Thần sau, Trần Huyền không có dừng lại, trực tiếp đường cũ trở về. Tại cái này 33 trọng thiên bên trong hắn đã chậm trễ không ít thời gian, để phòng ngoại ý muốn nổi lên, hắn hiện tại nhất định phải trở lại Hôn Nguyên Hoang giới. Chương 2293, ba lần đại chiến lại sắp tới. Chương 2293, ba lần đại chiến lại sắp tới. Thất giai ma thần đỉnh phong, mặc dù tại cái này Phúc Địa Động Thiên bên trong nếu như Trần Huyền tiếp tục tu luyện xuống dưới, bát giai ma thần chi cảnh, thậm chí cửu giai ma thần chi cảnh đều không là vấn đề, nhưng là Trần Huyền đã không thể ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Tại cái này 33 trọng thiên bên trong một đường tăng lên tới thất giai ma thần đỉnh phong, Trần Huyền đã chậm trễ không thiếu thời gian, hơn nữa vừa rồi trận chiến kia quá mức kinh người, không chừng đã gây nên ma tộc những cường giả khác chú ý, cho nên, mặc kệ là bởi vì thời gian không đủ, vẫn là để tránh lần nữa gặp gỡ cái khác ma tộc cường giả, hiện tại Trần Huyền đều chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Cùng một thời gian, tại Trần Huyền chém giết Thiên Kình Ma Thần về sau, tại phong ấn một chỗ khác, trong ma tộc một chút lợi hại cường giả có lẽ là cảm ứng được cái gì, ánh mắt của bọn hắn gần như đồng thời hướng phía trận thứ hai chỗ cửa nhìn lại. Ta tộc có cường giả vẫn lạc. Ma tộc 18 bộ lạc, từng đạo kinh khủng thân ảnh bỗng nhiên đằng không mà lên. Hừ, thật là lớn gan chó. Màu đen trên cung điện, ma sư ánh mắt như băng, sau một khắc, bỗng nhiên biến mất tại cái này màu đen trong cung điện. Ngay sau đó, từng đạo kinh khủng thân ảnh hóa thành một sợi khói đen tiến vào kia tòa cự đại màu đen bên trong thạch môn. Một bên khác, Thiên Nguyên cuối cùng, Lao Quỷ ngưng ánh mắt nhìn về phía kia phiến vô biên bát ngát ma hải, từ trong đó truyền tới động tĩnh hắn tự nhiên cũng nghe thấy, điều này nói rõ Trần Huyền ở trong đó khẳng định là gặp được ma tộc cường giả. Bất quá đối mặt loại tình huống này, lão quỷ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì lấy hắn thực lực trước mắt mặc dù có thể tiến vào mảnh này ma hải, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ có thể tiến vào tới tầng thứ 3, lại hướng phía trước cũng không phải là hắn có thể làm được. Hy vọng thằng danh con này cơ linh một chút, chớ chỉ hoan chính sự. Lão quỷ trong lòng nghĩ như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, tối tăm mở mịt trên đường chân trời đã mơ hồ có liệt nhật tia sáng sắp xuyên thấu tầng mây, theo trên đường chân trời dâng lên. Trời đã nhanh sáng rồi, ngày thứ 3 đã đến. Nếu như Trần Huyền tiếp tục ở chỗ này hao tổn thời gian, như vậy chắc chắn chỉ hoãn cùng bất lao chi địa cổ thần trận chiến kia. Nếu như Trần Huyền không có đúng giờ phó ước lời nói, như vậy Trần Vương tộc đem đứng trước cái gì có thể nghĩ. Ông. Lúc này, chỉ thấy phía trước ma hải cuộn, một đạo hắc quang giống như một đạo đáng sợ thất luyện đồng dạng từ trong đó bạo trùng mà ra, trên thân mang bọc lấy ngập trời hắc ám ma lực. Cảm giác tới đây lão quỷ trong lòng giật mình, bởi vì trên người vừa tới hắc ám ma lực quá mức cường đại, đối mặt cái loại này khí tức, cho dù là hắn đều phải tránh lui. Sau một khắc, làm kia một đạo quang mang biến hóa, biến thành một bóng người lúc, lão quỷ lập tức trên mặt hiện ra một vệt nồng đậm vui mừng. Nương, thằng danh con này quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Trần Huyền đi ra khỏi biển mây, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên lão quỷ cười nói: "Lão gia hỏa, thế nào, không để cho ngươi thất vọng a?" Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, mạnh mẽ vô bả vai Trần Huyền một cái, đối Trần Huyền tán thưởng cùng yêu thích lộ rõ trên mặt. "Tiểu tử ngươi lúc nào thời điểm nhường lão quỷ ta thất vọng qua?" Nói, lão quỷ nhìn về phía kia phiến ma hải, khép mắt hỏi: "Ở bên trong gặp gỡ ma tộc cường giả a?" Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Sắp thực gặp được một cái tương đối lợi hại gia hỏa, bất quá đã bị ta cho hố chết, đúng rồi." Đám người kia hẳn là sẽ không chạy đến báo thù à? Lão quỷ lắc đầu, nói rằng tạm thời hẳn là sẽ không. Nếu như bọn hắn muốn báo thù vậy cũng chỉ có thể là phát động lần thứ 3 chiến tranh. Bất quá căn cứ tiểu tử ngươi tại ma quật phát hiện tình huống, điều này nói rõ bọn hắn đã đang vì lần thứ 3 chiến tranh làm chuẩn bị. Ta có dự cảm, một ngày này cũng nhanh tới. Nói xong, lão quỷ nhìn xem Trần Huyền tiếp tục nói: Tiểu tử, tại ma tộc không có chính thức phát động lần thứ 3 chiến tranh trước đó, ngươi tốt nhất đem mọi chuyện đều làm thỏa đáng. Một khi ma tộc phát động lần thứ 3 chiến tranh, trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu? Lại sẽ lấy phương thức gì kết thúc? Hoàn toàn là không thể nào đoán trước. Nghe vậy, Trần Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói rằng: Lão gia hỏa, ngày thứ 3 đã đến, ta cần phải trở về, ngươi là dự định lưu lại hay là theo ta trở về? Lão quỷ một tay chắp sau lưng, nhìn về phía kia phiến phun trào ma hải, khép mắt nói rằng: Tiểu tử, nơi này lão quỷ ta trông 10 năm, tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng, nếu như bọn hắn thật đến, dù sao cũng phải có người cho người trong thiên hạ dự cảnh a. Trần Huyền nhướng mày, nói rằng: Nếu như ma tộc thật phát động lần thứ 3 chiến tranh, chỉ bằng vào ngươi một người như thế nào cùng bọn hắn đối kháng? Hắc hắc, yên tâm, lão quỷ ta không phải sẽ đem mình bộ xương già này lưu cho bọn hắn để trả đạm. Nhìn thấy Trần Huyền còn chuẩn bị nói cái gì, lão quỷ phất phất tay nói rằng: Đi, nhanh đi về, tại Hỗn Nguyên Hoang Giới còn có một trận đại chiến đang chờ tiểu tử ngươi, nhớ kỹ lời ta nói, tại ma tộc còn chưa chính thức phát động lần thứ 3 chiến tranh trước đó, ngươi tốt nhất đem mọi thứ đều làm thỏa đáng. Nhìn thấy lão quỷ kiên trì như vậy, Trần Huyền cũng không có nhiều hỏi, nói rằng: Tốt, nếu như nơi này có bất kỳ động tĩnh gì nhớ phải kịp thời cho ta biết. Sau đó Trần Huyền không có trì hoãn, trực tiếp vận dụng tử nghi rời đi Thiên Nguyên. Trần Vương tộc chuyện bên kia Trần Huyền tự nhiên là không thể trì hoãn, nếu như đi về trễ là sẽ ra chuyện lớn. Cùng một thời gian, tầng thứ 5. Tại Trần Huyền rời đi nơi này không bao lâu, từng đạo kinh khủng ma quang liên tiếp xuất hiện tại mảnh này mở tối giữa thiên địa, ma quang tung hành, mang bọc lấy khí tức kinh người phun trào thiên động. Sau đó, cái này từng đạo ma quang trong nháy mắt hiện hóa thành từng vị hình thể cao lớn, khí tức cường hành ma tộc cường giả. Ma thần, bọn hắn toàn bộ đều là ma thần chi cảnh. Ông. Lúc này, tại những này ma thần cường giả phía trước, ma sư cũng xuất hiện. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn trên mặt đất bộ thi thể lạnh lẽo kia, tại thi thể kia bên cạnh còn tán lạc một thanh khai thiên cự phủ. Trong khoảnh khắc, vô tận lệ khí trong nháy mắt theo trên người của bọn hắn bạo phát ra. Từng đôi ma đồng bên trong lóe ra vô tận hung quang, hận không thể đem mảnh này trong thiên địa tất cả đều hủy diệt khả năng hiểu mối hận trong lòng. Nhân tộc đáng chết. Nhìn xem thiên kình ma thần thi thể, chúng ma thần nắm chặt nắm đấm, sau đó bọn hắn toàn bộ đều hướng phía ma sư nhìn sang. Ma sư sắc mặt giống nhau vô cùng băng lãnh, thậm chí khí tức trên thân đã kinh biến đến mức vô cùng cuồng bạo. Ma sư, từ lần trước một trận chiến đã qua 7 năm, chúng ta không thể đợi thêm nữa, dưới mắt 18 bộ lạc đều đã toàn bộ tập kết, chúng ta tùy thời đều có thể là năm đó huyết cừu đòi lại tất cả. Một gã ma thần cường giả sát ý ngập trời, còn chưa chính thức khai chiến hắn ma tộc liền đã vẫn lạc một vị ma thần cường giả. Loại chuyện này, cho dù là 10 năm trước bắt đầu chi chiến, cùng 7 năm thiên khải chi chiến bọn hắn ma tộc đều không có trải qua, lúc này căn bản không ai có thể chịu được loại này phẫn nộ. Ma sư, 7 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, ta ma tộc nội tình đã đủ, dù là không có ma chủ dẫn đầu, bằng vào ta ma tộc trước mắt lực lượng vẫn như cũ có thể nhường lúc trước những người kia trả giá đắt. Từ bên trong thời kỳ cổ bắt đầu, ta tộc đã bị bọn hắn phong ấn 15 năm, phần nợ máu này bọn hắn nên trả. Nghe thấy những lời này từ trung quanh giữa thiên địa truyền đến, ma sư băng lãnh nói: "Truyền lệnh xuống, chia binh hai đường, 18 bộ lạc lập tức tiến về trận thứ nhất cửa, thứ ba trận môn, chuẩn bị khai chiến." Chương 2294, trở về, bên trên, chương 2294, trở về, bên trên, nghe thấy ma sư lời này, ở đây ma thần cường giả thân bên trên lập tức có kinh người sát ý lan tràn đi ra. Cái này cuộc chiến thứ ba bọn hắn đã khổ đợi 7 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, đã để bọn hắn không kịp chờ đợi muốn rời đi nơi đây, là năm đó nợ máu tiến hành trả thù. Ma sư, cái này thứ ba trận môn lại nên làm như thế nào? Một gã ma thần cường giả trầm giọng hỏi. Ma sư lạnh lùng nói ra. Việc này ta tự có sắp xếp, nhớ kỹ, mục tiêu chủ yếu của chúng ta là trận thứ nhất cửa. Nghe thấy lời này, ở đây ma thần cường giả đều hiểu, trận thứ nhất cửa, đây chính là ma mẫu bị phong ấn chi địa. Trong khoảnh khắc, ở đây ma thần cường giả nhao nhao rời đi, trận này báo thủ chi chiến tức sẽ bắt đầu, bọn hắn nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị, lấy 18 bộ lạc lực lượng, cho dù là chia binh hai đường, cũng đầy đủ vùng thế giới kia người tuyệt vọng. Cùng một thời gian, Hôn Nguyên Hoang Giới, Trần Vương tộc. Theo chân trời dần dần hiện minh, toàn bộ Trần Vương tộc 12 trên đỉnh đều lộ ra 10 phần yên tĩnh, Trần Vương tộc các cường giả nội tâm cũng 10 phần nặng nề, ngày thứ 3 đã đến, Trần Huyền còn chưa trở về, cái này khiến đến bọn hắn căn bản là không có cách trầm tĩnh lại. Nếu như Bất Lao Chi Địa cái kia kinh khủng cổ thần tới trước khi đến Trần Huyền còn chưa trở về, như vậy toàn bộ Trần Vương tộc chỉ sợ đều sẽ bị san thành bình địa. Cùng lúc đó, tại Trần Vương tộc chung quanh bên ngoài mấy trăm dặm trên bầu trời, đã hội tụ đại lượng người tu hành. Thậm chí ở trong đó còn bao gồm Tiên Cơ Lâu ba đại trưởng giáo, Lôi chủ nhóm cường giả. Trần Huyền hôm nay đem cùng Bất Lao Chi Địa cổ thần một trận chiến, đã hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt, ba ngày trước tên này cổ thần bằng vào lực lượng một người liền có thể vượt ép toàn bộ Trần Vương tộc, đã để người ta biết thực lực của hắn có nhiều đáng sợ. Lực lượng như vậy tuyệt đối không phải lần trước kia chàng nội chiến bên trong xuất hiện cổ thần có thể so sánh với. Hôm nay Trần Huyền cùng nó một trận chiến, đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc. Thái Cổ Vương có vẻ như còn chưa trở về. Nguyên Linh trưởng giáo nhìn về phía Trần Vương tộc phương hướng, theo Trần Vương tộc kia an tĩnh bầu không khí bên trong nàng hoàn toàn có thể cảm giác được loại kia không có chủ tâm cốt bất an khí tức. Si Nam trưởng giáo nói rằng, hy vọng Thái Cổ Vương có thể kịp thời trở về, không phải cho dù tăng thêm chúng ta những người này đối mặt vị này cổ thần cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng, đến lúc đó Trần Vương tộc liền nguy hiểm. Trung quanh thiên địa cũng đang vang lên đủ loại thanh âm xì xào bàn tán. Chúng phi trên đỉnh, chúng nữ cũng có vẻ hơi bất an, Trần Huyền chậm chạp chưa về, loại kia đại chiến tức tới cảm giác cấp bách kiềm chế tại trong lòng của mỗi người. Tiểu tử này vì cái gì còn không có trở về? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? An tĩnh trong sân, Nhan Hậu Vũ đi qua đi lại, tại loại này sinh tử tồn vong trước mắt, cho dù là nàng cái này trở một nữ nhân đều không cách nào ổn định lại tâm thần. Không chỉ là Nhan Hậu Vũ, đã trở về Triệu Nam ban đầu, còn có Lãnh Thiên Tú, Mộ Dung Lực Nam, Đoan Mục Chỉ Diên, Tống Vân Tô đều không thể an tĩnh lại. Thậm chí liền lại tới đây chuẩn bị cống hiến ra chính mình mộng chủ cũng có chút lo lắng, nàng đã làm ra quyết định, thật là tiền kia vì cái gì vẫn chưa về. Chẳng lẽ là tại oán trách nàng sao? Trong lúc nhất thời, mộng chủ tâm đều có chút loạn. Ở trong sân duy nhất còn bảo trì bình thản chính là Diệp Thiên Vũ, Kiếm Nữ Hoàng, cùng lại tới đây luân hồi nữ đế. Yên tâm đi, hắn sẽ gấp trở về, dưới gầm trời này bất luận kẻ nào hắn đều có thể vứt bỏ, duy chỉ có nữ nhân của mình. Luân hồi nữ đế bình tĩnh nói. Diệp Thiên Vũ nhìn luân hồi nữ đế một cái, cười nói. Nói đúng, kỳ thật chúng ta không cần tự loạn trận cước. Cục diện như thế nào hắn so với chúng ta càng rõ ràng hơn, sở dĩ hiện tại còn chưa trở về, có thể là bị nào đó một số chuyện cho chậm trễ, cũng có thể là hắn đã nắm giữ đối kháng địch tới đánh thực lực, tóm lại, nếu như hắn muốn gấp trở về, hoàn toàn là một cái ý niệm trong đầu phía dưới chuyện. Nghe thấy lời này, Ngọc chủ mím mím khoe miệng, nàng nhìn một chút chủ nữ, sau đó lại nhìn về phía luân hồi nữ đế, do dự một chút, hỏi, nếu như, ta nói là nếu như, cái kia, hắn tân cấp chuyện, đến lúc đó tới kịp sao? Nói xong lời này, Ngọc chủ sắc mặt lập tức đỏ lên. Ngọc chủ lời này những người khác có lẽ không rõ. Nhưng là luân hồi nữ đế lại biết nàng muốn nói gì. Bất quá đối với vấn đề này, luân hồi nữ đế thật đúng là không biết trả lời như thế nào, loại sự tình này nàng chỗ nào hiểu được a. Nghe vậy, cái khác mấy nữ nhân toàn bộ đều hướng phía Mộng chủ nhìn lại. Cái gì tấn cấp? Đối với Trần Huyền muốn cùng Mộng chủ hợp thể khả năng tấn cấp chuyện cái khác mấy nữ nhân tạm thời còn không biết, luân hồi nữ đế cùng Mộng chủ đống nhiên đến, các nàng cũng chỉ làm đối phương là đến giúp đỡ Trần Vương tộc vượt qua dưới mắt cửa ải khó khăn này. Dù sao luân hồi nữ đế cũng tương tự là đàn bà của Trần Huyền, cái này trong lúc mấu chốt đối phương sẽ xuất hiện rất bình thường. Về phần cái khác, chúng nữ cũng không suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy ở đây mấy nữ nhân toàn bộ đều nhìn mình, Ngọc chủ sắc mặt càng đỏ, kia một đôi né tránh ánh mắt đều không dám nhìn tới các nàng. Có gì đó quái lạ. Triệu Nam ban đầu trong mắt hơi híp, Nhan Hậu Vũ cũng giống như thế, đối với Trần Huyền tấn cấp cần chuyện của nữ nhân các nàng đều rất rõ ràng, chỉ có điều theo các nàng chín cái tỷ bội cống hiến ra chính mình sau, mà sau này nên ai ra sân, các nàng hoàn toàn không biết rõ. Điểm này, coi như Trần Huyền chính mình cũng giống như thế, duy nhất biết đến chính là tiểu thần long cái này bà mối. Giờ phút này Ngọc chủ nói ra lời nói này, Triệu Nam ban đầu cùng Nhan Hậu Vũ cùng một thời gian nghĩ đến chuyện này. Thế này, luân hồi nữ đế cố gắng làm chính mình bình tĩnh trở lại, nói rằng: "Hắn tu luyện công pháp chỗ kỳ lạ, ta nghĩ các ngươi rất nhiều người đều biết, kế tiếp nếu như hắn muốn tấn cấp cổ hiển chi cảnh, chỉ có cùng tiểu di ta hợp thể." Lời vừa nói ra, ngoại trừ Triệu Nam ban đầu cùng Nhan Hậu Vũ hai người, cái khác mấy nữ nhân lập tức giật mình, sau đó các nàng đồng loạt nhìn về phía Mộng chủ hòa luân hồi nữ đế. "Tiểu di, hợp thể, quan hệ này." Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì, bất quá như là Triệu Nam ban đầu cùng Nhan Hậu Vũ hai người, các nàng đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người không giống, luân hồi nữ đế lời này để các nàng cảm giác chính mình tam quan đều nát đầy đất, một đôi mắt đẹp sững sờ nhìn xem luân hồi nữ đế cùng ngậm chủ hai người, loại quan hệ này, chẳng lẽ các nàng liền không ngại sao? Có lẽ là cảm thấy hai nữ nhân này ánh mắt, luân hồi nữ đế nhìn các nàng một cái, bình tĩnh nói, Có một số việc mệnh chung chú định, đổi cũng không cải biến được, chỉ có thể tiếp nhận, tựa như hai người các ngươi tương lai cũng sẽ trở thành nữ nhân của hắn như thế. Các nàng sẽ trở thành tên kia nữ nhân. Làm sao có thể? Tống Vân Tô đang chuẩn bị phản bác, lúc này, chỉ thấy một bên trong phòng, Hạ Lạc Thần chậm rãi đi ra, Triệu Nam vừa lập tức hỏi: "Lão tứ, lão đại tỉnh rồi sao?" Hạ Lạc Thần lắc đầu, nói rằng: "Tạm thời còn không có, lần này lão đại chịu bị thương rất nặng, có lẽ cũng chỉ có chờ tiểu tử kia sau khi trở về tự mình nhìn một chút." Nghe vậy, Triệu Nam ban đầu cùng Nhan Hậu Vũ ánh mắt của hai người trầm xuống, nếu như tiểu tử kia thấy được lão đại trước mắt bộ dáng, còn không phải đau lòng chết. Lúc này, ngay tại chúng nữ trầm mặc lúc, một thân ảnh cực kỳ đột ngột xuất hiện ở mộng chủ bên cạnh. Là Trần Huyền, hắn lúc này đã về tới Trần Vương tộc. Chương 2295, trở về, hạ, chương 2295, trở về, hạ, nhìn thấy cái này chủ tâm cốt đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, chúng nữ kia trầm mặc lập tức trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng. Ba ngày nay các nàng vẫn luôn đang mong đợi vị nhất gia chi chủ này trở về, cho dù là toàn bộ Trần Vương tộc cũng giống như thế, dù sao lần này cần gặp phải địch nhân thực sự quá cường đại, ngoại trừ Trần Huyền, không có người có thể khiêng nổi. Mà bây giờ hắn rốt cục trở về, chỉ có nam nhân này trở về, cho dù là trời sập chúng nữ cũng sẽ không lo lắng cái gì. Ta trở về. Nhìn xem chúng nữ kia biểu lộ như chút được gánh nặng, Trần Huyền lập tức có chút đau lòng, chính mình cũng tại, hắn có thể tưởng tượng tới ba ngày nay người của Trần Vương tộc áp lực tuyệt đối rất lớn. Nghe vậy, chúng nữ cắn môi nhìn xem hắn, chỉ thấy Triệu Nam ban đầu trừng mắt liếc hắn một cái, đi tới nói rằng: "Lão nương còn tưởng rằng tiểu tử ngươi lại bị cái kia hồ ly tinh câu đi nữa nha." Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Ta Trần Huyền có thể quên thiên hạ bất luận cái gì người, nhưng duy chỉ có ta nữ nhân của mình, mấy ngày nay để các ngươi lo lắng." Nói, Trần Huyền rộng mở hai tay, luôn luôn hung hãn Triệu Nam ban đầu lập tức nhào vào trong ngực của hắn. Sau đó ánh mắt của hắn từng cái theo chúng nữ trên thân đảo qua đi, kia ánh mắt kiên định bên trong lộ ra tới cường đại tự tin, cũng là làm cho chúng nữ thở phào đồng thời, sau đó hiểu ý cười một tiếng. Tiếp lấy, chỉ thấy Diệp Thiên Vũ, Kiếm Nữ Hoàng, Hạ Lạc Thần, Lãnh Thiên Tú, Mộ Dung Nhược Nam năm người toàn bộ đều đầu nhập vào trong ngực của Trần Huyền. Ba ngày nay xuống tới, các nàng tiếp nhận áp lực xác thực rất lớn, dưới mắt nam nhân này trở về, các nàng liền không cần lo lắng cái gì. Nhìn xem nam nhân này trái ôm phải ấp, cách đó không xa Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người nhất thời cảm giác có chút xấu hổ, bởi vì ở chỗ này trong nữ nhân, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn sót lại đều là đàn bà của Trần Huyền. Bao quát Mộng Chủ cũng tức sẽ thành nữ nhân của Trần Huyền. Ngược lại hai người bọn họ liền như là hai cái người ngoài như thế. Trong lúc nhất thời, Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người nhìn nhau một cái, các nàng đều đang nghĩ, dưới mắt gia hỏa này trở về chính mình có phải hay không nên rời đi đâu. Vạn nhất thật không cẩn thận hóa bảo, vậy thì mất cả chỉ lẫn trải. "Tiểu tử, kế tiếp ngươi định làm gì?" Diệp Thiên Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp của nàng vô tình hay cố ý hướng phía Mộng Chủ nhìn sang, đã Trần Huyền muốn cùng Mộng Chủ hợp thể khả năng tấn cấp cổ hiền, như vậy việc này tự nhiên là trọng yếu nhất. Nghe vậy, Trần Huyền giống nhau nhìn Mộng Chủ một cái, cả hai ánh mắt giao hội, Mộng Chủ lập tức bản năng tránh đi, mặc dù nàng đã làm ra quyết định, nhưng đối mặt nhiều người như vậy, nàng vẫn như cũ cảm giác có chút hoảng hốt. Ngồi cách đó không xa Luân Hồi Nữ Đế nói rằng: "Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, muốn làm gì ngươi mình làm ra quyết định, về phần những chuyện khác ngươi không cần để ý." Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Áo tơ trắng đâu? Nàng hiện tại tình huống thế nào?" Hạ Lạc Thần nói rằng: "Lão đại vẫn còn trong hôn mê, có lẽ chỉ có ngươi ra tay mới có thể để cho thương thế của nàng mau sớm khôi phục lại." Nghe thấy lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ đáng sợ lạnh mang chi sắc, dám đối nữ nhân của hắn hạ tử thủ, kế tiếp hắn sẽ lấy phương thức tàn nhẫn nhất giết chết cái này gan to bằng trời cổ thần. "Mang ta đi nhìn xem." Trần Huyền cùng Hạ Lạc Thần cùng nhau đi vào Lâm Tô Y Y trong phòng, chỉ thấy sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, liền hô hấp đều mười phần yếu ớt, cả người nhìn qua đều tiêu gầy đi trông thấy. Trần Huyền xem xét phía dưới, lập tức phát hiện Lâm Tô Y khí hải núi tuyết nổi lên từng vết nứt, tạng phủ bị thương cực kỳ nghiêm trọng, may mắn xem như luyện đan sư nàng tự thân năng lực chống cự không phải bình thường, không phải một khi khí hải núi tuyết vỡ vụn, nàng sẽ hoàn toàn biến thành một tên phế nhân. Đối mặt loại tình huống này, cũng chỉ có Trần Huyền ra tay mới có thể để cho Lâm Tô Y dần dần chuyển tốt lại, không phải trừ phi là tìm kiếm được một chút hiếm thấy linh đan diệu dược. Trần Huyền không tại trì hoãn, thay một quy tắc tại quanh thân phun trào, sau đó toàn bộ đều hướng phía trong cơ thể của Lâm Tô Y dũng mãnh lao tới. Hùng hồn sinh mệnh lực đem Lâm Tô Y Y bao phủ, theo thanh mục quy tắc không ngừng khôi phục thương thế bên trong cơ thể, mắt Trần có thể thấy, Lâm Tô Y Y kia sắc mặt tái nhợt cũng dần dần tốt quay lại, yếu ớt khí huyết cũng đang dần dần khôi phục bình thường. Rất nhanh, cũng liền 5 phút thời gian mà thôi, chỉ thấy nằm ở trên giường một mực ở vào trong mê ngủ Lâm Tô Y Y chậm rãi mở mắt. Hai người bốn mắt đối lập, Lâm Tô Y Y động động một mép, miễn cưỡng nói rằng: "Trở về." Trần Huyền vẻ mặt thương yêu ngồi bên giường, phụ sờ lấy khuôn mặt của nàng, bình tĩnh nói: "Ta trở về, ngươi yên tâm, dưới gầm trời này bất kể là ai động ta nữ nhân của Trần Huyền, ta đều sẽ nhường hắn nỗ lực nhất giá cao thảm trọng, hôm nay ta cũng muốn dùng mạng chó của hắn đến nói thiên hạ biết người, ta nữ nhân của Trần Huyền Thần cũng không động được." Trên mặt Lâm Tố Y Y lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng: "Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Khổ ngươi, lần này nếu không có ngươi, ta Trần Vương tộc chỉ sợ sẽ bị đồ giết hầu như không còn." Trần Huyền hít sâu một hơi, trong lòng một ít ý nghĩ cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Lâm Tố Y Y lườm hắn một cái, nói rằng: "Xem như thái cổ vương nữ nhân, cũng không thể nhường người trong thiên hạ cho là chúng ta đều là bình hoa. Ta cũng muốn nhường người trong thiên hạ biết cho dù thiếu đi ngươi, chúng ta những này thái cổ vương phi làm theo có thể chống lên một mảnh bầu trời." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tại hắn tất cả trong nữ nhân, có loại năng lực này, có loại này dứt khoát người chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Tô Ý Nhi cùng Luân Hồi Nữ Đế. Lúc này, tại hai người nói chuyện phiếm ở giữa, một đạo âm thanh khủng bố phảng phất là từ thiên địa bên kia truyền đến, vang vọng ngàn dặm. Ba ngày kỳ hạn đã đến, không biết các ngươi có thể làm dễ chịu chết chuẩn bị đâu. Theo cái này một thanh âm vang lên, đã hội tụ tại Trần Vương tộc bên ngoài mấy trăm dặm người xem náo nhiệt lập tức hướng về phương xa giữa thiên địa quét mắt đi qua. Bất Lao Chi Địa cổ thần tới, Thái Cổ Vương đâu? Thế nào còn chưa có xuất hiện? Đám người ánh mắt sáng chói, tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái này một thanh âm còn ở trong thiên địa quần quần quần quần, chỉ thấy một vệt ánh sáng, giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, hướng phía Trần Vương tộc bên này mà đến. Âm thanh tới người tới, kia một đạo vĩ ngạn thân thể bên trên phảng phất là gánh vác lấy mảnh này thiên lực lượng giáng lâm tới trước Trần Vương tộc phương ngoài mấy chục dặm, vô tận vĩ lực, làm cho vùng hư không này còn như nước biển đồng dạng không ngừng lan lộn. Nghe thấy lời này, Trần Vương tộc các cường giả ánh mắt ngưng tụ, sau đó bọn hắn toàn bộ cùng nhau bay lên không, coi thường lấy cái kia tại ba ngày trước vượt ép toàn bộ Trần Vương tộc kinh khủng thân ảnh. Hừ, tới thật đúng lúc. Trong phòng, Trần Huyền sừng sững cười một tiếng, đối với Lâm Tô Y Y nói rằng, lại nhìn vi phu như thế nào giẫm chết hắn, vì muốn tốt cho ngươi tốt chút cơn giận. Nói xong, Trần Huyền rời khỏi phòng. Trong sân, chúng nữ cũng là lập tức hướng phía Trần Huyền nhìn lại, chỉ thấy Luân Hồi Nữ Đế ngưng trọng nói, hiện tại tấn cấp còn kịp sao? Trần Huyền mắt nhìn dường như đã không thèm đếm xỉa mộc chủ, cười nói, đánh xong một trận chiến này, lại tấn cấp cũng không muộn. Chương 2296, đại chiến tiên tướng, bên trên, chương 2296, đại chiến tiên tướng, bên trên, chúng nữ vẻ mặt kinh dị nhìn xem Trần Huyền bóng lưng rời đi, chẳng lẽ gia hỏa này đã nắm giữ có thể kháng hoành cái kia cổ thần chiến lực. Đối phương thật là rất khủng bố, dù là tập kết toàn bộ sức mạnh của Trần Vương tộc đều không thể chống lại. Đương nhiên, thất giai ma thần đỉnh phong chiến lực, chỉ cần không gặp Bất Lao Chi Địa những cái kia khiêng đỉnh người, Trần Huyền sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Dù sao, giống nhau cảnh giới, thực lực của ma tộc vốn là so với nhân tộc, yêu tộc căn mạnh, có thể xưng vô địch cùng cảnh giới, thậm chí vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là không thể được tính. Hôm nay Trần Huyền liền muốn nhường Bất Lao Chi Địa những cái kia chí cao vô thượng cổ thần nhìn một chút, muốn động hắn Trần Huyền, dám động hắn nữ nhân của Trần Huyền, ngươi mẹ hắn là cổ thần cũng phải cho lão tử xuống địa ngục. Trước Trần Vương tộc phương hư không bên trên, các cường giả đứng lơ lửng trên không, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước mấy chục dặm bên ngoài xuất hiện kinh khủng thân ảnh. Ba ngày trước trận chiến kia Trần Vương tộc các cường giả cũng sẽ không quên, đối phương kinh khủng đã tại trong đầu của bọn hắn lưu lại vùng đi không được vết tích. Lúc ấy nếu không phải Lâm Tố Y ỉ lấy một trường thua môi múa mép ngăn cơn sóng dữ, Trần Vương tộc sớm liền trở thành lịch sử. Giờ phút này đối phương lần nữa giáng lâm Trần Vương tộc, muốn đem hắn đỡ được, trừ phi là Trần Huyền thân tự ra tay. Thật là cho tới bây giờ, Trần Vương tộc các cường giả vẫn như cũ còn không có nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện. Bất Lao Chi Địa cổ thần đã giáng lâm, Thái Cổ Vương đâu? Thế nào còn chưa có xuất hiện? Ngoài mấy trăm dặm giữa thiên địa, tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước, tên này cụt một tay cổ thần kinh khủng, dù là cách đến rất xa bọn hắn đều đã có thể cảm thấy. Nếu như Trần Huyền không xuất hiện, Trần Vương tộc hôm nay chắc chắn lọt vào đại nạn. Một bên khác, Thiên Cơ Lâu ba đại trưởng giáo, còn có ánh mắt của Lôi chủ cũng mười phần ngưng trọng, mặc dù hôm nay bọn hắn là đến xem trò vui, nhưng là nếu như Trần Vương tộc không địch lại, bọn hắn cũng nhất định phải ra tay. Thật là lấy cái này cụt một tay cổ thần kinh khủng, bọn hắn cho dù ra tay sợ là cũng không có hiệu quả lớn lắm. Cuối cùng vẫn cần Trần Huyền ra mặt. Hy vọng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn a. Nguyên Linh trưởng giáo thở dài, vị này cụt một tay cổ thần cường đại cỡ nào, bọn hắn Thiên Cơ Lâu cái này mấy ngày đã điều tra rõ ràng. Đối phương thật là một gã xuất từ thái cổ thế giới đáng sợ cường giả, cách nay đã sống mấy chục và năm. Nếu như không phải Tiểu Tây Thiên bị bế quan, đối phương chỉ sợ sớm đã thành là chân chính cổ thần, thậm chí vượt qua cổ thần cảnh giới này. Nhân vật như vậy, cho dù là đặt ở Bất Lao Chi Địa cái kia cổ thần khắp nơi trên đất thần bí chi địa, đều là siêu quần bạt tụy tồn tại. Lúc này, chỉ thấy một bóng người đống nhiên xuất hiện tại ba đại trưởng giáo cùng Lôi chủ bên cạnh, mặt đen lên nhìn về phía trước cụt một tay cổ thần, ánh mắt có chút âm trầm. Thế này, Nguyên Linh trưởng giáo bọn người lập tức hướng hắn nhìn sang. Sắc mặt Thái Tuế nhìn qua thật không tốt, chẳng lẽ lại là xảy ra chuyện gì? Nguyên Linh trưởng giáo mở miệng hỏi thăm, không tệ, người tới chính là Vũ Thái Tuế. Nghe vậy, Vũ Thái Tuế không nói một lời, hắn cũng không thể nói mình tân tân khổ khổ tìm thấy Thánh Hiển Chi cục bị cái này đáng chết cổ thần lấy mất, chính mình còn cái dám cũng không dám thả một cái a. Lúc này, phía trước thiên địa đống nhiên vang lên một đạo tràn đầy vô tận sát ý thanh âm. Bản cổ thần đã cho các ngươi ba ngày, bất quá vang danh thiên hạ Thái Cổ Vương dường như trước vẫn là một cái không có đảm lượng một trận chiến hèn nhát, xem ra là bản cổ thần coi trọng hắn, liền không nên lãng phí cái này ba ngày thời gian. Đã như vậy, hôm nay liền đừng trách bản cổ thần đại khai sát giới, để các ngươi mạch này theo cái này thái cổ thế giới hoàn toàn biến mất. Vừa dứt tiếng, một tay nam tử thân bên trên lập tức phun trào lên kinh người sát ý, còn như thực chất hóa đồng dạng hướng phía đất trời bốn phía không ngừng khuyết tán ra, vì đánh với Trần Huyền một trận, hắn khổ đợi ba ngày. Thật là cuối cùng đổi lấy nhưng như cũng là loại kết quả này, hắn giờ phút này đã mất đi tất cả kiên nhẫn, hơn nữa loại kia bị người lừa gạt cảm giác, nhường hắn vị này trí cao vô thượng cổ thần cũng phẫn nộ tới cực điểm. Hắn liền không nên tại bảy kiến cổ này trên thân uổng phí hết ba ngày. Sau một khắc, huyết sát trường thương đột nhiên xuất hiện tại cụt một tay tay của nam tử bên trong, vô tận sát ý cùng vĩ lực lan tràn phía dưới, lập tức làm cho Trần Vương tộc các cường giả chỉ cảm thấy giống hết ý như là trời sợ. Đối mặt vị này kinh khủng cổ thần, bọn hắn vẫn như cũng là không ngăn nổi. Bất quá ngay tại cái này cụt một tay nam tử chuẩn bị ra tay lúc, một đạo băng lệnh thanh âm giống như muốn đem thiên địa đều cho băng phong đồng dạng, theo Trần Vương tộc phương hướng quần quận chuyển đến. Đại khai sát giới, diệt ta Trần Vương tộc. Ngươi mẹ hắn có phải hay không tại Bất Lao Chi Địa cái kia địa phương rách nát đợi đến quá lâu, đầu gì xét, không có trải qua xã hội đánh đập, lại dám nói ra như thế cuồng vọng lời nói đến. Theo lời này ở trong thiên địa quần quần vang lên, phàm là nghe được chi trên mặt người đều hiện lên một vẻ vui mừng. Thái cổ vương rốt cục xuất hiện. Đối mặt tên này kinh khủng cổ thần, cũng chỉ có thái cổ vương ra mặt có lẽ mới có thể cùng nó một trận chiến. Nguyên linh trưởng giáo mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc đã đến. Vũ Thái Tuế cũng trong nháy mắt hướng phía trước nhìn lại, một đôi tròng mắt biến ảo chập chờn, thánh hiền chi cục bị cướp đi hắn tự nhiên không cam tâm, bởi vì tề tụ hồng mông cổ tộc, thái sơ cổ tộc, hỗn độn cổ tộc trong tay kia ba phần thánh hiền chi cục sau hắn đã có một chút cảm ngộ. Thế nhưng lại tại khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, bị cụt một tay nam tử cướp đi, hiện tại Vũ Thái Tuế chỉ có thể kỳ vọng sở hữu cái này con rể tốt có thể theo trong tay đem thánh hiền chi cục cho đoạt lại. Trước Trần Vương tộc phương hư không bên trên, vẻ mặt ngưng trọng Trần Vương tộc các cường giả nhãn tình sáng lên, ngay sau đó, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên ra hiện tại bọn hắn phía trước hư không bên trên. Đưa lưng về phía Trần Vương tộc các cường giả, một thân kinh người sát lực tựa như một đạo vô hình tường đồng vết sát, cùng cụt một tay nam tử trên thân thả ra lực lượng địa vị ngang nhau. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, Trần Vương tộc các cường giả rốt cục mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra, ba ngày trước Trần Vương tộc tổn thất hơn 2000 tên lực lượng tinh nhuệ, hơn nữa liền Lâm Tố Y Y đều bị cái này cụt một tay nam tử đánh thành trọng thương, hôm nay có thể hay không đem cái này nợ đòi lại, liền nhìn Trần Huyền phải chăng có thực lực đem cái này cụt một tay nam tử cho áp xuống tới. Ông phía trước hư không bên trên, tay cầm huyết sắc trường thương cụt một tay nam tử nhìn thấy Trần Huyền rốt cục xuất hiện, trên thân tán phát ra chiến ý càng thêm mãnh liệt. Vì ngươi, bản cổ thần khổ đợi ba ngày, vốn cho là ngươi sẽ còn tiếp tục làm một con rùa đen rút đầu, hiện tại xem ra, mặc dù xuất hiện chậm một chút, bất quá cuối cùng vẫn là không để cho bản cổ thần thất vọng. Cụt một tay nam tử kia một đôi đáng sợ hai con ngươi nhìn chằm chằm Trần Huyền xuất hiện, nhường hắn cảm giác tự thân huyết dịch đều tại dần dần sôi trào, là một trời sinh hiếu chiến cùng đồ, đối thủ càng mạnh, vị thế xã hội càng cao, mới có thể nhường hắn càng thêm hưng phấn. Mặc dù hắn biết Trần Huyền vẫn như cũ không phải là đối thủ của mình, nhưng là bất lao chi địa tổn thất mặt mũi hắn nhất định phải đòi lại. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nhìn xem cụt một tay nam tử cao giọng nói rằng: "Ba ngày trước lao tử không tại, lấy thực lực của ngươi xác thực có thể tùy ý lấn phụ bọn họ, chẳng qua hiện nay lão tử trở về, như vậy ba ngày trước ngươi làm tất cả, hôm nay nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả, dám giết ta người, dám đánh nữ nhân của ta, trong mắt ta ngươi đã là một người chết. Can đảm lắm, bất quá liền nhìn ngươi có hay không thực lực này." Cụt một tay nam tử vượt ngang một bước: "Nhớ kỹ tên của ta, tên ta Thiên Tướng, ngươi huy hoàng đời người sẽ bị ta kết thúc. Thử, người chết là không xứng bị người nhớ kỹ." Chương 2297, đại chiến trên trời rơi xuống, hạ, chương 2297, đại chiến trên trời rơi xuống, hạ, trong khoảnh khắc, tại hai người ngôn ngữ giao phong kết thúc, làm trên thân hai người sát ý đều đạt tới một cái đỉnh điểm về sau, cơ hội là trong cùng một lúc, Thiên Tướng động. Trần Huyền cũng tương tự động, đối với vị này cổ thần, Trần Huyền sẽ không để cho hắn còn sống rời đi, hắn muốn trước mặt người trong thiên hạ nhi đem hắn tàn nhẫn ngực giết, chỉ có như vậy, khả năng tái tạo Trần Vương tộc tại thái cổ thế giới uy nghiêm. Cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho người trong thiên hạ biết dám động hắn Trần Vương tộc, dám động hắn Trần Huyền nữ nhân hậu quả. Ông đáng sợ huyết sắc trường thương giống như một đầu huyết long xẹt qua chân trời, nơi đó bầu trời tại một thương này còn chưa giết tới trước đó cũng đã tự động tách ra, lực chưa đến, nhưng là loại kia lực lượng kinh thiên động địa làm cho phiến thiên địa này ở giữa đại đạo đều phải né tránh. Vô tận kinh lực hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, cho dù là ở vào bên ngoài mấy trăm dặm người quan chiến đều cảm thấy nguy hiểm, chỉ có thể hướng về phương xa thối lui. Vẹn vẹn một chiêu này, chính là đã khiến người ta cảm thấy thiên tướng đáng sợ. Đối mặt khủng bố như thế cổ thần, Trần Huyền lớn bao nhiêu phần thắng, phải chăng có thể đem nó áp chế lại? Một cái mắt, ánh mắt mọi người toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Một phút này, trong cơ thể Trần Huyền đại đạo chi lực đã trong nháy mắt dung hợp, đối mặt thiên tướng cái này kinh khủng một thương, Trần Huyền trực tiếp một quyền oanh sát mà ra, đáng sợ quyền ấn trong hư không giống như một tòa tiết thế giống như núi cao. Sau đó, làm kia giống như một đầu huyết long đồng dạng huyết sắc trường thương xẹt qua chân trời, cùng kia kinh khủng quyền ấn giao phong phía dưới. Tại tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy kia một đạo cự đại quyền ấn hoàn toàn ngăn không được cái kia đáng sợ một thương, trực tiếp ở trong thiên địa biến mất không thấy hình bóng. Vô tận kinh lực đối diện của tới, khiến cho Trần Huyền chỉ có thể không ngừng rút lui. Thấy ở đây, Nguyên Linh trưởng giáo bọn người, Lôi chủ, ánh mắt của Vũ Thái Tuế lập tức trầm xuống, bởi vì đối mặt thiên tướng lực lượng, Trần Huyền nhìn qua dường như không có chút sức chống cự nào. Tình huống tựa hồ có chút không ổn a, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự chút năng lực ấy? Không có càng nhiều chuẩn bị. Ánh mắt Vũ Thái Tuế ngưng trọng, hắn còn muốn mượn vị này con rể tốt lực lượng đoạt thánh hiền chi cục lại. Thật là lấy tình huống trước mắt xem ra, làm không tốt cuối cùng còn phải hắn ra tay mới được, hơn nữa có hay không phần thắng cũng có nói. Thái cổ vương lui, đối mặt bất lao chi địa vị này cổ thần, hắn dường như cũng không có cùng chống lại tư cách. Nhìn thấy Trần Huyền ở trên bầu trời rút lui mà đi, đến đây người quan chiến lập tức có chút thất vọng, bọn hắn còn muốn nhìn một chút Trần Huyền phải chăng có thể lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích. Thấy ở đây Trần Vương tộc các cường giả cũng là sắc mặt nghiêm túc, nếu như ngay cả vị này chủ tâm cốt cũng đỡ không nổi vị này cổ thần, liền coi như bọn họ liên thủ chỉ sợ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chúng phi trên đỉnh, mấy nữ nhân cũng là vẻ mặt trầm mặc, mặc dù các nàng tin tưởng Trần Huyền, nhưng là tất cả không có kết quả trước đó, bất kể là ai đều khó mà sau khi ổn định tâm thần. "Hừ, bản cổ thần khổ đợi ngươi ba ngày, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có cái này chút thủ đoạn sao?" Âm thanh khủng bố theo trước Trần Huyền phương hư không bên trên truyền đến, chỉ thấy cầm trong tay huyết sắc trường thương thiên tướng đã lần nữa hướng phía Trần Huyền giết tới đây, bất quá cùng vừa rồi so sánh, trên người chiến y đã giảm đi hơn phân nửa, bởi vì Trần Huyền có lực lượng căn bản là không có cách cùng hắn độ cao này người cùng nhau xứng đôi. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: tàn phế, có nghe hay không qua một câu? Trước cho người ta hy vọng, cuối cùng mới có thể để cho người tuyệt vọng. Nói xong lời này, chỉ thấy rút lui mà đi trên người Trần Huyền trận bộc phát ra vô cùng đáng sợ ma lực, giống như màu đen sương mù đồng dạng không ngừng phun trào, không ngừng quyết tán, làm cho chung quanh hắn thiên địa đều biến tối xuống. Loại kia hắc ám ma lực bộc phát, tử vong giống như khí tức phảng phất là muốn để phiến thiên địa này biến thành một tòa nhân gian luyện ngục. Thấy ở đây, Trần Vương tộc các cường giả trong lòng vui mừng, sau đó bọn hắn toàn bộ lập tức sau lui ra ngoài, tất cả mọi người trên thân đều tại thả ra khí tức kinh người, đem toàn bộ Trần Vương tộc bao phủ. Từ trên người Trần Huyền tỏa ra hắc ám ma lực, bọn hắn cảm thấy, đây mới là trong lòng bọn họ bên trong vị kia chiến vô bất thắng, không ngừng sáng tạo các loại kỳ tích Trần Vương, kế tiếp giữa hai người này giao phong tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, hơi không cẩn thận, toàn bộ Trần Vương tộc 12 phong đều đem bị phá hủy. Một màn này, cũng là nhường phải tiếp tục hướng phía Trần Huyền đánh tới thiên tướng trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Hừ, nghe đồn ngươi một người thân kiêm hai loại khác biệt thể hệ lực lượng, hôm nay gặp mặt quả là thế, bất quá ta chính là thất cảnh cổ thần, cho dù ngươi nắm giữ cường đại hắc ám lực lượng lại có thể thế nào? Ngươi huy hoàng sợ là lại cũng khó có thể kéo dài. Thiên tướng thanh âm vang vọng đất trời, kia huyết sắc trường long giờ phút này đã đến trước Trần Huyền phương hư không bên trên, sắp đem Trần Huyền đinh giết ở giữa phiến thiên địa này. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, hết ngồi đáy giếng, vậy ngươi liền hảo hảo mở mang kiến thức một chút loại lực lượng này a. Trần Huyền không lại trì hoãn, tự thân hắc ám ma lực hội tụ tại lòng bàn tay một mấy mắt, một thanh diệt thế ma đao đông nhiên hoành không mà hiện. Tại cái này ma đao xuất hiện sát na nhi, giữa thiên địa phảng phất có được các ma đang gầm thét như thế, ủy khóc sói gào thanh âm truyền lọt vào trong tai, nhường linh hồn của con người đều đi theo run rẩy. Thật mạnh hắc ám lực lượng, thái cổ vương hắc ám lực lượng làm sao lại cường đại như thế? Cảm giác được từ trên người Trần Huyền bạo phát đi ra kinh khủng ma lực, Nguyên Linh trưởng giáo ba người ánh mắt rung động, khủng bố như thế ma lực quả thực liền giống như trí cao vô thượng ma thần đích thân tới. Hơn nữa cái loại này hắc ám khí tức hoàn toàn không kém gì thiên tướng. Quả nhiên, tiểu tử này quả nhiên chuẩn bị ở sau. Thấy ở đây Vũ Thái Tuế vẻ mặt hưng phấn, cái khác quan chiến người tu hành cũng là cực kỳ kinh hãi nhìn về phía phương xa, dù là cách đến rất xa, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được loại kia hắc ám khí tức là bực nào đáng sợ. Thì ra đây cũng là hắn lực lượng chỗ, xem ra mấy ngày nay chậm chạp chưa về, hắn hắc ám lực lượng đã có to lớn tăng lên. Chúng phi trên đỉnh, luân hồi nữ đế đôi mắt đẹp bên trong toát ra chói mắt tinh mang, có cái loại này cường đại hắc ám lực lượng mang theo, một trận chiến này dường như đã có mấy phần thắng rồi. Chạm. Hư không bên trên, Trần Huyền đột nhiên vừa xài bước ra, trong lòng bàn tay hắc ám ma đao dài đến ngàn mét, giống như một thanh diệt thế chi nhận. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền một cánh tay bung ra, kia dài đến ngàn mét hắc ám ma đao từ thiên khung phía trên chém xuống một phút này, mắt Trần có thể thấy, một đao kia chém tới quỹ tích phía trên đã nổi lên một đầu đáng sợ vực sâu khe hở. Giờ phút này, trời cùng đất thật sự bị một đao kia bổ ra. Ngay sau đó, làm cái kia đáng sợ ma đao nên tiếp huyết sắc trường thương một phút này, hai cú quét sạch tất cả lực lượng hủy diệt đụng kích phía dưới, bầu trời lập tức điên cuồng bạo nổ, nguyên một đám kinh khủng lô đen liên tiếp hiện. Lập tức, làm kia hủy thiên diệt địa giống như lực lượng sắp quét sạch hướng Trần Huyền phía sau lúc, kia một thanh ma đao trong nháy mắt bổ ra tất cả, đem kia vô tận lực lượng hủy diệt toàn bộ đều vượt ép hướng về phía thiên tướng phương hướng. Chương 2298, hoàn toàn nghiền ép. Chương 2298, hoàn toàn nghiền ép. Trong khoảnh khắc, thiên tướng chỉ cảm thấy một cỗ hắn không cách nào chống cự ma lực hướng phía chính mình bao phủ mà đến, cái loại này lực lượng mạnh mẽ, thậm chí càng ở trên hắn. Không kịp nghĩ nhiều, thiên đem trong tay huyết sắc trường thương đột nhiên giơ cao mà lên, vượt ngăn ở trên đỉnh đầu không. Ngay sau đó, làm kia một thanh dài đến ngàn mét ma đao bổ vào này huyết sắc trường thương phía trên lúc, thiên tướng chỉ cảm thấy binh khí trong tay của mình đều sắp bị một đao kia cho chặt đứt. Không chỉ có như thế, loại kia thế đại lực trầm ngập trời chi lực thông qua binh khí truyền đến trong thân thể, không chịu nổi thiên tướng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn ở trên bầu trời không cầm được lùi ra ngoài. Vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt đơn phương quét sạch hướng lên trời đem phía sau, lấy cực kỳ hoảng sợ phương thức đem giữa thiên địa hết thảy tất cả toàn bộ đều phá hủy. Thấy ở đây, hội tụ ở phương xa quan chiến người tu hành thân thể rung động, sau đó lần lượt từng thân ảnh giống như đầy trời như châu chấu hướng phía càng xa phương hướng rút lui. Bất quá nhìn thiên tướng kia thổ huyết bay rất ra ngoài thân ảnh, trên mặt mọi người cũng là nổi lên một vẻ kinh sợ chi sắc, xem như thất cảnh cổ thần, cái loại này trí cao vô thượng kinh khủng tồn tại đối mặt Trần Huyền hắc ám lực lượng vậy mà thụ thương. Loại kết quả này, tại một trận chiến này còn chưa trước khi bắt đầu, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, thậm chí không có suy nghĩ qua. Hảo tiểu tử, lực lượng như vậy cũng đã vượt qua thất cảnh cổ thần a. Trên mặt Vũ Thái Tuế hiện lên một vẻ kích động. Trần Vương tộc các cường giả cùng chúng phi trên đỉnh chúng nữ cũng giống như thế, kế tiếp bọn hắn đã hoàn toàn không cần thiết đi lo lắng. Hoa. Bầu trời phương xa phía trên, vừa mới dừng lại thiên tướng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhỏ bé quan sát liền sẽ phát hiện cái kia chỉ cầm súng cánh tay đều đang không ngừng rung động run lấy. Đến từ sức mạnh của Trần Huyền nhường hắn cảm giác hung manh tới cực điểm, vừa rồi nếu không phải hắn dùng tự thân binh khí vượt chặn Trần Huyền một đao kia, hắn chỉ sợ đã bị đối phương một đao đánh chết. Chợt, thiên tướng vẻ mặt sắc bén hướng về phương xa giữa thiên địa Trần Huyền nhìn sang, đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ, trên người hắn lại lần nữa dấy lên ngập trời chiến ý. Xem ra đích thật là bản cổ thần coi thường ngươi, thực lực thế này ngươi hắc ám lực lượng chỉ sợ đã đến lục giai ma thần, thậm chí lục giai ma thần đỉnh phong chi cảnh đi. Thiên tướng lau một cái vết máu ở khoe miệng, trong tay huyết sắc trường thương quét qua, lần nữa mặt hướng Trần Huyền. Cùng cảnh giới phía dưới, ma tộc có hắc ám lực lượng đủ ép nhân tộc cùng yêu tộc, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, đây đã là công nhận sự thật, mà dưới mắt Trần Huyền có thể đè xuống chính mình, ít nhất đều là lục giai ma thần chi cảnh. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: ngươi cái này hết ngồi đáy giếng há có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn, ta là cảnh giới gì tại ngươi tử vong một phút này sẽ biết câu trả lời. Ông vừa dứt tiếng, giống như một tôn kinh khủng ma thần đồng dạng Trần Huyền xuất thủ lần nữa, hư không vượt ngang một bước, tựa như đáng sợ quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở thiên tướng trước mặt. Hừ, tàn phế, đến ta Trần Vương tộc Dương Oai, động thủ đánh nữ nhân của ta, đây là ngươi trong cuộc đời làm quyết định sai lầm nhất, vừa rồi chỉ là nóng người mà thôi, kế tiếp chính là ngươi tuyệt vọng bắt đầu. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy vô tận hắc ám ma lực giống như ma vân vậy đem thiên tướng đỉnh đầu vùng trời này bao phủ, ngay sau đó, một thanh diệt thế ma đao lần nữa hoành không mà hiện, hướng phía thiên tướng một đao chém giết mà đến. Một đao này uy lực so với vừa rồi càng thêm đáng sợ, làm cho thiên tướng cảm giác mình đã bị một đao kia cho khóa chặt, dù là hắn chạy trốn tới thiên nhai hải giác đều chạy không khỏi một đao này gạt bỏ. Thấy này nơi này thiên tướng ánh mắt phát lạnh, trước mắt thanh niên này có hắc ám lực lượng tuyệt đối không phải lục giai ma thần, cũng đã đến thất giai ma thần chi cảnh. Không kịp nghĩ nhiều, thiên tướng bạo giống thiên địa, còn như thần linh hét giận dữ. Cổ thần ý chí. Sau một khắc, một cỗ kinh người ý chí lực lượng tựa như hồng thủy manh thu đồng dạng từ phía trên đem trong thân thể tuôn trào ra, làm cỗ lực lượng này hội tụ tại trong tay huyết sắc trường thương một phút này, thứ nhất thương hướng phía trên bầu trời chém xuống tới ma đao hùng mãnh đâm mà ra. Thế này, Trần Huyền sừng sững cười một tiếng, vừa rồi một đao kia hắn bất quá chỉ vận dụng 7 thành hắc ám ma lực, mà một đao kia hoàn toàn là 9 thành trạng thái dưới hắc ám ma lực, đối phương chống đỡ được. Trong khoảnh khắc, xa phương tiên địa ở giữa người tu hành chỉ nghe được một cỗ nhường phương viên mấy ngàn dặm bên trong đều điên cuồng chấn động tiếng va chạm truyền đến về sau, kia cỗ kinh người ý chí lực lượng trong nháy mắt bị vỡ ép. Không chỉ có như thế, từ phương xa nhìn lại, thiên tướng thân thể đã bị bóng tối vô tận ma lực bao phủ, dường như đã vẫn lạc tại kia một đoàn đáng sợ hắc ám ma lực bên trong. Đã chết rồi sao? Ánh mắt của Vũ Thái Tuế ngưng tụ, Thánh Hiền Chi cục không có lấy về trước khi đến, gia hỏa này còn không thể chết. Nguyên Linh trưởng giáo mấy người cũng là nhìn chòng chọc vào kia một đoàn kinh khủng hắc ám ma lực, bởi vì bọn họ thần niệm lực lượng căn bản là không có cách xuyên thấu trong đó, cũng không biết ở đằng kia đoàn hắc ám ma lực bên trong, thiên tướng phải chăng đã vẫn lạc. Bất quá mặc kệ thiên tướng phải chăng đã vẫn lạc, một trận chiến này đã phân ra thắng bại. Vị này xuất từ Bất Lao Chi địa kinh khủng cổ thần, đối mặt bây giờ đã vang danh thiên hạ, đứng tại đỉnh phong thái cổ vương hắn cuối cùng vẫn là không địch lại. Đối mặt Trần Huyền bộc phát ra thực lực chân chính, chỉ có bị nghiền ép phần. Lúc này, mọi người ở đây trong lòng suy đoán các loại kết quả lúc, chỉ nghe một đạo buồn bực tiếng hừ theo kia một đoàn hắc ám ma lực bên trong truyền ra, thanh âm của đối phương lộ ra hết sức thống khổ, thật là vẫn tại cố nén không có lên tiếng. Sau một khắc, làm kia một đoàn hắc ám ma lực tan đi, chỉ thấy tại bầu trời phương xa phía dưới, nổi lên cực kỳ rung động một màn. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy Trần Huyền một tay bóp lấy thiên tướng cổ, tùy thời đều có thể đem đối phương gạt bỏ. Không chỉ có như thế, nguyên bản liền thiếu một cái cánh tay thiên tướng giờ phút này còn mất một cái chân, phản phất là bị người mạnh mẽ bẻ gãy như thế, chân gãy vị trí lưu lại không ít tít nát, máu tươi đang ngăn không được theo chân gãy bên trên phun ra đi ra, nhìn qua cực kỳ đáng sợ, tàn nhẫn. Nhìn thấy một màn này, phương xa quan chiến mọi người nhất thời cảm giác tê cả da đầu, loại tình huống này bọn hắn không cần đoán đều biết kế tiếp Trần Huyền tuyệt đối sẽ đem tên này cổ thần giết. Giờ này phút này, thiên tướng khí tức trên thân đã yếu ớt tới cực điểm, hoàn toàn trở thành trên tất thịt, chỉ có thể mặc cho Trần Huyền xâm lược. Hừ, cổ thần, liền mẹ hắn ngươi mặt hàng này cũng dám đến tìm ta gây phiền phức, giết ta người, là ai cho ngươi đảm lượng? Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, muốn đến tử vong Trần Vương tộc tinh nhuệ, nghĩ đến bị trọng thương Lâm Tô Y đi trong lòng Trần Huyền sát ý càng thêm mãnh liệt, sau đó tay áo vung tay lên, thần binh sáng tạo thế đột nhiên hiện lên ở trong lòng bàn tay, sau đó một chút xíu cắm vào thiên tướng trong thân thể. Trong khoảnh khắc, đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, cho dù là mạnh như thiên tướng cũng nhịn không được hét thảm một tiếng. Thấy ở đây, trong lòng mọi người càng thêm sợ hãi, vị này thái cổ vương trả thù lên, thủ đoạn này cũng là phi thường khủng bố, cho dù là cổ thần cũng phải bị ngực giết. Phương xa Vũ Thái Tuế thấy này, lúc này mở miệng nói ra: "Tiểu tử, Thánh Hiền Chi cục đã bị lấy đi, đoạt lại." Nghe vậy, Trần Huyền động tác trên tay dừng lại, hắn nhìn về phía không ngừng buồn bực hử, phát ra yếu ớt tiếng kêu thảm thiết thiên tướng. "Là thế này phải không? Có bản lĩnh ngươi liền giết bạn cổ thần." Thiên tướng thanh âm yếu ớt gầm nhẹ, một đôi tràn ngập hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, hắn chưa hề nghĩ tới trước mắt thanh niên này có hắc ám lực lượng vậy mà như thế cường đại, thất giai ma thần, tuyệt đối là thất giai ma thần chi cảnh. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, đột nhiên rút ra thần binh sáng tạo thế, nói rằng: "Tàn phế, nếu như ngươi đem Thánh Hiền Chi cục giao ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống, bất quá ngươi chỉ có 3 giây cân nhắc, bởi vì ta giết ngươi cũng làm theo có thể cướp đoạt Thánh Hiền Chi cục." Nghe thấy lời này, ánh mắt Tan Dạ Thiên Tướng trong mắt lập tức bộc phát ra một đạo sáng chói tinh quang. "Coi là thật." "Tự nhiên coi là thật, bất quá đã qua 2 giây." Trần Huyền nghiền ngẫm nhi cười một tiếng. "Tốt, lấy ngươi lúc này địa vị của hôm nay, bản cổ thần tin tưởng ngươi." Thiên Tướng hoàn toàn không có quá nhiều cân nhắc, chỉ thấy 4 khối bản đá lúc này lơ lửng tại trước mặt Trần Huyền, có thể còn sống, ai muốn chết? Đặc biệt là những này trí cao vô thượng cổ thần, bọn hắn càng thêm không muốn. Thấy này thiên tướng như thế dứt khoát, Trần Huyền trực tiếp đem 4 khối bản đá thu vào, sau đó quỷ dị cười một tiếng, nhìn về phía thiên tướng. "Tàn phế, ta thật không biết nên nói ngươi là ngây thơ, vẫn là đầu óc có vấn đề. Loại này lừa gạt 3 tuổi đứa nhỏ lời nói ngươi mẹ hắn cũng tin." Chương 2299, Chu Thiên lại đến. Chương 2299, Chu Thiên lại đến. Theo Trần Huyền lời vừa nói ra, đã suy yếu tới cực điểm thiên tướng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. "Tiểu tử, ngươi lừa gạt ta?" "Ừ, là lừa ngươi. Đáng tiếc loại chuyện hoang đường này người mẹ hắn cũng tin, các ngươi những này cổ thần ngoại trừ thực lực cường đại một chút, dường như cũng không có cái khác sở trường." Trần Huyền âm hiểm cười một tiếng, nhìn xem sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo thiên tướng, thanh âm lập tức biến đến vô cùng băng lãnh. "Tàn phế, giết ta người, đánh nữ nhân của ta, ngươi mẹ hắn thật sự cho rằng ta sẽ thả ngươi. Nói xong, trong tay Trần Huyền thần binh sáng tạo thế đột nhiên hướng phía thiên tướng còn lại cái tay kia bổ tới, trước mặt người trong thiên hạ nghi ngược giết ra hòa này, Trần Huyền có thể không phải chỉ là nói xuông. Thế này, thiên tướng kia vặn mẹo sắc mặt lập tức vẻ mặt cho tàn chi sắc, nghĩ hắn tung hoành thiên địa mấy chục năm, cuối cùng lại bị một cái hậu bối ngực giết, loại kết quả này là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bất quá ngay tại Trần Huyền một đao kia sắp đánh xuống thiên tướng còn lại cánh tay kia lúc, một đạo băng lãnh thanh âm cũng là đột nhiên ở chung quanh thiên vang lên. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không nên quá phận. Theo cái này một thanh âm rơi xuống, chỉ thấy một đạo hư ảo bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước Trần Huyền phương hư không bên trên, một cỗ kinh người uy áp cũng là không ngừng theo trên người của đối phương truyền đến. Nghe thấy lời ấy, Sa Phương Thiên Địa ở giữa người trong nháy mắt ngưng mắt nhìn sang. Lại là người này. Nguyên Linh trưởng giáo bọn người, Lôi chủ, Vũ Thái Tuế nhìn chằm chằm đối phương, hai con ngươi dần dần híp thành một đầu dây nhỏ, bởi vì vì người nọ bọn hắn đều không xa lạ gì, lần trước kia một trận sử thi cấp trong nội chiến đối phương cũng xuất hiện qua. Trần Huyền ngừng tay đến cũng hướng phía cái kia đạo hư ảo bóng người nhìn lại, chợt chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng. Chú Thiên, lại là ngươi lao thất phu này, vì cái gì mỗi lần ngươi cũng ưa thích làm loài ngựa này sau pháo đâu? Chu Thiên ánh mắt sắc bén nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: chưa từng nghĩ lúc này mới mấy ngày thời gian ngươi vậy mà đem hắc ám lực lượng tăng lên đến mức độ này, xem ra đích thật là ta coi thường ngươi, bất quá ta khuyên ngươi một câu, tại Bất Lao chi địa không có chân chính xuống tay với ngươi trước đó ngươi tốt nhất đừng có lại làm chuyện ngu xuẩn, không nhưng cái này hậu quả ngươi không chịu được nổi, ta đã cho ngươi một tháng, ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ nên làm ra lựa chọn gì. Nghe vậy, Trần Huyền sừng sững cười một tiếng, nói rằng: Chu Thiên, ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, ngươi mẹ hắn còn thật không ngại mở miệng à, đã ngươi ta song phương đã ước định một tháng, có thể là vì sao lại phái cái này người tàn phế tới tìm ta Trần Vương tộc phiền toái, thậm chí giết ta người của Trần Vương tộc. Chu Thiên ánh mắt trầm xuống, chỉ thấy Trần Huyền tiếp tục nói: ngươi mẹ hắn đã đều làm tiểu nhân, vì sao còn muốn làm quân tử? Thật đem lão tử làm ngốc bức lừa gạt. Nói, Trần Huyền bóp lấy thiên tướng cánh tay đột nhiên dùng sức, thiên tướng lập tức cảm giác hô hấp khó khăn, không ngừng trợn trắng mắt, nhìn qua sắc một bệnh ô hô. Thế này, Chu Thiên băng lãnh nói: ngươi trẻ tuổi, việc này ta thừa nhận là ta Bất Lao chi địa làm ám muội, bất quá ngươi như thật khư khư cố chấp, hậu quả là rất nghiêm trọng, ta không thành thật thực lực như thế nào, tin tưởng ngươi đã có hiểu một chút. Hừ, lão thất phu, ý của ngươi cái này tàn phế giết ta người, đánh nữ nhân của ta, chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy tính đâu? Thân sắc của Trần Huyền sừng sững, vô cùng bạo ngược sát ý đã để hắn nhanh không khống chế nổi. Chu Thiên lạnh lùng nói: một tháng kỳ hạn đến ngày, ngươi như cam tâm tình nguyện tiến về Bất Lao chi địa tự khốn, như vậy đối với việc này, ta Bất Lao chi địa tự nhiên sẽ làm ra đền bù. Ta đền bù mẹ ngươi. Trần Huyền lúc này chửi ầm lên: lão thất phu, ngươi mẹ hắn còn có thể có chút thể diện sao? Nếu như ta giết sạch cả nhà ngươi, sau đó lại đến đền bù ngươi mẹ hắn bằng lòng sao? Một đám tự cao tự đại ngu xuẩn, các ngươi tại lao tử xem ra liền như là đánh giám đồng dạng, thối không người được, hơn nữa còn cực độ một người. Nói xong lời này, trong tay Trần Huyền thần binh sáng tạo thế đột nhiên vung lên, sau một khắc, thiên tướng còn sót lại cánh tay kia đã bị Trần Huyền cho bổ xuống, máu tươi trong nháy mắt phun ra, thiên tướng giờ phút này cũng là nhận không ngừng đều thảm một tiếng, vốn là mất đi một cánh tay hắn lúc này không chỉ có không có hai tay, hơn nữa cũng chỉ còn lại một cái chân. Tiểu tử, ngươi lớn mật. Nhìn đến đây, Chu Thiên vẻ mặt lạnh lùng, bạo ngược khí tức không ngừng tại trên thân bạo phát đi ra, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình cũng phái ra thiên tướng vị này thất cảnh cổ thần cường giả xuất thế lại còn là sẽ bị Trần Huyền gắt gao áp chế lại. Tại Chu Thiên xem ra, thiên tướng nếu như ra tay, đối Trần Huyền mà nói, đối toàn bộ Trần Vương tộc mà nói, đây tuyệt đối là giống như đối mặt tận thế đồng dạng, tại bực này dưới tuyệt cảnh, thấy được Bất Lao chi địa kinh khủng sau Trần Huyền tuyệt đối không dám tiếp tục lỗ mãng, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến về Bất Lao chi địa nhập phạt. Có thể cái này cuối cùng sự thật lại mạnh mẽ cho Chu Thiên một bạt tai, cũng tương tự nhường Chu Thiên thanh tỉnh nhận thức đến mong muốn đè xuống cái này thiên chi tiêu tử tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, trừ phi là hắn Bất Lao chi địa cổ thần lớn diện tích xuất động, nhường tại vô tận trong tuyệt vọng hoàn toàn hối hận. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nhìn xem Chu Thiên nói rằng: lão thất phu, đảm lượng của ta như thế nào chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm? Lần trước ở ngay trước mặt ngươi nhi lão tử dám giết chết hai vị kia cổ thần, lần này có gì không dám? Thật sự cho rằng mặt mũi của ngươi rất lớn? Thật sự cho rằng ngươi Bất Lao chi địa tên tuổi có thể trấn trụ thiên hạ bất luận cái gì người? Thật không tiện, lão tử chưa hề đem các ngươi bọn này tự cao tự đại, ý thế hiếp người ngu xuẩn để ở trong mắt. Nói xong, ngay trước Chu Thiên mặt nhi, Trần Huyền vẫn như cũ làm theo ý mình, giống như mổ heo, lại đột nhiên một đao cắm vào thiên tướng nhỏ trong bụng. Máu tươi từ nhỏ bụng vị trí rơi lã chã đi ra, thiên tướng càng là phát ra không ngừng kêu thảm. Không có chút nào tín dụng tiểu nhân, có bản lĩnh ngươi liền giết bản cổ thần. Hừ, tàn phế, giết ta người của Trần Vương tộc, đánh ta nữ nhân của Trần Huyền, lao tử khẩu khí này không có tiêu trước đó há có thể để ngươi dễ dàng như vậy chết đâu. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén. Sau một khắc, một tay chống đỡ tại thiên tướng trên trán, một cỗ lực lượng kinh khủng lúc này tràn vào thiên tướng trong thân thể, ngay sau đó, thiên tướng trong miệng không ngừng truyền ra kêu rên thanh âm, giống như đang bị ngàn đao bầm thây đồng dạng, nghe làm cho người sợ hãi. Bất quá mấy giây thời gian, tại vô số đạo ánh mắt ra đầu tê dại nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy một khối bóng ánh sáng long lanh tinh thạch lúc này từ phía trên đem thể nội mạnh mẽ bị hút lấy ra ngoài. Đạo tinh. Cổ thần một thân lực lượng chỗ tinh hoa, loại vật này trong tay Trần Huyền đã có một khối. Thế này, Chu Thiên lập tức muốn rách cả mí mắt, hắn biết, kế tiếp coi như Trần Huyền không giết thiên tướng, không có đạo tinh thiên tướng cũng biết hoàn toàn biến thành một tên phế nhân, hắn lại nghĩ cứu vãn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Xa phương thiên địa ở giữa người tu hành giờ phút này cũng là tê cả da đầu, Trần Huyền trả thù lên thủ đoạn quả thực giống như ác ma đồng dạng kinh khủng. Một khi đắc tội hắn đem sẽ sống không bằng chết. "Tiểu tử, đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy thì đừng trách bản cổ thần hoàn toàn trở mặt, kể từ hôm nay, ta Bất Lao chi địa sẽ đem ngươi quan tâm tất cả toàn bộ phá hủy, để ngươi cả đời này đều tại hối hận trung độ ngày." Chương 2300, thanh thứ 4 chìa khóa, bên trên, chương 2300, thanh thứ 4 chìa khóa, bên trên, Chu Thiên nổi giận, loại kia trước nay chưa từng có phẫn nộ nhường hắn hận không thể hiện tại liền đem Trần Huyền chém thành muôn mảnh. Đối phương ở ngay trước mặt hắn nhi không chỉ có ngược sát thiên đem, hơn nữa còn đem nó đạo tinh lấy ra, kể từ đó, Bất Lao chi địa liền thiếu một vị thất cảnh cổ thần, loại tổn thất này, cho dù là lúc trước ma tộc hai lần xâm lấn Bất Lao chi địa đều không có tao ngộ. Qua. Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt cười lạnh hướng phía Chu Thiên nhìn sang, nói rằng: "Lão thất phu, uy hiếp người đời này ta Trần Huyền nghe đủ nhiều, đáng tiếc bọn hắn chưa hề thành công qua, có bản lĩnh cũng đừng ngoài miệng bất bức, để ngươi Bất Lao chi địa người ra đi à, ta Trần Huyền còn gì phải sợ." "Rất tốt." Chu Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử, lần này ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình, đối mặt ta Bất Lao chi địa lực lượng, ngươi liền đợi đến tuyệt vọng a." Nói xong lời này, Chu Thiên linh hồn thể trong nháy mắt biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Đã thiên tướng đã biến thành một tên phế nhân, hắn tiếp tục lưu lại đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bất quá Trần Huyền điên cuồng đã hoàn toàn chọc giận hắn, kế tiếp hắn thế tất yếu nhường Trần Huyền là hôm nay gây nên hối hận. Nhìn xem Chu Thiên biến mất vị trí, trên mặt Trần Huyền lập tức hiện ra một vẻ băng lãnh sắc ý, Bất Lao chi địa trả thù hắn sẽ sợ sao? Kế tiếp tức sẽ tiến vào cổ hiền, hắn cũng rất muốn nhìn một chút chính mình sau khi tiến vào cổ hiền chiến lực đến tột cùng cường đại cỡ nào. Nếu như vẫn là không thể cùng Bất Lao chi địa bọn này cổ thần đối kháng, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đem Bất Lao chi địa bọn này cổ thần cho hố chết, để bọn hắn thành vì chính mình tấn cấp tài nguyên. Không có chút nào tín dụng tiểu nhân, kế tiếp đối mặt ta Bất Lao chi địa trả thù, ngươi sẽ hoàn toàn hối hận. Một bên đã biến thành một tên phế nhân tiên tướng ánh mắt oán độc nhìn về phía Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền hướng phía hắn mắt nhìn. Đáng tiếc ngươi là không nhìn thấy cái ngày này. Nói xong lời này, Trần Huyền một tay phất lên, thiên tướng thân thể lập tức cho bụi chôn bụi, hoàn toàn tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Một vị cổ thần vẫn lạc, mảnh này sáng sủa thiên địa trong nháy mắt bị một mảnh huyết hồng bao phủ, loại này cảnh sắc không ngừng lan tràn, không đến mấy giây, toàn bộ thái cổ thế giới liền biến thành một cái bị huyết sắc bao phủ thế giới. Loại này hình tượng nhìn qua yêu dị, khiếp người, giống như tu la thế giới, thiên địa vạn vật đã hoàn toàn bị cái này huyết sắc thế giới bao phủ. Ở đằng kia huyết sắc thế giới khung giới đỉnh, cũng chậm rãi nổi lên một vòng tàn nguyện, nhìn qua rất cô tịch, rất đau thương. Cổ thần vẫn lạc, cũng như cổ hiền vẫn lạc đồng dạng, đều sẽ khiến thiên địa dị tượng. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn thiên cung, trên mặt cũng là có thổn thức chi sắc, từng có lúc, cổ thần, đây chính là một cái để cho người ta khó thể thực hiện độ cao, thậm chí loại này trí cao vô thượng cường giả căn bản là không gặp được. Nhưng là tại bây giờ thời đại này, đã có 3 vị cổ thần liên tiếp vẫn lạc. Thấy ở đây, xa phương tiên địa ở giữa nguyên linh trưởng giáo bọn người, Lôi chủ, Vũ Thái Tuế cũng hướng phía Trần Huyền bên này mà đến. Thái cổ vương, chúc mừng, tại ngươi đời người lý lịch bên trên lại tăng thêm nồng đậm một khoản. Nguyên linh trưởng giáo vẻ mặt mỉm cười nhìn Trần Huyền nói rằng. Nghe vậy, Trần Huyền hướng phía đám người chắp tay, nói rằng: "Đa tạ chư vị đến đây trợ trận, mời theo ta vào núi a, có một số việc chúng ta hẳn là thật tốt trò chuyện chút." Mấy người nhìn nhau một cái, sau đó toàn bộ đều đi theo Trần Huyền cùng nhau đi tới Trần Vương tộc. Một trận nguy cơ giải trừ, Trần Vương tộc các cường giả cũng nhao nhao tán đi, đến đây người xem náo nhiệt cũng đều toàn bộ rời đi, bất quá theo lấy bọn hắn đi hướng bốn phương tám hướng, hôm nay nơi này phát sinh một trận chiến này cũng chắc chắn lần nữa truyền khắp toàn bộ thái cổ thế giới. Lại vẫn lạc một vị cổ thần, xem ra một trận chiến này là hắn thủ thắng. Ổ Quách Sơn, Truyền Minh Vương cùng Truyền Âm Vương hai người đứng tại một cái ngồi xếp bằng, nhìn qua rất bình tĩnh phía sau nam tử. Nghe thấy lời này, Tam Sinh Đại Đế mở to mắt, chỉ nhìn thoáng qua liền lại nhắm mắt lại, dường như vẫn lạc một vị cổ thần căn bản nhường hắn để không nổi nửa điểm hứng thú. Thực lực của hắn còn không có đạt tới ta suy nghĩ độ cao. Thanh âm đạm mạc theo Tam Sinh Đại Đế trong miệng truyền đến, bất quá lời này nếu để cho người trong thiên hạ biết tất nhiên sẽ cực kỳ chấn kinh, phải biết Trần Huyền hiện tại giết thật là một vị thất cảnh cổ thần, nhưng là tại Tam Sinh Đại Đế trong mắt, Trần Huyền như trước vẫn là quá yếu. Tại Trần Vương điện phía sau trong sân, các cường giả trục vừa ngồi xuống. Trần Huyền cho đám người từng cái châm trà, nói rằng: "Chư vị, ma quật chuyện chắc hẳn các ngươi đều đã biết được, dị tộc lai lịch chắc hẳn các ngươi cũng so ta càng rõ ràng hơn a." Nghe vậy, Nguyên Linh trưởng giáo, Lôi chủ, Vũ Thái Tuế mấy người liếc nhau một cái, chỉ thấy Nguyên Linh trưởng giáo nói rằng: "Dị tộc lai lịch chân chính tại bây giờ thiên hạ này có rất ít người biết, trừ một chút tồn tại thật lâu cổ lao thế lực, cùng một chút đỉnh cường giả bên ngoài." Lôi chủ thở dài, nói tiếp: "Dị tộc liền là lúc trước ma tộc loại chuyện này đã dần dần tại trong dòng chảy lịch sử bị người cho quên lãng, lại thêm lúc trước các đại cổ tộc tận lực phong khóa loại tin tức này, hiện nay người biết đã ít lại càng ít." Si Nam trưởng giáo nói rằng: "Về phần ma quật bên kia ta Thiên Cơ lâu đã để người đi điều tra, mặc dù không có đạt được bất kỳ kết quả gì, bất quá căn cứ thái cổ vương sự miêu tả của ngươi, giải thích rõ ma tộc đã đang chuẩn bị lần thứ 3 xâm lấn." Trần Huyền gật gật đầu, nói rằng: "Ta cũng là nghĩ như vậy, hơn nữa thời gian này tuyệt đối sẽ không quá lâu, lần này ta cũng đi Thiên Nguyên đi một chuyến, tiến vào 33 trọng thiên bên trong, hơn nữa còn cùng một vị ma thần cường giả từng có một trận chiến, đem nó chém giết, việc này khẳng định cũng đã kinh động đến phong ấn một cái khác ma tộc, nếu như bọn hắn muốn báo thù, ta muốn gần đây bên trong khẳng định sẽ có hành động." Nghe thấy lời ấy, ở đây các cường giả ánh mắt lập tức đọc lại. Vũ Thái Tuế cao mày, nói rằng: "Như thế nói đến việc này thật là có chút khó giải quyết, vạn nhất ma tộc tại cái này trong lúc mấu chốt xâm lấn, cục diện sẽ tương đối không ổn, hơn nữa trải qua 7 vạn năm tu chỉnh, hiện nay sức mạnh của ma tộc cường đại cỡ nào cái này hoàn toàn là một điều bí ẩn, càng quan trọng hơn là ma tộc cùng chúng ta còn có ba cái kết nối miệng, ai cũng không biết bọn hắn đến tuột cùng sẽ từ chỗ nào một chỗ bắt đầu. Đây đúng là một cái để cho người ta rất nhức đầu vấn đề. Trần Huyền nghĩ nghĩ nói rằng, chư vị, ta ý nghĩ là tại ma tộc còn chưa chính thức xâm lấn trước đó, chúng ta nhất định phải tại bọn hắn phải qua trên đường chuẩn bị đầy đủ lực lượng, kể từ đó, một khi bọn hắn xâm lấn, chúng ta cũng không đến nỗi bị đánh một trở tay không kịp. Đương nhiên, đây chỉ là trị phần ngọn, cũng không trị tận gốc, muốn đem sức mạnh của thái cổ thế giới tập trung lại đối kháng ma tộc, hoặc là gây mất bọn hắn xâm lấn con đường, chỉ có phá hủy ma tộc thành lập truyền thống trận, kể từ đó khả năng biến nguy thành an, chuyện này ta sẽ đi làm, bất quá tình huống trước mắt các ngươi cũng nhìn thấy, Bất Lao Chi Địa sắp lần nữa xuống tay với ta, khiến cho ta khó mà thoát thân. Cho nên Trần Huyền nhìn một chút đám người, nói rằng: "Ta cần muốn các ngươi hiệu triệu thiên hạ lực lượng đi đầu tiến về ma tộc xâm lấn ba cái khu vực cần phải đi qua, chờ ta tấn cấp cổ hiền, giải quyết Bất Lao Chi Địa sau lại đi phá hủy ma tộc thành lập truyền thống trận." Nghe vậy, Nguyên Linh trưởng giáo trầm ngâm nói: "Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta Thiên Cơ lâu sẽ lập tức chiêu cáo thiên hạ, hướng thế nhân dự cảnh." Trần Huyền gật đầu nói: "Việc này các ngươi trước an bài xong xuôi, đến lúc đó ta sẽ xuất động sức mạnh của Trần Vương tộc đến phối hợp các ngươi." Thương nghị kết thúc, Nguyên Linh trưởng giáo ba người cùng Lôi chủ đều rời đi, bất quá Vũ Thái Tuế cũng không có đi. Nhìn đối phương vẻ mặt lửa nóng nhìn mình chằm chằm, Trần Huyền có chút hồ nghi nói: "Cha vợ, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn lưu lại ăn bữa cơm?" Nghe vậy, Vũ Thái Tuế cười khan một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử, trong khoảng thời gian này ta đã từ trong Thánh Hiền Chi Cục tìm hiểu một vài thứ, chỉ cần tại cho ta 10 ngày nửa tháng nhất định có thể thành công, không bằng lại cho ta sử dụng." Trần Huyền lập tức minh bạch lão gia hỏa này ý nghĩ, chỉ thấy vung tay lên, sau đó bốn khối bản đá liền xuất hiện ở trước mặt Vũ Thái Tuế. Chính mình cha vợ yêu cầu Trần Huyền đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vũ Thái Tuế như nhặt được chí bảo đồng dạng đem bốn khối bản đá cầm trong tay, một gương mặt mo cũng là cực kỳ kích động. Thế này, Trần Huyền không khỏi hỏi: "Cha vợ, cái này Thánh Hiền Chi Cục đến cùng là tồn tại gì? Có vẻ như rất nhiều người đều từ trong đó đạt được cơ duyên lớn lao." Nghe thấy lời này, Vũ Thái Tuế kích động nói: "Tiểu tử, cái này Thánh Hiền Chi Cục đến cùng là thế nào tới kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá có một chút ta có thể xác định, nó là mở ra tiểu Tây Thiên trong đó một cái chìa khóa." Trong lòng Trần Huyền giật mình, Thánh Hiền Chi Cục lại chính là chìa khóa. Nghĩ tới đây, Trần Huyền tiếp tục hỏi: "Cha vợ, nghe nói mở ra Thánh Hiền Chi Cục hết thảy cần 4 cái chìa khóa, trong đó 3 cái chìa khóa đã sớm hiện thế, cái này thanh thứ 4 chìa khóa ở nơi nào?" Nghe vậy, Vũ Thái Tuế nhìn hắn một cái, do dự một chút, nói rằng: "Tiểu tử, kỳ thật cái này thanh thứ 4 chìa khóa chính là ngươi." Chương 2301, thanh thứ 4 chìa khóa, hạ, chương 2301, thanh thứ 4 chìa khóa, hạ, Vũ Thái Tuế một câu, lập tức làm cho Trần Huyền sa vào đến mộng bức trạng thái bên trong, cái này thanh thứ 4 chìa khóa chính là mình. Lão gia hỏa này nói đùa cái gì? Chính mình thật là một cái người sống sơ sở, làm sao lại là một cái chìa khóa? Một cái mắt, Trần Huyền sững sờ nhìn xem Vũ Thái Tuế, trong đầu của hắn cũng nổi lên rất nhiều dấu chấm hỏi, đối với mở ra tiểu Tây Thiên thanh thứ 4 chìa khóa Trần Huyền vẫn luôn rất hiếu kỳ, thật là theo không có người đối với hắn nói rõ chi tiết lên qua cái này thanh thứ 4 chìa khóa tồn tại. Bao quát lão quỷ, thậm chí liền tiểu thần long đều không có đối Trần Huyền nói thêm cái gì. Thật là giờ phút này Vũ Thái Tuế một câu hoàn toàn làm cho Trần Huyền động. Thế này, Vũ Thái Tuế nghiêng qua Trần Huyền một cái, nói rằng: "Xem ra Tiêu Cửu Trọng cùng thái cổ hoàng tộc cũng còn không có nói cho ngươi biết điểm này, thậm chí không có đối ngươi tiết lộ qua việc này nửa điểm tin tức, bất quá cũng có trách, dưới mắt dù sao còn không phải lúc." Nghe vậy, Trần Huyền cảm giác có chút chóng đầu, nhìn Vũ Thái Tuế hỏi: "Cha vợ, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì ta sẽ là thanh thứ 4 chìa khóa?" Vũ Thái Tuế đáp lại nói: "Tiểu tử, xác thực nói cái này thanh thứ 4 chìa khóa không phải ngươi người này, mà là ngươi ngày đó tuyển người thân phận." "Thiên tuyển người thân phận?" Trần Huyền cau mày, chờ đợi Vũ Thái Tuế ở dưới. Chỉ thấy Vũ Thái Tuế tiếp tục nói: "Phía trước ba cái chìa khóa một thanh là Thánh Hiền Chi Cục, bất quá vật này đã bị chia làm 5 phần, lúc trước Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc đều cầm 1 phần, trong tay của ta cũng có 1 phần, còn có 1 phần ở trong tay của Dương Thanh Đế, về phần thanh thứ 2 chìa khóa tại Luân Hồi cổ tộc trong tay, thứ 3 chìa khóa tại Thái Cổ hoàng tộc trong tay, đây cũng là vạn năm trước các đại cổ tộc tại sao lại liên thủ lại đối phó Luân Hồi cổ tộc, Thái Cổ hoàng tộc nguyên nhân, là chính là đạt được trong tay bọn họ chìa khóa. Về phần ngươi cái này thanh thứ 4 chìa khóa," Vũ Thái Tuế thở dài, nói rằng: "Kỳ thật ở trung cổ thời kỳ tiểu Tây Thiên bị quan bế lúc liền đã truyền ra thanh thứ 4 chìa khóa tin tức, chỉ là tự bên trong thời kỳ cổ bắt đầu, cái này thanh thứ 4 chìa khóa một mực chưa từng xuất hiện, thẳng đến ngươi vị này thiên tuyển người hiện thế nói đến đây." Vũ Thái Tuế trầm ngâm hạ, nói rằng: "Lúc trước thiên tuyển người hiện thế, các đại cổ tộc, Thiên Cơ lâu, bao quát ta, bao quát Thanh Đế Sơn, thậm chí bao gồm Ổ Quay Sơn đều đang tìm kiếm ngươi vị này thiên tuyển người hạ lạc, bởi vì thiên tuyển người người mang thiên đạo ấn nhớ chính là thanh thứ 4 chìa khóa, một khi tể tiểu cái này 4 cái chìa khóa liền có thể mở ra tiểu Tây Thiên." Nghe thấy Vũ Thái Tuế lời này, Trần Huyền theo bản năng sờ lên chính mình chỗ mi tâm, cái kia chữ vạn ký hiệu thiên đạo ấn nhớ lại chính là thanh thứ 4 chìa khóa. Điểm này, Trần Huyền nằm mơ đều không có nghĩ qua. Thật là, tại sao mình lại trở thành thanh thứ 4 chìa khóa? Không, xác thực nói tại sao mình lại trở thành thiên tuyển người? Đây hết thể là trong cõi u minh an bài. Vẫn là trùng hợp. Giờ phút này, trong lòng Trần Huyền cực kỳ rung động, nếu như không phải Vũ Thái Tuế nói ra, hắn còn một mực bị che tại trống bên trong. Cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi có phải hay không. Vũ Thái Tuế nhìn Trần Huyền một cái, tiếp tục nói: "Kỳ thật ta cũng cảm giác có chút khó tin, vì cái gì cái chìa khóa này sẽ là thiên tuyển người? Cuối cùng là một loại nào đó tận lực an bài? Vẫn là vốn là nên như thế nào? Hay là nói loại này an bài có mục đích gì? Cái mục đích gì? Trần Huyền theo bản năng hỏi. Vũ Thái Tuế trợn trắng mắt. Ta làm sao biết? Lúc trước Tiểu Tây Thiên là nhân vương quan bế, trước đây mặt ba cái chìa khóa cũng là hắn lưu lại. Về phần ngươi cái này thành thứ 4 chìa khóa tin tức cũng là theo Tiểu Tây Thiên chuyển tới. Ngươi nếu như muốn biết đáp án chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Tây Thiên biết. Bất quá ta có một loại trực giác, loại này an bài tất nhiên tồn tại mục đích nào đó. Hơn nữa rất có thể cùng tiểu tử ngươi có cực lớn quan hệ. Không phải cái này thành thứ 4 chìa khóa vì sao lại là ngươi? Vì sao lại nhường thế nhân khổ đợi 15 vạn năm lâu? Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặt lại. Trong thoáng chốc, hắn đột nhiên nghĩ thấu nào đó một số chuyện. Lúc trước Tam Sinh Đại Đế sở dĩ dừng tay, cũng hẳn là bởi vì ta là thành thứ 4 chìa khóa nguyên nhân a. Trần Huyền nhìn Vũ Thái Tuế hỏi. Vũ Thái Tuế nhẹ gật đầu, nói rằng: "Không chỉ có là Tam Sinh Đại Đế, Bất Lao Chi Địa tạm thời không có đối ngươi hạ tử thủ, chỉ muốn đem ngươi vây ở Bất Lao Chi Địa cũng giống vậy, qua nhiều năm như vậy kỳ thật tất cả mọi người có cùng một cái mục đích, đó chính là chờ đợi thanh thứ 4 chìa khóa xuất hiện, mở ra Tiểu Tây Thiên." Nghe thấy lời này, Trần Huyền híp mắt nói rằng: "Nói như vậy đối diện với mấy cái này ra hỏa cho dù thật tới sinh tử tồn vong trước mắt, vì ta cái này thanh thứ 4 chìa khóa, bọn hắn cũng là không dám hạ tử thủ." Vũ Thái Tuế nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử ngươi cũng có thể cho rằng như vậy, ngươi cái này thanh thứ 4 chìa khóa thân phận hiện tại thì tương đương với một cái bảo mệnh phù, bất quá ngươi cũng không thể phất lờ, vạn nhất rơi vào Bất Lao Chi Địa trong tay, tiểu tử ngươi cho dù bất tử, chỉ sợ cũng khó mà trưởng khống vận mệnh của mình. Cho nên, ta còn là phải tiếp tục chống lại." Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ lạnh mang chi sắc. Vũ Thái Tuế vỗ bả vai Trần Huyền một cái, nói rằng: "Nên nói, không nên nói ta đã nói, kế tiếp Bất Lao Chi Địa cho dù không giết ngươi, nhưng cũng khẳng định sẽ ra tay bắt gắt, dù sao ngươi bây giờ cũng không phải một cái cô gia quả nhân, ngươi như muốn cùng bọn hắn đối kháng nhất định phải tiếp tục tăng lên lực lượng của mình." Ta minh bạch. Trần Huyền hít sâu một hơi. "Đi, kế tiếp ta cũng nên vì chính mình dành một con đường ra." Vũ Thái Tuế nhìn trong tay kia 4 khối bàn đá, đối với Trần Huyền nói rằng: "Còn lại kia cuối cùng một khối Thánh Hiền Chi Cục trước mắt còn ở trong tay của Dương Thanh Đế, mặc dù vật này còn chưa thể tiêu, bất quá trong khoảng thời gian này đến nay ta đã từ đó có một ít cảm ngộ, ta tin tưởng chỉ cần tại cho ta một chút thời gian ta tất nhiên có thể tìm hiểu." Trần Huyền nghĩ nói rằng: "Đi thế giới thứ 2 a, ở nơi đó hẳn là có thể đến giúp ngươi." Vũ Thái Tuế cũng là nghĩ như vậy. Sau đó Trần Huyền chính là mang theo Vũ Thái Tuế tiến vào Thiên Hoang thế giới. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Huyền cũng cảm ứng trước mắt tại Thiên Hoang thế giới đám người tình huống tu luyện, một phen dò xét phía dưới, Trần Huyền khoe miệng chậm rãi lộ ra một vệt mỉm cười. Không để cho Trần Huyền thất vọng, tại ở trong đó người tu luyện đã toàn bộ tấn cấp cổ hiển chi cảnh, tăng thêm chúng nữ, cùng Trần Vương tộc trước đó đột phá cổ hiển chi cảnh tất cả cao tầng, trước mắt Trần Vương tộc đã nắm giữ 113 vị cổ hiển. Bất quá càng thêm nhường Trần Huyền kinh hãi chính là Thiên Lưu. Đối phương lần trước tiến vào Thiên Hoang thế giới mới Thiên Tôn cảnh, mà lúc này đã tấn cấp tới Thông Thiên cảnh, loại này tấn cấp tốc độ nhanh chóng, cho dù là Trần Huyền đều mười phần lưu luyến. Khó trách mời Trang Thái Hậu sẽ coi trọng như thế kẻ này, cái loại này thiên phú thiên hạ hiếm thấy. Trần Huyền nhịn không được thán phục một tiếng, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Bây giờ còn chưa có tấn cấp cổ hiền người cũng chỉ có Vô Song, không biết rõ nàng tại yêu tộc bên kia như thế nào đây." Nghĩ tới đây, Trần Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đã tất cả mọi người tấn cấp cổ hiền, như vậy kế tiếp cũng giờ đến phiên ta. Chương 2302, Trần Vương tộc xuất động. Chương 2302, Trần Vương tộc xuất động. Tấn cấp sự tình mộng chủ bên kia đã bằng lòng, Trần Huyền tự nhiên không có cái gì lo lắng, dưới mắt thiên tướng chuyện đã giải quyết, nhưng là Trần Vương tộc gặp phải nguy cơ còn chưa kết thúc. Không nói ma tộc không chừng ngay lập tức sẽ xâm lấn, chỉ là Bất Lao Chi Địa sắp trả thù một cửa ải kia đối Trần Huyền tới nói liền vô cùng khó giải quyết, cho nên, tại đây hết thể báo tố tiến đến trước đó, Trần Huyền nhất định phải để cho mình tiến vào cổ hiển chi cảnh. Mặc dù Trần Huyền cũng không biết mình tiến vào cổ hiển chi cảnh sau thực lực cường đại cỡ nào, nhưng là lấy Tiểu Thần Long mỗi lần đối với mình thúc giục đến xem, chính mình một khi tiến vào cổ hiển chi cảnh khẳng định sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau đó Trần Huyền không có trì hoãn, trực tiếp mang theo đã tiến vào cổ hiển chi cảnh người rời đi Thiên Hoang thế giới, độc lưu lại Vũ Thái Tuế cùng Thiên Lưu hai người. Lấy Thiên Lưu cái loại này trên đời hiếm thấy thiên phú, kế tiếp đột phá cổ hiển sợ là cũng không thành vấn đề, mặc dù Trần Huyền đối với nó hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là như thế siêu tuyệt thiên phú cho dù là Trần Huyền đều động lòng yêu tài. Huống chi tiểu tử này vẫn là mời Trang Thái Hậu người, yêu ai yêu cả đường đi, Trần Huyền tự nhiên cũng nghĩ tiểu tử này trở nên càng thêm cường đại. Về phần cha vợ Vũ Thái Tuế như là đã từ trong Thánh Hiển Chi Cục có cảm ngộ, như vậy tại Thiên Hoang thế giới khoảng cách thành công cũng không xa, có lẽ trong khi theo Thiên Hoang thế giới đi ra lúc, khả năng cũng như Tam Sinh Đại Đế, Lão Quỷ, Thôn Thiên, Cổ Hiền bọn người như thế, cũng từ trong đó ngộ ra một đạo thuộc về mình tuyệt thế công pháp. Đến đi ra bên ngoài sau, Trần Huyền chính là triệu tập Trần Vương tộc các cường giả họp, tại tấn cấp cổ hiển chi cảnh trước kia, Trần Huyền cũng nhất định phải an bài tốt tất cả. Ai cũng không biết ma tộc sẽ từ lúc nào xâm lấn, vạn nhất tại hắn tấn cấp cổ hiển chi cảnh khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, làm như vậy thái cổ thế giới trước mắt bá chủ thế lực, Trần Vương tộc nhất định phải bốc lên bằng rồng. Về phần Bất Lao Chi Địa, tại cha vợ nơi đó biết được chính mình là mở ra Tiểu Tây Thiên thanh thứ 4 chìa khóa sau, trong lòng Trần Huyền sầu lo tự nhiên giảm ít một chút, đối với những người này, chỉ có thể chính hắn thân tự ra tay, Trần Vương tộc những này chủ cột cho dù là tập thể ra tay cũng đỡ không nổi. Dù sao, đây chính là một đám cổ thần, mà không phải cổ hiển. Nhưng Trần Vương tộc những này cổ hiển chống đi tới, lấy Bất Lao Chi Địa đối phẫn nộ của mình, tuyệt đối sẽ cầm Trần Vương tộc những này cổ hiển xuất khí, cho nên chuyện này chỉ có thể Trần Huyền chính mình ra mặt. Trên Trần Vương điện, Trần Huyền ngồi chủ vị phía trên, tại phía dưới chính là hơn 80 vị cổ hiền cường giả, đương nhiên, chúng nữ cũng không có tính ở trong đó. Vì ứng phó ma tộc xâm lấn, Trần Huyền cũng sẽ dưới mắt thế cục nói cho Trần Vương điện cao tầng, hiện nay thái cổ thế giới thế lực lớn bên trong cũng liền Trần Vương tộc có cổ hiền cường giả nhiều nhất, muốn xuất lực cũng là lớn nhất. Hiện nay thái cổ thế giới cách cục tương đối bất ổn, cùng chúng ta Trần Vương tộc mà nói có thể nói là loạn trong giặc ngoài, bất quá cái này nội bộ nguy cơ ta sẽ đích thân ra tay giải quyết, nhưng là ma tộc một khi xâm lấn, tuyệt đối sẽ so cái này nội bộ nguy cơ càng thêm nghiêm trọng, cho nên kế tiếp ta Trần Vương tộc nhất định phải thời điểm đề phòng trên thủ vị, Trần Huyền bình tĩnh nói. Kế tiếp Tiên Cơ lâu sẽ triệu tập thái cổ thế giới cường giả tiến về Hoang Nguyên, Thiên Nguyên, Vũ Hoàng Thần Quốc ba cái địa phương trấn thủ, để phòng ngừa ma tộc đống nhiên xâm lấn, tổ chim bị phá không chứng lành, đạo lý này tất cả mọi người minh bạch. Tại cái này trong lúc mấu chốt ta Trần Vương tộc tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, cho nên kế tiếp ta Trần Vương tộc sẽ chia ra ba đường, trước khi chia tay hướng Hoang Nguyên, Thiên Nguyên, Vũ Hoàng Thần Quốc ba địa phương này, cùng thái cổ thế giới các cường giả cùng nhau chống cự ma tộc xâm lấn. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Thần Nam nhíu nhíu mày, mở miệng nói ra: "Một khi chúng ta toàn bộ đều rời đi, Trần Vương tộc còn có cái gì lực lượng tỏa chấn? Đến lúc đó Bất Lão Chi Địa cổ thần đánh tới, dù sao cũng phải lưu lại cho ngươi một chút giúp đỡ à?" Cái khác các cường giả nhao nhao gật đầu. Mặc dù thực lực của Trần Huyền sát thực rất cường đại, nhưng là một người có thể làm đến chuyện dù sao cũng có hạn. Trần Huyền nghĩ nghĩ nói rằng: "Như vậy đi, Đan Thần Điện lưu lại, cái khác bảy đại thần điện, Cửu đại thần phạt, Nhân bảng, Yêu bảng, Hắc bảng toàn bộ điều động, đối kháng Bất Lao Chi Địa lưu lại quá nhiều người ngược lại không thoải mái chân tay được. Ngược lại dưới mắt Lâm Tố Y địa vị này Đan Thần Điện điện chủ cũng còn không có thương thế khỏi hẳn, nhường Đan Thần Điện lưu lại vừa vặn phù hợp." Nghe được Trần Huyền an bài như vậy, Trần Vương Điện các cường giả cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thế này, Trần Huyền tiếp tục nói: "Đã như vậy Phượng Thần Điện, Thiên Điêu Thần Điện, Thiên Nội trước Thần Điện hướng Hoang Nguyên, Đồng Lai Thần Điện, Ký Lân trước Thần Điện hướng Thiên Nguyên, Cửu Vĩ Thần Điện, Giao Chỉ trước Thần Điện hướng Vũ Hoàng Thần Quốc. Về phần Cửu Đại Thần Phạt, Nhân bảng, Yêu bảng, Hắc bảng bên trên cường giả các ngươi tự hành ngăn bài, bảo đảm có thể chiếu cố tới mỗi một chỗ." Nghe vậy, Trần Vương Điện các cường giả nhao nhao đứng dậy, cần tuân Trần Vương chi mệnh. Trần Huyền gật gật đầu, hắn mắt nhìn mọi người ở đây, nói rằng: "Nhớ kỹ, một khi ma tộc xâm lấn, như thật không thể địch nhất định không thể ngăn kháng. Chống cự ma tộc tất nhiên trọng yếu, bất quá mạng của các ngươi tại ta chỗ này so chống cự ma tộc quan trọng hơn." Nghe vậy, mọi người ở đây nhao nhao cười một tiếng, sau đó hướng phía đi ra ngoài điện. Trần Huyền do dự một chút, nói rằng: "Áo trắng, Thần Chiếu, Tô Cửu, Giao Chỉ, Giao Cơ các ngươi năm người trước lưu lại." Nghe thấy lời này, Ngụy Manh Manh lập tức vẻ mặt u oán hướng phía Trần Huyền nhìn lại. "Đi." Ngụy Tử Thanh vội vàng đem lôi đi, bất quá ánh mắt của nàng cũng là có chút ảm đạm, đều lâu như vậy đi qua, nam nhân kia đối nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nghĩ tới chỗ này, Ngụy Tử Thanh không khỏi tự giễu cười một tiếng, có lẽ là nàng tự mình đa tình a. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong đầu của Ngụy Tử Thanh. "Việc này kết thúc sau ta sẽ cho các ngươi tỷ bội hai người một cái hài lòng trả lời chắc chắn, mà khác ta sẽ ở các ngươi tỷ bội trong cơ thể hai người riêng phần mình lưu lại một đạo lực lượng, như thật tới sinh tử quan đầu, cái này hai cỗ lực lượng sẽ giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực." Lập tức, Ngụy Tử Thanh cùng Ngụy Manh Manh lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình tiến vào trong thân thể của mình, cỗ lực lượng kia mạnh, giống như ẩn nút mãnh thú, một khi bộc phát, chắc chắn là có tính chất hủy diệt công kích. Cảm giác tới đây, Ngụy Manh Manh sững sờ, nghe thấy trong đầu vang lên thanh âm Ngụy Tử Thanh bước chân cũng là dừng lại, chợt nàng kia ảm nhiên lập tức trên mặt bị một vẻ vui mừng thay thế, lôi kéo có chút ngơ ngác Ngụy Manh Manh vội vàng rời đi, đối nàng mà nói có nam nhân này câu nói này là đủ rồi. Nhìn xem rời đi Ngụy Tử Thanh cùng Ngụy Manh Manh, trên mặt Trần Huyền cũng là nổi lên một vẻ không dễ dàng phát giác tái nhợt chi sắc, đem tự thân gần ba thành lực lượng phân cho hai nữ nhân này cũng đầy đủ các nàng tự vệ. Trần Huyền nhìn về phía lưu lại năm nữ nhân, hắn theo trên thủ vị đi xuống nói rằng: "Lần này đi nếu như ma tộc xâm lấn cục diện tất nhiên sẽ cực kỳ hung hiểm, để tránh ngoại ý muốn nổi lên, kế tiếp ta sẽ ở các ngươi năm trong cơ thể con người riêng phần mình lưu lại một đạo lực lượng, nhớ kỹ, không đến khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, tuyệt đối không thể vận dụng." Diệp Bạch Tỷ và bọn người đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này, chỉ thấy năm đạo quang mang còn như liệt nhật tràn vào Diệp Bạch Tỷ và năm người thân thể bên trong, các nàng hoàn toàn không cách nào phản kháng cỗ lực lượng này tiến vào. Nửa phút sau, làm Trần Huyền làm xong tất cả lúc, sắc mặt của hắn lập tức biến càng thêm tái nhợt, bởi vì tăng thêm vừa rồi chuyển cho Ngụy Tử Thanh, Ngụy Manh Manh ba phần sức mạnh, lại thêm lúc này chuyển cho Diệp Bạch Y năm người lực lượng, trong cơ thể Trần Huyền lực lượng cơ hồ đã hoàn toàn lấy hết. Năm nữ nhân có chút phức tạp, cũng có chút đau lòng nhìn xem ra hỏa này. "Ngươi cảm giác thế nào?" Diệp Bạch Y đi tới đỡ lấy hắn. Trần Huyền lắc đầu, cười nói: "Tiến vào Thiên Hoang thế giới điều trị một chút liền không sao, nhớ kỹ, chuyến này các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, ta không được các ngươi bất kỳ một cái nào ngoại ý muốn nổi lên." Nghe vậy, Tô Cửu mím mím quẹ miệng, sau đó quyến rũ cười một tiếng. "Bổn điện chủ còn không có cho ngươi vị này vĩ đại thái cổ vương giữ lại sao, há có thể làm cho mình ngoại ý muốn nổi lên." Sau đó nàng phất phất tay. "Đi." Cái khác bốn nữ nhân nhìn Trần Huyền một cái, cũng đều nhao nhao đi theo, hiện tại cũng không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Trần Huyền hít sâu một hơi, sau đó cũng hướng phía chúng phi phong tiến đến. Chương 2303, ngươi đợi ta một chút. Chương 2303, ngươi đợi ta một chút. Nói thật ra, đối với ma tộc xâm lấn chuyện này Trần Huyền kỳ thật hoàn toàn có thể bỏ mặc, coi như Trần Huyền cùng ma tộc có ân oán. Cùng lắm thì hắn mang theo người của Trần Vương tộc tiến vào Thiên Hoang thế giới chính là, căn bản không cần thiết nhường người của Trần Vương tộc đi liều. bọn hắn cũng không nợ thế giới này cái gì, ngược lại là thế giới này đã từng còn đối bọn hắn chọn ra một chút tổn thương. Bất quá tại loại này trái phải rõ ràng bên trên Trần Huyền tự nhiên cũng không phải loại này bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly người, hơn nữa hiện nay Trần Vương tộc đã đứng ở độ cao này bên trên, ở cái thế giới này đứng trước nguy hiểm lúc cũng hầu như đến làm những gì. Huống chi ở cái thế giới này còn có một chút Trần Huyền quan tâm người tại vì chuyện này nỗ lực, Trần Huyền càng thêm không thể khoanh tay đứng nhìn. Đây cũng là Trần Huyền nhường Phượng Thần Điện, Thiên Tiêu Thần Điện, Thiên Nộ Thần Điện cái này ba đại thần điện tiến về Hoang Nguyên nguyên nhân, bởi vì ở nơi đó có Thẩm Thiên Đô bọn người, hơn nữa còn không có siêu nhất lưu trí cường giả tọa chấn, cho nên cái chỗ kia lực lượng phòng ngự tuyệt đối không thể quá yếu. Về phần Thiên Nguyên cùng Vũ Hoàng Thần Quốc Trần Huyền cũng là không lo lắng gì, Thiên Nguyên có lão quỷ, Vũ Hoàng Thần Quốc cũng có Mời Trăng Thái Hậu. Bất quá Mời Trăng Thái Hậu dù sao so ra kém lão quỷ, để tránh xảy ra bất chắc tình huống, tại Vũ Hoàng Thần Quốc bên kia Trần Huyền vẫn là đến chuẩn bị càng kỹ hơn mới được. Nghĩ tới đây, Trần Huyền chợt nhớ tới mộng chủ trong tay Mộng Nghi. Vật này ngược là có thể nhường Tô Cựu cùng Giao Chỉ mang ở trên người, một khi xảy ra bất chắc tình huống hắn cũng có thể kịp thời tiến đến Vũ Hoàng Thần Quốc cứu viện. Theo Trần Huyền hạ lệnh về sau, toàn bộ Trần Vương tộc đều đã tại bắt đầu chuẩn bị, tất cả đỉnh núi trên bầu trời chi ở trên có thể thấy được người tới lui ảnh. Trần Huyền một đường đi vào chúng nữ chỗ cư trú, theo tại Thiên Hoang thế giới tu luyện chúng nữ trở về, nơi này đã kinh biến đến mức càng thêm náo nhiệt. Hơn nữa dưới mắt bên người Trần Huyền nữ nhân ngoại trừ còn tại yêu tộc bên ngoài Giang Vô Song, còn lại toàn bộ đều là cổ hiền chi cảnh. Theo Trần Huyền lại tới đây, trong lúc nhất thời chúng nữ toàn bộ ánh mắt đều ném đặt ở trên người hắn, liền thương thế chưa lành lầm Tô Ý Ý lúc này đều đang nhìn Trần Huyền. Hôm nay một trận chiến này mới vừa từ Thiên Hoang thế giới đi ra, chúng nữ đã nghe nói, hơn nữa còn biết Mộng chủ tướng sẽ trở thành Trần Huyền tấn cấp người của cổ hiền tuyển. Bất quá đối với chuyện này các nàng cũng không nói thêm cái gì, hơn nữa tình huống trước mắt Trần Huyền cũng nhất định phải tấn cấp cổ hiền. Dù sao, mặc dù Thiên đem chuyện này đã giải quyết, nhưng là bất lao chi địa trả thù cũng sẽ càng thêm khó giải quyết, đây hết thảy đều còn cần nam nhân này đi độc diễn chính. Nhìn thấy chúng nữ toàn bộ hướng chính mình nhìn qua, Trần Huyền giơ tay lên, vẻ mặt cười xấu xa nói: "Đầu tiên nói trước, ta hiện tại có thể chịu không được các ngươi giày vò. Vì mấy nữ nhân an toàn muốn, hắn vừa rồi đã lấy hết lực lượng trong cơ thể, lúc này đám nữ nhân này nếu như muốn giấy lên chiến hỏa, hắn còn thật sự không cách nào ứng phó." Chúng nữ nhao nhao lườm hắn một cái. Chỉ thấy Hoàng phụ Thiên Tiền đổi một cái thoải mái tư thế ngồi, nâng cao bụng lớn nói rằng: "Tiểu tử, lại không lâu nữa lão nương liền sắp sinh, làm xảy ra chuyện ngươi phụ trách. Tiểu tử, lần này lão nương tâm tình cũng tệ, tạm thời trước hết buông tha ngươi." Chúng nữ đều không có đi đánh ra hỏa này chủ ý, bởi vì các nàng biết ra hỏa này kế tiếp nên làm chính sự là cái gì. Cách đó không xa Mộng chủ phảng phất là dự cảm được cái gì, mặt trong nháy mắt bò lên trên một vẻ sắc mặt từng đỏ. Nghe thấy những lời này, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình xấu hổ cười một tiếng. Bất lao chi địa sắp lần nữa ngóc đầu trở lại, hơn nữa lại so với lần này càng thêm hung mãnh, ngươi có phải hay không nên làm những gì đâu? Luân hồi nữ đế nhìn xem hắn bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, chúng nữ ánh mắt lại nhao nhao hướng phía Mộng chủ nhìn sang. Nghe vậy, Trần Huyền cũng tương tự hướng phía Mộng chủ nhìn sang, dường như có cảm giác. Mộng chủ cũng nhanh chóng hướng phía Trần Huyền mắt nhìn, hai người ánh mắt tiếp xúc một cái mắt, phản phất là có một cỗ vô hình dòng điện đồng thời xẹt qua toàn thân của bọn hắn, tại trong lòng hai người đều lưu lại một đạo rất không an tĩnh gợn sóng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được ở đây bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. "Tiểu tử, không bằng chúng ta đem địa phương cho các ngươi đưa ra đến." Nhìn thấy Mộng chủ như thế xấu hổ chắc chát, Hoàng phủ Thiên Tiền không khỏi đề nghị. Trần Huyền cười khan một tiếng, nói rằng: "Cái kia nói," hắn nhìn về phía Mộng chủ, "nếu không chúng ta ra ngoài tâm sự a?" "Tốt." Mộng chủ lúc này gật đầu. Thanh âm tiểu nhân giống con muỗi như thế, kỳ thật nàng đã sớm muốn rời đi, trước mặt nhiều người như vậy nhì, hơn nữa còn có luân hồi nữ đế ở đây dưới tình huống nàng quả thực là tay chân bị gò bó. Bằng lòng về sau Mộng chủ lập tức hướng phía ngoài viện đi ra ngoài. Trần Huyền hướng phía chúng nữ ngượng ngùng cười một tiếng. "Cái kia, ta đi cùng nàng nói chuyện." "Ha ha, yên tâm, chúng ta đều biết, nói liền đàm luận lên giường thôi." Thẩm Ban đầu mây híp đôi mắt đẹp cười một tiếng. Trần Huyền mặt mo đỏ ửng, cũng đội vàng rời đi sân nhỏ, đuổi kịp Mộng chủ. Hai người sóng vai mà đi, trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cho dù là Trần Huyền cái này tình trường tay chuyên nghiệp dưới loại tình huống này cũng có vẻ hơi câu nệ. Về phần chưa nhân sự Mộng chủ thì càng đừng nói nữa, bất quá vì đánh vỡ loại này không khí ngột ngạt, nhường chuyện kế tiếp thuận lợi tiến hành, Trần Huyền cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng. "Tiểu Di," cái kia Trần Huyền vừa mới chuẩn bị mở miệng liền bị Mộng chủ liếc một cái. "Tiểu Di, dưới loại tình huống này gia hỏa này thật đúng là làm cho xuất khẩu a. Về sau không cho ngươi còn như vậy gọi ta." Mộng chủ đỏ mặt nói rằng: "Ta bản danh gọi Mộng Tuyền Thanh, ngươi có thể gọi ta danh tự, liền là không thể gọi Tiểu Di ta." Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng. Nói sai, Mộng Tuyền Thanh, cái tên này cũng là thật là dễ nghe." Nhìn thấy Mộng chủ đỏ mặt, Trần Huyền đề nghị: "Cái kia, không bằng chúng ta đi Trần Vương sân a, bên kia không có người nào, rất yên tĩnh." Nghe vậy, Mộng chủ chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, cho dù là nàng cái này nhóm cường giả đều cảm thấy toàn thân bất lực. Nhìn thấy Mộng chủ không có phản đối, Trần Huyền thử thăm dò giữ chặt tay của nàng, Mộng chủ lập tức run lên, loại kia nồng đậm nam tính khí tức đập vào mặt, nhường nội tâm của nàng càng luống cuống, thậm chí hai người đều có thể nghe thấy riêng phần mình tiếng tim đập. Rất nhanh, tại loại này khẩn trương, tại dấu khí tức hạ, hai người một đường sau khi đi tới Trần Vương Điện Phương trong sân, nơi này là Trần Huyền bình thường chỗ cư trú, đồng dạng không có người nào lại tới đây. Giờ phút này, Mộng chủ nội tâm càng thêm khẩn trương, thân thể nhìn qua đều có chút cứng ngắc. Bất quá Trần Huyền đã không quản được nhiều như vậy, hiện tại hắn là tên đã trên dây không phát không được. Chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên một tay lấy Mộng Chủ ôm ngang, tại Mộng Chủ tiếng kinh hô bên trong, Trần Huyền ôm nàng hướng phía một cái phòng đi đến. Cảm giác tới đây Mộng Chủ chỉ có thể đem đầu chôn ở lồng ngực của Trần Huyền, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy run lấy, đủ loại suy nghĩ lúc này không ngừng xẹt qua trong đầu của nàng. Bất quá theo Trần Huyền đưa nàng đặt lên giường một phút này, Mộng Chủ giống như bỗng nhiên bình thường trở lại đồng dạng, hai tay ôm lấy Trần Huyền cổ, một đôi mắt đẹp mê cách nhìn xem hắn. Nhìn xem cái này gần trong gang tấc tuyệt thế nữ tử, nội tâm Trần Huyền rung động, đương nhiên, hắn không biết là nghĩ đến cái gì, hỏi: "Đúng rồi, lần trước ta cho ngươi đồ vật còn ở trên người a?" Nghe thấy cái này không đúng lúc lời nói, Mộng Chủ sững sờ, sau đó nàng đơn lật tay một cái, mẫu nghi liền là xuất hiện ở trong ngọc thủ của nàng. Thế này, Trần Huyền tiếp nhận mẫu nghi nói rằng: "Tuyền Thanh, ngươi trước chờ ta một chút." "Chờ?" Mộng Chủ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lão nương ta thật vất vả khắc phục trong lòng ma chướng, ngươi vậy mà để cho ta chờ. Chương 2304, tấn cấp cổ hiển. Chương 2304, tấn cấp cổ hiển. Bất quá cầm tới mẫu nghi Trần Huyền lúc này đã biến mất tại trong phòng, vừa rồi một lòng nghĩ cùng Mộng Chủ chuyện, làm cho Trần Huyền đều kém chút đem một kiện khác chính sự làm cho quên. Đối với Vũ Hoàng Thần Quốc bên kia Trần Huyền vẫn như cũ có chút không yên lòng, mặc dù có mời Trăng Thái Hậu xuất lĩnh Vũ Hoàng Thần Quốc trấn thủ, nhưng là dù sao thiếu quyết đỉnh chí cường giả tọa trấn, cho nên nhường Tô Cửu cùng Giao Chỉ đem mẫu nghi dẫn đi là có cần phải. Vạn nhất Vũ Hoàng Thần Quốc xuất hiện không thể không chuyện, như vậy Trần Huyền cũng có thể trước tiên chạy tới. Là cái nam nhân sao? Trong phòng, Mộng Chủ gắt gao cắn môi, nàng thật vất vả khắc phục trong lòng tất cả ma chướng làm ra quyết định, thật là tại cái này khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, nam nhân kia vậy mà trực tiếp rời đi. Cái này liền như là cái kia đang đứng ở thời khắc mấu chốt lại bị người cắt đứt như thế, làm lại từ đầu lời nói, còn phải lần nữa ấp ủ, quá làm cho người ta khó chịu. Bất quá cũng không bao lâu, mới không đến một phút, vừa mới rời khỏi Trần Huyền đi mà quay lại. Nhìn Mộng Chủ cắn môi mặt lạnh lấy ngồi bên giường, Trần Huyền cười cười xấu hổ, nói rằng: "Cái kia, vừa rồi ta có việc gấp nhi." Nói, Trần Huyền tại Mộng Chủ ngồi xuống bên người, rất tự nhiên ôm vai thơm của nàng, Mộng Chủ đang chuẩn bị kháng cự, khoác lên trên vai cái tay kia đã bắt đầu không thành thật. Cảm giác được Trần Huyền động tác trên tay Mộng Chủ thân thể cứng đờ, đang chuẩn bị đứng dậy nàng đỗng nhiên cảm giác được một cỗ đại lực chuyển đến, trực tiếp nhường nàng ngã xuống đầu giường. Ngay sau đó, một đạo tà ác thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Bởi vì cái gọi là làm việc tốt thường gian nan, người ta lần nữa tới qua. Còn không đợi Mộng Chủ mở miệng, một đôi bá đạo bờ môi liền đã ngăn chặn nàng. Cùng lúc đó, tại Trần Vương tộc các cường giả dẫn đầu hạ, giờ phút này chuẩn bị thỏa đáng các đại thần điện đã chia ba cỗ lực lượng rời đi Trần Vương tộc, lao tới hướng ba phương hướng. Không chỉ có như thế, tại Thiên Cơ lâu đem tin tức truyền khắp thiên hạ sau, toàn bộ thái cổ thế giới lớn thế lực nhỏ, tán tu quần thể cũng dần dần bắt chuyện, dị tộc một khi xâm lấn, đây chính là liên quan đến tất cả mọi người vận mệnh chuyện, không có người có thể chỉ lo thân mình, dưới loại tình huống này nhất định phải liên thủ lại đối kháng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thái cổ thế giới đều biến xôn xao, có thể tưởng tượng, dưới loại tình huống này, không ra một ngày, sẽ thật nhiều người tu hành lao tới hướng Hoang Nguyên, Thiên Nguyên, Vũ Hoàng Thần Quốc ba địa phương này. Ngoại trừ Đan Thần Điện bên ngoài đều rời đi. Chúng phi trên đỉnh, chúng nữ nhìn xem Trần Vương tộc các cường giả rời đi ba phương hướng, vẻ mặt vẻ cảm khái, tại cái này tức sắp đến trong loạn thế, nếu như không có lực lượng cường đại là rất khó sinh tồn được. May mắn hôm nay Trần Vương tộc đã đủ mạnh, cũng không biết tên kia hạ thủ không có. Nâng cao bụng lớn Hoàng Phụ Thiên Tiền đỗng nhiên nói rằng, chúng nữ nhao nhao liếc nhau một cái, lấy ra hỏa này kia sắc đạm bao thiên cá tính cái này đến miệng thịt sẽ để cho nó bay sao? Ma tộc sắp xâm lấn, xem ra ta cũng cần phải trở về. Lúc này, Lý Thanh Y liếc nhìn về phía bầu trời phương xa bên trong, xem như Bách Triều Thiên Bực trưởng cũng giả, tại cái này trong lúc mấu chốt nàng nhất định phải xuất lĩnh Bách Triều lực lượng đóng tại phía trên thái cổ trường thành. Nghe vậy, Tư Đồ Thiên Vũ nói rằng: "Ta tứ hải chi địa khoảng cách Bách Triều Thiên Bực gần nhất, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, có lẽ có thể giúp được một tay." Lý Thanh Y liếc nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía chúng nữ nói rằng: "Thay ta cho tên kia nói một tiếng, nhường nàng không cần lo lắng, ma tộc nếu là xâm lấn, một trận chiến này ta tuyệt đối không thể vắng mặt, đây là sứ mệnh của ta." Sau đó Lý Thanh Y thì cùng Tư Đồ Thiên Vũ hai người chính là cùng nhau rời đi. Thế này, chúng nữ trong lòng đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chúng ta có phải hay không cũng nên làm những gì? Cùng một thời gian, Bất Lão Chi Địa. Trong thôn cuối cổ phát trong nhà gỗ, Chu Thiên vẻ mặt băng lãnh đứng tại trong hành lang, hôm nay Trần Huyền việc đã làm, đã hoàn toàn chọc giận hắn, lần này hắn thế tất yếu nhường phía sau hối hận cả đời. Cho dù không giết Trần Huyền, hắn cũng muốn nhường nỗ lực giá cao thảm trọng. Thôn dài, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này, một người trung niên nam tử đi vào đại đường nói rằng: "Nghe vậy, Chu Thiên xoay người lại, đạm mạc nói: "Ba vị thần lão nhưng có nói cái gì?" Nam tử trung niên lắc đầu, nói rằng: "Ba vị thần lão cũng không nhiều lời, việc này thôn dài tự làm quyết định liền có thể, bất quá ta vừa mới nhận được tin tức, hiện nay thái cổ thế giới các nơi đều tại chuẩn bị chiến đấu ma tộc xâm lấn, căn cứ Thiên Cơ lâu truyền tới tin tức, ma tộc rất có thể sẽ lần nữa phát động chiến tranh, hơn nữa ngay tại lập tức." Nghe thấy lời này Chu Thiên nhướng mày, chợt lạnh hừ một tiếng. 10 vạn năm trước bắt đầu chi chiến, 7 vạn năm trước Thiên Khải chi chiến bọn hắn đều thất bại, lần này bọn hắn có hy vọng thành công sao? Nam tử trung niên chần chừ một lúc, nói rằng: "Thôn dài, việc này chúng ta cũng không thể không đề phòng, trải qua 7 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, ma tộc bây giờ lực lượng cường đại cỡ nào chúng ta hoàn toàn không biết gì cả." Chu Thiên trầm ngâm nói: "Việc này ta tự có chừng mực, đã ma tộc sắp xâm lấn, như vậy thì tại trận này xâm lấn chi chiến còn chưa bộc phát trước đó, cái này nội bộ bất an nhân tố nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn áp xuống tới, một khi ma tộc xâm lấn tiểu tử này nếu là tâm hoài quỷ thai, đó mới là khó giải quyết nhất cục diện. thông chi một chút đi, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Hỗn Nguyên Hoàng giới, lần này ta đem sẽ đích thân ra tay, ngoại trừ tên tiểu tử gan to bằng trời kia, hết thảy giết chết bất luận tội. Trong khoảnh khắc, theo Chu Thiên ra lệnh, cái này điên tĩnh nhỏ trong sân thôn, từng vị đã từng vang danh thiên hạ, từng vị đã từng vượt ép một thời đại, từng vị đã từng độc lĩnh gió tao siêu cấp tồn tại liên tiếp xuất thế. Hơn nữa lần này Chu Thiên cũng tự mình xuất động, hai lần trước đều là linh hồn của hắn thể, nhưng là lần này rời đi bất lao chi địa chính là nhục thể của hắn, làm vì cái này bất lao chi địa chấp chưởng giả, dù chỉ là bên ngoài chấp chưởng giả, Chu Thiên thực lực đều là phi thường đáng sợ. Dù sao, có thể đè xuống một đám kiệt ngạo bất tuần, đã từng vượt ép một thời đại, đã từng độc lĩnh gió tao cổ thần, đủ để thấy Chu Thiên phi phàm chỗ. Giờ này phút này, Trần Vương điện phía sau trong tiểu viện, nơi này kia an tĩnh khí tức cũng theo các loại chương nhạc không ngừng vang lên bị đánh vỡ, hơn nữa một mực kéo dài mấy giờ đều không có đình chỉ xuống tới. Chỉ có điều theo thời gian duy trì liên tục, Trần Vương tộc chúng quanh phiến tiên địa này cũng tại dần dần phát sinh biến hóa vi diệu. Không chỉ có như thế, Trần Huyền lúc này cũng rất rõ ràng cảm thấy trong đầu của mình biến hóa, mong muốn tấn cấp cổ hiền, không chỉ có muốn trưởng khống đại đạo, càng phải ngưng luyện ra thần hạch. Trưởng khống đại đạo một bước này Trần Huyền cũng sớm đã hoàn thành, hơn nữa hắn đối tự thân các loại đại đạo chi lực lĩnh hội rất sâu sắc, hiện tại cũng chỉ thiếu kém ngưng luyện ra thần hạch. Lúc này ở trong đầu của Trần Huyền các loại đại đạo chi lực đang điên cuồng xen lẫn, tại các loại lớn đạo lực lượng xen lẫn điểm trung tâm bên trên, một quả tay chừng đầu ngón tay sáng chói mà chói mắt bảo thạch đang chậm rãi nổi lên. Rốt cục, làm trận này tấu nhạc kết thúc về sau, Trần Huyền cảm giác được trong đầu của mình một phút này sáng chói bảo thạch đã biến thành bóng bàn lớn nhỏ. Từ cái này trong đó, liền Trần Huyền đều cảm thấy một cỗ hùng hồn tới cực điểm đạo vận. Lúc này, tất cả đại đạo chi lực đống nhiên tan đi. Ngay sau đó, một cỗ kinh thiên động địa lực lượng hủy diệt trong nháy mắt tràn ngập Trần Huyền toàn thân, không ngừng đánh thẳng vào cảnh giới của hắn. Ngụy Yên cảnh. Ngụy Yên cảnh đỉnh phong. Thật Hiên cảnh. Thật Hiên cảnh đỉnh phong. Không ngừng tăng vọt cảnh giới làm cho Trần Huyền đều kém chút á kêu đi ra, hơn nữa hắn có thể cảm giác được đây hết thảy còn xa xa không có tới lúc kết thúc. Chương 2305, phá hiên cảnh. Chương 2305, phá hiên cảnh. Quá mạnh, tăng lên quá nhanh. Cảm nhận được cảnh giới của mình đang không ngừng tăng lên, Trần Huyền nội tâm cuồng hô, hắn hiện tại đã đến Thật Hiên cảnh đỉnh phong, hơn nữa Trần Huyền cảm giác cố lực lượng kia còn có thể nhường hắn trở nên càng thêm cường đại. Không chỉ có như thế, theo cảnh giới không ngừng tăng vọt, Trần Huyền cảm giác mi tâm của mình vị trí đang có lấy mãnh liệt đâm đau cảm giác truyền đến, dường như có đồ vật gì sắp xé nứt mi tâm của hắn, thấu thể mà ra. Chỉ có điều thể nội cố lực lượng kia còn chưa bình ổn lại trước đó, chỗ mi tâm tồn tại đồ vật tạm thời còn không cách nào vượt khỏi tầm kiểm soát của Trần Huyền. Trần Huyền ngồi xếp bằng, cố gắng khống chế thể nội lực lượng xu thế, tại lúc khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp này tuyệt đối không thể có bất kỳ phạm sai lầm, hơn nữa Trần Huyền cũng muốn mượn cố lực lượng này nhường cảnh giới của hắn tiếp tục tăng lên. Mặc dù giờ phút này kia Thật Hiền cảnh đỉnh phong lực lượng đã để Trần Huyền cảm thấy áp đảo thiên địa, áp đảo chúng sinh vô địch chi lực, nhưng là tại thời khắc mấu chốt này hắn cũng nhất định phải đem tự thân tiềm lực hoàn toàn ép khô, nhường cảnh giới của mình một mực tăng lên tới không cách nào tại tiếp tục tiến bộ trạng thái. Tại Trần Huyền trung quanh, vô tận lực lượng không ngừng phun trào, làm cho toàn bộ Trần Vương Sơn đều ở vào một loại lực lượng kinh khủng bao phủ bên trong. Giờ phút này, bất kỳ lực lượng nào đều không thể tiếp cận Trần Vương Sơn. Về phần mộng chủ lúc này đã ngủ say. Thật mạnh, lực lượng thật là cường đại, chẳng lẽ là tên kia đột phá sao? Chúng phi trên đỉnh cảm giác tới đây, chúng nữ trước tiên hướng phía Trần Vương Sơn phương hướng nhìn lại. Lưu thủ Trần Vương tộc đang thần điện cũng giống như thế, cái loại này lực lượng mạnh mẽ, để bọn hắn cảm giác so thiên tướng vị này cổ thần còn kinh khủng hơn. Tiểu tử này đột phá tới cổ hiền chi cảnh sau vậy mà như thế cường đại. Lâm Tô Y Y vẻ mặt kinh sợ chi sắc, hiện tại chỉ là Trần Huyền lực lượng bản thân khí tức liền đáng sợ như thế, nếu như tiếp tục triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng cổ thần chi lực, như vậy lại nên là bực nào kinh thiên hoàn toàn. Trong phòng, Trần Huyền hai mắt nhắm chặt, thể nội kia cô nóng nảy đến cực điểm lực lượng tại Trần Huyền trưởng không phía dưới vẫn như cũ còn đang điên cuồng đánh thẳng vào cảnh giới của hắn, giống như hung mãnh hồng thủy đang không ngừng đánh thẳng vào đế đạo, chỉ cần đánh vỡ đạo này trở ngại, như vậy trong cơ thể Trần Huyền kia nay đã sức mạnh rất khủng bố đem sẽ đạt tới một cái càng rộng lớn hơn toàn bộ mới thiên địa. Dư lực chưa hết, Trần Huyền muốn tiếp tục đột phá vẫn như cũ còn có rất lớn khả năng, kế tiếp chỉ là vấn đề thời gian. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua, tại Trần Huyền trưởng không phía dưới, kia một đạo trở ngại lấy hắn tiến bộ bình chướng đã càng ngày càng buông lỏng. Chỉ cần Trần Huyền tiếp tục kiên trì, lại không lâu nữa liền có thể đạp đất đột phá, theo Thật Hiền cảnh đỉnh phong tiến vào phá hiên cảnh. Nhanh hơn, đã nhanh. Nửa giờ trôi qua, Trần Huyền đã có thể rõ ràng cảm ứng được kia một đạo trở ngại hắn tiến bộ bình chướng liền như là một tầng màng mỏng, sắp bị xuyên phá. Rốt cục, lại là 10 phút đi qua sau, trong cơ thể của Trần Huyền lúc này truyền đến một đạo giống như nhỏ gà phá sát thanh âm. Ngay sau đó, Trần Huyền tự thân cái kia vốn là khí tức cực kỳ kinh khủng lần nữa tiêu thăng, tựa như là muốn đem phiến thiên địa này đều cho nứt vỡ, toàn bộ Trần Vương tộc chúng quanh vùng trời này đều đang điên cuồng lung lay. Tại bực này bá đạo tuyệt luân lực lượng trước mặt, kia bầu trời xanh thẳm nhìn qua đều ảm đạm phai mờ. Lúc này, cảnh giới của Trần Huyền đã theo Thật Hiền cảnh đỉnh phong đột phá đến phá hiên cảnh. Bất quá tới cảnh giới cỡ này sau, Trần Huyền cũng cảm giác được trong cơ thể mình cố lực lượng kia dư lực đã hoàn toàn tiêu tán, Trần Huyền muốn tiếp tục đột phá rất rõ ràng là không có khả năng tính. Đương nhiên, duy nhất một lần đột phá ba cái cảnh giới, hơn nữa còn là cổ hiền cảnh nội ba cái cảnh giới, đây là Trần Huyền ngay từ đầu nằm mơ đều không dám nghĩ chuyện. Dù sao tới cổ hiền cảnh giới cỡ này, mỗi một cái tiểu đề thăng đều là muôn vàn khó khăn, có ít người dốc cả một đời đều khó mà đột phá ở trong đó một cảnh giới. Mà Trần Huyền lại tại không đến thời gian một tiếng bên trong liên phá ba cái cảnh giới. Loại này kinh khủng tốc độ tăng lên, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Theo Trần Huyền, cho dù là cùng mộng chủ hợp thể sau, có thể khiến cho hắn tấn cấp tới thật hiển cảnh liền đã rất khủng bố, thật là cuối cùng lại làm cho cảnh giới của hắn tăng lên tới phá hiển cảnh, cái này thật to vượt ra khỏi Trần Huyền dự tính. Phá hiển cảnh, cái loại này khí tức, cái loại này lực lượng cho dù là không có triệu hoán cổ thần phụ thể, không có mượn dùng cổ thần chi lực đều đủ để cho ta cùng bốn cảnh cổ thần đánh một trận, một khi mượn dùng cổ thần chi lực, như vậy sức chiến đấu của ta sẽ cường đại đến mức nào. Nội tâm Trần Huyền cuồng hô, dạng này siêu cường lực lượng quả thực nhường hắn không nhịn được nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài, mạnh mẽ phát tiết ra đến. Tại Thông Thiên Viên mãn đỉnh phong cảnh giới lúc, Trần Huyền triệu hoán cổ thần phụ thể đều chỉ có thể cùng ba cảnh cổ thần một trận chiến. Nhưng là hiện tại thế nào? Hắn tự thân loại kia lực lượng cường đại đã hoàn toàn siêu việt khi đó hắn, cho dù không triệu hoán cổ thần phụ thể cũng đủ để cùng bốn cảnh cổ thần đánh một trận. Về phần triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng cổ thần lực lượng sau sẽ có bao nhiêu mạnh? Điểm này Trần Huyền không cách nào dự đoán, tại Thông Thiên Viên mãn đỉnh phong lúc hắn chỉ có thể mượn dùng tới 2 thành tả hữu cổ thần lực lượng, hiện tại tăng lên tới phá hiện cảnh, có thể mượn dùng mấy thành cổ thần lực lượng? 5 thành, 6 thành, vẫn là càng mạnh. Loại này đáp án duy hành động thực tế sau mới có thể biết được, bất quá Trần Huyền dám khẳng định, tại phá hiển cảnh hắn một khi triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng cổ thần lực lượng tuyệt đối so với hắn kia thất giai ma thần đỉnh phong chiến lực càng khủng bố hơn. Khó trách tiểu thần long sẽ một mực thúc giục chính mình tiến vào cổ hiển chi cảnh, cái loại này lực lượng quả thực quá mỹ diệu. Trần Huyền vẻ mặt tham lam bẻ bẻ cổ, tại thỏa thích hưởng thụ lấy thể nội kia cố không gian tuyệt hậu lực lượng cảm giác. Nhưng mà, đúng lúc này, làm cảnh giới của Trần Huyền một đường tiêu thăng đến phá hiển cảnh sau, chỗ mi tâm truyền đến gai đau cảm giác càng thêm mãnh liệt. Loại kia sắp xé nứt hắn làn da đâm nhói làm cho đến Trần Huyền cảm giác đầu của mình đều muốn nổ như thế. Chuyện gì xảy ra? Trần Huyền vẻ mặt thống khổ ông đầu, tại vừa rồi hắn còn có thể đem loại đau nhói này cảm giác gáp xuống tới, nhưng là hiện tại tấn cấp kết thúc sau, hắn cảm giác loại đau nhói này cảm giác đã vượt ra khỏi hắn trường khống, muốn đem đầu của hắn đều nó bạo. Hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh, càng ngày càng mãnh liệt, làm cho Trần Huyền đều có một loại nhanh đã hôn mê cảm giác. Kết thúc rồi à? Chúng phi trên đỉnh cảm nhận được theo Trần Vương Sơn bên kia truyền đến kinh thiên khí tức đã chậm rãi biến mất, chúng nữ ánh mắt sáng chói. Gia hỏa này lần này tiến vào cổ hiển chi cảnh tăng lên đến trình độ nào? Vừa rồi cố khí tức kia mạnh đã hoàn toàn siêu việt cổ hiển, để các nàng căn bản đoán không được Trần Huyền trước mắt đến tột cùng ở vào cảnh giới gì. Dường như còn không có. Lâm Tố Y Y nhíu mày, bởi vì nàng mơ hồ cảm giác được tại Trần Vương Sơn còn có một cố vô song lực lượng sắp thả phóng xuất. Quả nhiên, liền sau đó một khắc, Lâm Tố Y Y bọn người khiếp sợ nhìn thấy theo Trần Vương điện phía sau trong sân, một đạo ánh sáng màu hoàng kim, một đạo thô to như thùng nước lớn ánh sáng màu hoàng kim từ tiểu viện bên trong hoành xung chân trời. Chương 2306, trong cõi u minh triệu hoán, bên trên, chương 2306, trong cõi u minh triệu hoán, bên trên, ông. Khí tức kinh khủng giống như vụ nổ hạt nhân sinh ra uy lực hướng phía bốn phía lan tràn ra, ở đằng kia một đạo kim sắc quang mang theo Trần Vương điện phía sau trong tiểu viện hành xung chân trời một phút này, chúng phi trên đỉnh chúng nữ đều cảm thấy một cỗ siêu việt thiên địa cảm giác gáp bách hướng phía các nàng đánh tới. Dù là chúng nữ đã là cổ hiển chi cảnh, nhưng là cỗ này dường như siêu việt thiên địa cảm giác gáp bách đều để các nàng cảm thấy tử vong khí tức nguy hiểm. Ông. Kinh khủng ánh sáng màu hoàng kim thẳng vào mây trời, đến đám mây, dường như đã đến cuối trời, căn bản không nhìn thấy điểm cuối cùng ở nơi nào. Hơn nữa theo Trần Vương điện phía sau trong tiểu viện nổ bắn ra hướng về bầu trời ánh sáng màu hoàng kim một mực không có tán đi, kia một đạo ánh sáng màu hoàng kim đang kéo dài không ngừng hướng phía bầu trời cuối cùng truyền tâu mà đi. Cùng lúc đó, từng đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ cũng là tại Trần Vương điện phía sau trong tiểu viện không ngừng vang lên, chấn nhiếp thiên cung. Ánh mắt rút ngắn, chỉ thấy Trần Huyền chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong sân, quang lấy bên trên thân, song quyền nắm chặt, ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét, chỗ mi tâm mênh mông ánh sáng màu hoàng kim giống như lấy không hết đồng dạng vẫn tại hướng phía trên bầu trời bắn tới. Giờ này phút này, theo kia vô tận ánh sáng màu hoàng kim không ngừng hội tụ đến trong đám mây, một mảng lớn kim sắc đã đem toàn bộ Trần Vương tộc cho bao phủ. Loại kia hình tượng liền như là Trần Vương tộc trên không xuất hiện một đóa kim sắc tường vân như thế, từ cái này trong đó siêu việt thiên địa cảm giác gáp bách làm cho thiên địa vạn vật đều cảm giác được ngạt thở. Lúc này, bị cố này động tĩnh đánh thức Ngộng chủ từ trong phòng đi tới, nhìn xem trong tầm mắt nam nhân kia vẻ mặt vặn vẹo bộ dáng, Ngộng chủ trong lòng giật mình. Bất quá còn không đợi nàng tiếp cận Trần Huyền liền bị luồng hào quang màu vàng nóng kia đánh bay trở về. "Đừng tới đây." Trần Huyền vội vàng ngăn cản Mộng chủ, mặc dù hắn cũng không làm rõ ràng được dưới mắt là cái tình huống như thế nào, nhưng là hắn có dự cảm, đây hết thảy đều cùng hắn chỗ mi tâm thiên đạo ấn ghi lại quan. Cùng lúc đó, có lẽ là cảm ứng được cỗ này kim sắc lực lượng, tại thái cổ thế giới bốn phương tám hướng, đã có không ít cường giả nhìn về phía Hỗn Nguyên Hoang giới phương hướng. "Nô, phế vật này chẳng lẽ đã bắt đầu sao?" "Yêu tộc, Thần Hoang, Yêu tổ Thánh Sơn." Chỉ thấy bốn đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện tại mảnh này thiên khung chí đỉnh. Tiểu thần long đôi mắt đẹp bên trong có trận trận tinh mang lấp lóe, cố lực lượng này bọn hắn bốn vị hoàng chủ đều cảm ứng, kỳ thật tiểu thần long cũng một mực đang chờ một ngày này đến. Thiên đạo ấn nhớ lực lượng, xem ra hắn đã bước ra một bước kia, kế tiếp liền nhìn có thể thành công hay không. Thiên tước hoàng chủ ngẩng đầu nhìn bầu trời nói rằng, cái này muốn xem vật khí. Thân hổ hoàng chủ cảm thán một tiếng, xem như mở ra cái chỗ kia chìa khóa, lần này tất nhiên sẽ kinh động những người kia, nhưng là hắn có thể thành công hay không còn phải nhìn tâm tình của những người kia. Tiểu thần long không nói gì, nàng lúc trước đã nói với Trần Huyền qua, có thể hay không trưởng khống thiên đạo lực lượng còn phải nhìn vận khí của hắn, mà vận may như thế này chính là tiểu Tây Thiên. Cùng một thời gian, ổ quay trên núi, Tam Sinh Đại Đế cũng vào lúc này đống nhiên mở mắt, hai con ngươi còn giống như là một tia chớp nhìn về phía một cái phương hướng. Vận dụng thiên đạo ấn nhớ lực lượng, hắn dường như so trước đó biến mạnh hơn. Tam Sinh Đại Đế bình tĩnh nói, bất quá kia một đôi trong mắt bên trong dường như đang tiêu đốt một loại nào đó kinh khủng hỏa diễm đồng dạng. Đại Đế Chuyển Minh Vương cùng Chuyển Âm Vương hai người muốn nói lại thôi. Tam Sinh Đại Đế bình tĩnh nói, vào lúc này vận dụng Thiên Đạo Ấn nhớ lực lượng, hắn muốn làm gì? Chuyển Minh Vương nói rằng, Đại Đế, không bằng chúng ta đi thăm dò một chút. Không cần. Tam Sinh Đại Đế thản nhiên nói, xem như mở ra Tiểu Tây Thiên Thanh thứ 4 chìa khóa, Thiên Đạo Ấn nhớ lực lượng một khi vận dụng, liền phủ bụi đã lâu Tiểu Tây Thiên sợ là đều sẽ bị kinh động. Bất quá hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào, ta muốn chẳng mấy chốc sẽ biết. Có lẽ kế tiếp hắn náo ra tới động tĩnh sẽ rất lớn. Nghe vậy, Chuyển Âm Vương trầm giọng nói, Đại Đế, đã kẻ này đã trở nên mạnh mẽ, không khỏi ngoài ý muốn. Chuyển Âm Vương cái này lời còn chưa nói hết, Tam Sinh Đại Đế kia một đôi đạm mạc ánh mắt trong nháy mắt hướng phía hắn quét mắt tới. Hừ, động đến hắn, ngươi bây giờ đủ tư cách. Nói, Tam Sinh Đại Đế quay đầu đi. Hắn càng mạnh càng tốt, bản đế sẽ đứng ở chỗ này chờ lấy hắn theo đuổi. Cùng lúc đó, một vùng trời phía trên, đang theo lấy Hỗn Nguyên Hoang Giới tiến đến Chu Thiên bỗng nhiên ngừng lại, thứ nhất song sắc bén hai con ngươi nhìn thẳng phương xa. Là Thiên Đạo Ấn nhớ lực lượng. Tại bên cạnh đứng đấy một vị cổ thần giống nhau cảm thấy. Chu Thiên ánh mắt sắc bén, nói rằng: "Vận dụng Thiên Đạo Ấn nhớ lực lượng, kẻ này đang làm cái gì? Tại sao lại kích phát ra cường đại như thế Thiên Đạo Ấn nhớ lực lượng?" Nói đến đây, Chu Thiên đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Hỗn Nguyên Hoang Giới phương hướng không ngừng tiếp cận. Trần Vương điện phía sau trong tiểu viện, theo luồng hào quang màu vàng nóng kia không ngừng theo mi tâm của Trần Huyền vị trí thả phóng xuất, bao phủ Trần Vương tộc kia một đóa kim sắc tường vân càng ngày càng khổng lồ. Loại tình huống này một mực kéo dài suốt nửa khắc đồng hồ thời gian sau, theo Trần Huyền chỗ mi tâm thả ra ánh sáng màu hoàng kim mới từ từ tiêu tán. Trong chốc lát, theo Trần Huyền chỗ mi tâm ánh sáng màu hoàng kim tiêu tán, chỉ thấy ở trên trán của hắn, kia một chữ vạn ký hiệu càng thêm bắt mắt, nhìn qua lập thể cảm giác mười phần, một cỗ tường hòa khí tức cũng là không ngừng từ phía trên phát ra. Bất quá lúc này sắc mặt của Trần Huyền mười phần tái nhợt, dường như vừa rồi hào quang màu vàng nóng kia đã hao hết trong cơ thể hắn tất cả lực lượng. Thấy ở đây, Mộc chủ đội vàng đi tới bên người của Trần Huyền, vẻ mặt khẩn trương hỏi: "Ngươi cảm giác thế nào?" Trần Huyền lắc đầu: "Không chết được." Lúc này, tại trong tiểu viện ánh sáng màu hoàng kim biến mất sau, chúng nữ cũng là liên tiếp đến nơi này, nhìn xem mặt tái nhợt Trần Huyền, ánh mắt của các nàng ngưng tụ. "Tiểu tử, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Lâm Tố Ý ỉa nhíu lại đại mi. Trần Huyền ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời kia một đóa thật lâu không tiêu tan kim sắc tường vân nhìn lại. Cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng, bất quá ta cảm giác ở đằng kia bên trong đang có một cỗ toàn lực lượng mới đang triệu hoán. Trần Huyền xác thực cảm thấy, chỉ là loại lực lượng này lơ lửng không cố định, khi có khi không, dường như cỗ lực lượng này bị một loại nào đó kết giới ngăn cách như thế, nó mong muốn tiếp cận Trần Huyền, nhưng là trong cõi u minh có cỗ lực lượng tại trở ngại lấy nó. Chúng nữ đều vẻ mặt không hiểu nhìn lên bầu trời bên trong kia một đóa kim sắc tường vân, là cái gì lực lượng đang triệu hoán? Các ngươi giúp ta hộ pháp. Ném câu nói tiếp theo, Trần Huyền lập tức hướng phía kia một đoàn kim sắc tường vân xông lên trời. Giờ này phút này, trong lòng Trần Huyền đỗng nhiên có một loại dự cảm, cái này trong cõi u minh triệu hoán lực lượng của hắn hẳn là thiên đạo, dù sao Trần Huyền tại thông thiên cảnh liền đã nắm trong tay đại đạo, dưới mắt tiến vào cổ hiển chi cảnh, lẽ ra nên trưởng khống thiên đạo lực lượng. Mặc dù theo 15 vạn năm trước tiểu Tây Thiên bị quan bế sau, phiến thiên địa này đã không có thiên đạo lực lượng, làm cho tạo hiển cảnh cường giả không cách nào tấn cấp cổ thần, nhưng là lão quỷ cùng tiểu thần long hai người đều nói qua, có lẽ hắn sẽ là một cái ngoại lệ. Chỉ là, cái này cần nhất định bất khí. Chương 2307, trong cõi u minh triệu hoán, hạ, chương 2307, trong cõi u minh triệu hoán, hạ, trong khoảnh khắc, Trần Huyền trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng tiến vào kia phiến kim sắc tường vân bên trong, suy đoán của hắn có chính xác không, chỉ cần đi vào trong đó dòm ngó liền biết. Làm Trần Huyền tiến vào mảnh này kim sắc tường vân bên trong sau, loại kia trong cõi u minh triệu hoán cảm giác càng thêm mãnh liệt, mặc dù bốn phía hoàn toàn bị một mảnh nồng đậm kim sắc bao trùm, nhìn không đến bất luận cái gì sự vật. Nhưng là Trần Huyền có thể cảm giác được loại kia trong cõi u minh cảm giác ngay tại bên cạnh hắn, liền ở xung quanh hắn. Loại cảm giác này liền như là có lớp kín bức tường vô hình ngăn cách bọn hắn, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là hoàn toàn có thể cảm giác được. Trần Huyền trực tiếp tại mảnh này kim sắc tường vân bên trong ngồi xếp bằng, bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc cố lực lượng kia, cảm thụ cố lực lượng kia, thậm chí trưởng khống cố lực lượng kia. Theo Trần Huyền ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm ứng đến cố lực lượng kia xuất xứ, cẩn thận cảm ứng đến cố lực lượng kia triệu hoán, hắn cảm giác liền như là có một thanh âm ở bên tai không ngừng nói nhỏ đồng dạng. Thật là Trần Huyền hoàn toàn bắt không được nó, bất quá Trần Huyền cũng không hề từ bỏ. Đã xuất hiện loại này dị tượng, cũng cảm nhận được loại này triệu hoán, như vậy Trần Huyền nhất định phải bắt lấy nó, nếu quả như thật như hắn châu nghĩ như vậy, là thiên đạo lực lượng đang triệu hoán lời nói, như vậy một khi hắn trưởng khống thiên đạo lực lượng, có lẽ đem có thể làm cho chiến lực của hắn trở nên càng thêm cường đại. Trần Vương Sơn trung quanh hư không bên trên, chúng nữ trải rộng bát phương, giờ phút này Trần Huyền đã tiến vào kia một đóa kim sắc tường vân bên trong, như vậy các nàng nhất định phải là Trần Huyền hộ pháp, phòng ngừa có tình huống ngoại ý muốn xảy ra. Bất chi bất giác, theo Trần Huyền tiến vào kim sắc tường vân bên trong cảm thụ cố lực lượng kia, Trần Huyền chính mình không có phát hiện chính là đem hắn bao phủ lại đóa này kim sắc tường vân ngay tại từ từ phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này tựa như đang hướng phía cái nào đó ký hiệu chuyển biến, nếu như cẩn thận quan sát lời nói liền sẽ phát hiện, loại này ký hiệu hình dáng cùng Trần Huyền chỗ mi tâm chữ vạn ký hiệu giống nhau như lúc. Nhìn thấy một màn này, ở trung quanh trên bầu trời hộ pháp chúng nữ lập tức trên mặt hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Thiên đạo ấn nhớ. Diệp Thiên Vũ híp đôi mắt đẹp, chẳng lẽ đây hết thảy biến hóa đều cùng trên người Trần Huyền thiên đạo ấn ghi lại quan, cùng hắn tiên tuyển người thân phận có quan hệ. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Vũ, kiếm nữ hoàng hai người liếc nhau một cái, các nàng lập tức có chút chờ mong, mặc dù trận này dị tượng các nàng cũng không biết đại biểu cho cái gì, nhưng là tuyệt đối cùng Trần Huyền có quan hệ, hơn nữa đối Trần Huyền mà nói hẳn là còn có lợi ích to lớn. Điểm này Luân Hồi Nữ Đế, Vũ Phi Huyên, Bạch Ly ba người cũng nghĩ đến. Thanh thứ 4 chìa khóa, Thiên Đạo ấn nhớ Luân Hồi Nữ Đế từ từ xa vào đến một loại trong trầm tư, bất quá có thể chân chính biết được trận này dị tượng xuất hiện nguyên do người chỉ sợ cũng chỉ có Thái Cổ Hoàng tộc. Rất nhanh, nửa giờ trôi qua, ba phủ trên Trần Vương tộc chống không kim sắc tường vân đã triệt triệt để biến thành một cái bắt mắt chữ vạn ký hiệu, lơ lửng tại trên đỉnh đầu Trần Vương tộc không. Thần thánh, tràn đầy Phật tính quang huy chiếu khắp thế gian, ở đằng kia to lớn chữ vạn ký hiệu điểm trung tâm bên trên, Trần Huyền an tĩnh ngồi xếp bằng ở trong đó, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục cảm thụ được kia một cỗ lực lượng triệu hoán. Chỉ có điều theo thời gian bất chi bất giác trôi qua, Trần Huyền vẫn là không tiến triển chút nào. Mặc dù cỗ này triệu hoán lực lượng của hắn ngay tại chung quanh nơi này, thậm chí ngay tại bên cạnh hắn, nhưng là Trần Huyền hoàn toàn chạm không tới, chỉ có thể bằng cảm giác mơ hồ biết được tồn tại. Đảo mắt nhoáng một cái, qua nửa ngày, giờ phút này thời gian đã đi tới hoàng hôn. Trần Vương tộc chung quanh hư không an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chúng nữ vẫn tại là Trần Huyền hộ pháp, mặc dù các nàng không biết do Trần Huyền bộ dạng này muốn duy trì liên tục bao lâu, nhưng là tại loại này trong lúc mấu chốt bọn hắn tuyệt đối không thể rời đi. Vì sao vẫn không cảm giác được? Trên bầu trời một cái kia to lớn chữ vạn ký hiệu điểm trung tâm bên trên, Trần Huyền từ từ mở mắt, hắn đã tại quảng đi tất cả tạp niệm tại cảm thụ cố lực lượng này, đáng tiếc là, kia cố khi có khi không lực lượng, loại kia chợt mạnh chợt yếu triệu hắn làm cho Trần Huyền vẫn là không cách nào tiến lên trước một bước. Thậm chí tại ở trong đó một đoạn thời khắc, Trần Huyền cảm giác mình đã chạm tới, không, chỉ cách một lớp màng liền có thể trưởng khống lực lượng dường như bị một cái bàn tay vô hình túm trở về như thế, làm cho Trần Huyền khoảng cách thành công vĩnh viễn chỉ thiếu chút nữa. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu Tây Thiên quan bế sao? Trong đầu của Trần Huyền bỗng nhiên thoáng hiện qua ý nghĩ thế này, tình huống hiện tại dường như cũng chỉ có cái này một loại giải thích. Nếu như không phải là bởi vì tiểu Tây Thiên quan bế, cố này triệu hoán lực lượng của hắn hẳn là rất dễ dàng liền sẽ bị hắn trưởng khống mới đúng. Dù sao cũng là cố lực lượng này đang triệu hoán lấy hắn, mà không phải hắn đang triệu hoán lấy cố lực lượng này. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nhíu nhíu mày, nếu như là bởi vì tiểu Tây Thiên quan bế hắn muốn như thế nào mới có thể thành công trưởng khống cố lực lượng này? Mở ra tiểu Tây Thiên sao? Không đúng. Nếu như cần mở ra tiểu Tây Thiên khả năng trưởng khống cố lực lượng này, lúc trước tiểu thần long liền sẽ không nói ra kia lời nói, cũng sẽ không ngừng thúc giục chính mình tiến vào cổ hiển chi cảnh. Mặc dù tiểu thần long cũng đã nói nếu như hắn muốn trưởng khống tiên đạo lực lượng cần xem vật khí, nhưng cho dù là vật khí, như vậy hắn Trần Huyền cũng có nhất định cơ hội đi trưởng khống nó. Chìa khóa đột nhiên, trong đầu của Trần Huyền đột nhiên thoáng hiện qua ý nghĩ thế này, Vũ Thái Tuế nói qua, chính mình là mở ra tiểu Tây Thiên thanh thứ 4 chìa khóa, không, xác thực nói mình tiên đạo ấn nhớ là mở ra tiểu Tây Thiên thanh thứ 4 chìa khóa, đã tiên đạo ấn nhớ là chìa khóa, như vậy phải chăng có thể mượn nhờ tiên đạo ấn nhớ lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền lúc này lần nữa nhắm mắt lại. Ngay sau đó, tại Trần Huyền triệu hoán phía dưới, ở vào hắn chỗ mi tâm tiên đạo ấn nhớ lần nữa hiện lên đi ra. Theo Trần Huyền chỗ mi tâm tiên đạo ấn nhớ xuất hiện, hắn thân hạ một cái kia lơ lửng trên bầu trời to lớn chữ vạn ký hiệu cũng đột nhiên phát sinh biến hóa, ngay tại rất nhỏ rung động run lấy. Nó phảng phất là cảm ứng được Trần Huyền chỗ mi tâm tiên đạo ấn nhớ, loại kia rung động run tần suất liền như là hai khối nam châm sắp bám vào cùng một chỗ. Ông. Sau một khắc, Trần Huyền chỗ mi tâm tiên đạo ấn nhớ bỗng nhiên thoát ly thân thể của Trần Huyền, lơ lửng tại trên đỉnh đầu Trần Huyền không ngừng biến lớn, cùng Trần Huyền thân dưới tiên đạo ấn nhớ hòa lẫn. Mà ở vào hai cái thiên đạo ấn nhớ điểm trung tâm bên trên Trần Huyền vào lúc này đột nhiên cảm giác được một cô mãnh liệt ngạt thở cảm giác truyền đến, dường như chung quanh hắn hư không đã biến thành một mảnh khu vực chân không. Không, hẳn là biến thành một cái song song dị vực không gian, ở chỗ này Trần Huyền không cảm giác được bất kỳ khí tức quen thuộc, linh khí, quy tắc, pháp tắc, đại đạo, những lực lượng này hết thảy toàn bộ đều không tồn tại. Mặc dù lúc này Trần Huyền vẫn như cũ ở vào trên Trần Vương tộc không, nhìn qua vị trí không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là chung quanh truyền đến cảm giác xa lạ làm cho Trần Huyền biết hắn khẳng định tiến vào một loại nào đó song song dị vực không gian. Bất quá Trần Huyền cũng không có đi quan tâm điểm này, bởi vì lúc này hắn đã cảm giác được loại kia triệu hoán càng cường liệt, dường như hắn tùy thời đều có thể đem cỗ này lực lượng thần bí trường khống. Chương 2308, hư không trong cái khe cứng giả, bên trên, chương 2308, hư không trong cái khe cứng giả, bên trên, cái loại cảm giác này càng gần, loại kia triệu hoán cũng càng cường liệt. Thiên khung phía trên, ở đằng kia chữ vạn ký hiệu điểm trung tâm bên trên, lúc này Trần Huyền dường như bị một loại thần thánh Phật quang bao phủ, tại đỉnh đầu hắn thiên khung phía trên, một cái khắc thần bí chữ vạn ký hiệu lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Ở vào hai cái chữ vạn ký hiệu vị trí trung tâm, Trần Huyền cảm giác mình lúc này liền ở vào một mảnh dị vực không gian như thế, nơi này cùng hắn vị trí thế giới hoàn toàn không giống. Bất quá đó cũng không phải Trần Huyền quan tâm, theo Trần Huyền triệu hồi ra bản thân tiên đạo ấn nhớ, hắn hiện tại cảm giác được kia cỗ triệu hoán lực lượng của mình càng gần, thậm chí Trần Huyền có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia lao ra thịt mà qua. Chỉ có điều, mặc dù có loại cảm giác này, cho dù cỗ này triệu hoán lực lượng của mình đã càng ngày càng gần, nhưng là Trần Huyền cảm giác vẫn như cũ còn kém thứ gì. Ít ra, cỗ lực lượng này không phải hắn muốn khống chế liền có thể khống chế. Trần Huyền lần nữa nhắm mắt lại, hôm nay bất luận như thế nào hắn đều phải đem cố lực lượng này trưởng khống. Trong khoảnh khắc, thuộc về Trần Huyền thần niệm lực lượng giống như mạng nện đồng dạng hướng phía chúng quanh giữa thiên địa lan tràn mà đi, tại cẩn thận cảm ứng đến cố lực lượng này xuất xứ. Theo Trần Huyền thần niệm thần du hư không, hắn cảm giác được chúng quanh phiến thiên địa này như có một cỗ thần bí cấm chế lực lượng, vô ảnh vô hình, một mực tại trở ngại lấy hắn đi khống chế kia cỗ triệu hoán lực lượng của mình. Trừ phi là Trần Huyền có thể đánh vỡ cỗ này cấm chế lực lượng. Chẳng lẽ đây cũng là quan bế sức mạnh của tiểu Tây Thiên? Trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này, chợt Trần Huyền thử nghiệm dùng tự thân thần niệm lực lượng đi công kích cỗ này cấm chế lực lượng. Thật là làm Trần Huyền thần niệm lực lượng vừa mới chạm đến cỗ này cấm chế lực lượng lúc liền còn như đá ném vào biển rộng như thế, đều không có kích thích chút điểm bọt nước. Cảm giác tới đây Trần Huyền trong lòng trầm xuống, nếu như đây cũng là quan bế sức mạnh của Tiểu Tây Thiên, như vậy lấy hắn lúc này thực lực là tuyệt đối không cách nào mở ra, không phải tự bên trong thời kỳ cổ đến nay, bị quan bế Tiểu Tây Thiên chỉ sợ sớm đã bị người cho phá vỡ. Vừa nghĩ đến đây, tâm niệm của Trần Huyền khẽ động, chỉ một thoáng, chỉ thấy lơ lửng tại Trần Huyền trên đỉnh đầu chữ vạn ký hiệu lập tức vô hạn phóng đại, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng kéo dài, phản phất là muốn đem mảnh này song song dị vực không gian cho nứt vỡ như thế. Ong ong ong. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền chỗ mảnh không gian này không ngừng run rẩy run. Thiên đạo ấn nhớ xem như mở ra Tiểu Tây Thiên chìa khóa một trong, hơn nữa còn là trọng yếu nhất một thành, nhường thế nhân đợi chừng 15 vạn năm lâu, hiện tại Trần Huyền rất muốn nhìn một chút cái chìa khóa này phải chăng có tác dụng khác, phải chăng có thể giúp hắn đánh bỡ cố này cấm chế lực lượng, phải chăng có thể trợ giúp hắn trưởng khống cố lực lượng này. Phá cho ta. Trần Huyền bạo giống thiên địa, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn chữ vạn ký hiệu giống như một cái khí cầu như thế đang không ngừng biến lớn, chỉ có điều cái này biến đại khí cầu chung quanh phảng phất là có vô hình áp lực như thế, tại trở ngại lấy đây hết thảy. Bất quá Trần Huyền cũng không hề từ bỏ, hôm nay vô luận như thế nào hắn cũng nhất định phải thành công. Tại Trần Huyền trưởng không phía dưới, chữ vạn ký hiệu vẫn như cũ đang không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang, mặc dù loại này trợ lực rất cường đại, bất quá Trần Huyền cũng cảm giác được tại hắn ngày này đã ấn nhớ lực lượng quét ngang phía dưới, cỗ này cấm chế lực lượng cũng không phải không có thể dung chuyển, chỉ có điều cái này cần một cái thời gian. Quả nhiên, mới trôi qua nửa giờ, Trần Huyền rõ ràng cảm giác được kia cố một mực trở ngại lấy hắn cấm chế lực lượng trở nên yếu đi một chút, mặc dù loại biến hóa này rất yếu ớt, nhưng cũng là một loại tiến bộ. Chỉ cần Trần Huyền tiếp tục kéo dài, hắn sớm tối có thể đem cỗ này cấm chế lực lượng đánh vỡ, trưởng không kia cố một mực triệu hoán lực lượng của mình. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian rất nhanh liền đi tới đêm kia. Bất quá ở đằng kia hai cái to lớn tản ra ánh sáng màu hoàng kim chữ vạn ký hiệu chiếu rọi phía dưới, toàn bộ trên Trần Vương tộc không đều sáng như ban ngày. Từ phương xa trong bầu trời đêm nhìn lại, trên Trần Vương tộc không liền tựa như xuất hiện khó gặp kỳ quan. Tại bốn phía trên bầu trời đêm, chúng nữ vẫn tại là Trần Huyền hộ pháp, một khắc cũng không hề rời đi. Bất quá theo thời gian trôi qua, tại Trần Huyền kéo dài cố gắng hạ, hắn cảm giác kia cố một mực trở ngại lấy hắn cấm chế lực lượng đã kinh biến đến mức càng ngày càng yếu, hơn nữa hắn trưởng khống thiên đạo ấn nhớ cũng càng ngày càng khổng lồ, dường như sắp đem cái này song song dị vực không gian đánh vỡ. Tại hào quang màu vàng nóng kia chiếu rọi điểm trung tâm bên trên, Trần Huyền liền như là triều thánh Phật Đà, tâm vô bằng ngụ, hiện tại hắn nhất định phải một chút xíu công phá cố này cấm chế lực lượng. Rất nhanh, thời gian đã theo đêm khuya đi tới bình minh, chói mắt liệt nhật theo trên đường chân trời dâng lên, phổ chiếu thế gian. Trên Trần Vương có không, kia hai cái to lớn chữ vạn ký hiệu phát ra quang mang quả thực so nhóm ngày còn muốn chứng mắt. Tới giờ phút này, Trần Huyền cảm giác kia cố cấm chế lực lượng đã càng ngày càng yếu nhỏ, dường như chỉ cần một kích cuối cùng liền có thể đem tất cả trở ngại toàn bộ đánh vỡ. Nhanh hơn, nó đã nhanh thuộc về ta. Trần Huyền cố nén nội tâm hưng phấn, bởi vì theo cấm chế lực lượng càng ngày càng yếu, hắn đã có thể cảm giác được cố lực lượng kia đang hướng phía hắn ngoắc. Trần Huyền đột nhiên mở to mắt, ở chung quanh chúng nữ nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy tại hào quang màu vàng nóng kia chiếu rọi bên trong, Trần Huyền đột nhiên đứng dậy, thứ năm chỉ triển khai, đại thủ chỉ lên trời. Mở cho ta. Trần Huyền bao hao tiền, sau một khắc, chỉ thấy lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn to lớn chữ vạn ký hiệu đột nhiên rơi xuống, cùng hắn thân dưới chữ vạn ký hiệu trong nháy mắt chồng vào nhau. Một phút này, vị khắp chung quanh trên bầu trời chúng nữ đồng loạt nghe được một đạo tiếng tạch tạch trong hư không truyền đến, phản phất có được thứ gì ở đằng kia hai cái chữ vạn ký hiệu trọng hợp một phút này đã nứt ra như thế. Cái này lại là cái gì tình huống? Chúng nữ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, đã qua một ngày một đêm, gia hỏa này phải chăng sắp thành công. Lúc này, ngay tại chúng nữ trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này lúc, chỉ thấy ở đằng kia to lớn chữ vạn ký hiệu trọng hợp điểm trung tâm bên trên, nơi đó hư không vậy mà tự động đã nứt ra một đạo vết tích. Theo kia vết rách bên trong, không chỉ có là Trần Huyền, bao quát chúng nữ đều cảm thấy một cỗ thần bí khó lường, hơn nữa còn để bọn hắn không nhịn được nghị quỳ xuống đất cúng bái khí tức thần bí lan tràn đi ra. Cái này một vết nứt dài ước chừng khoảng 10 mét, liền như là một đầu hư không khe hở như thế, tại xuất hiện về sau chính là lại cũng khó có thể khép kín, một mực hiện hiện ở trong hư không. Từ bên trong lan tràn đi ra khí tức xa xưa, hùng hồn, tựa như đến từ vũ trụ bên kia, đây là một loại ở đây tất cả mọi người chưa hề cảm giác được lực lượng thần bí. Mặc dù loại khí tức này rất yếu ớt, nhưng nó đúng là tồn tại. Cảm giác tới đây Trần Huyền hô hấp có chút co gắp, theo cái này một vết nứt xuất hiện, hắn đã cảm giác được kia cố triệu hoàn chính mình lực lượng thần bí ngay tại cái này đạo liệt ngân bên trong, hắn sắp dễ như trở bàn tay. A. Cùng lúc đó, nơi này là một mảnh đục ngầu không gian, một cái dường như du đãng tại vô biên bát ngát trong vũ trụ ngủ say không biết nhiều ít vạn năm cổ lão cường giả đống nhiên mở mắt, dưới chân hắn là một tòa cự đại thạch đài lơ lửng tại mảnh này đục ngầu không gian bên trong. Giờ phút này đống nhiên mở to mắt, hướng phía bên ngoài thạch đài kia phiến không ngừng phun trào đục ngầu không gian nhìn sang. Chương 2309, thư không trong cái khe cường giả, bên trong, chương 2309, thư không trong cái khe cường giả, bên trong, 15 vạn năm, xem ra đúng như là lão đại lời nói như vậy, chỉ bất quá bây giờ cũng không phải mở ra đây hết thảy thời điểm a. Xếp bằng ở trên thạch đài cường giả chậm rãi đứng dậy, đi đến thạch đài biên giới vị trí, mắt thấy phía trước kia phiến không ngừng phun trào đục ngầu không gian, ở nơi đó, hắn đã cảm thấy một cô đã lâu khí tức quen thuộc. Lúc này, tại trên Trần Vương tộc không, nhìn xem trước mặt mình vỡ ra kia một đạo hư không khẽ hở, Trần Huyền cố nén kích động trong lòng, bởi vì triệu hoán hắn cố lực lượng kia chính là xuất từ trong đó, ở trong đó Trần Huyền còn cảm thấy một cố cảm giác thân thiết. Chợt, Tại chúng nữ vẻ mặt kinh dị nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên vươn tay, hướng phía kia một đạo hư không khe hở rối đi vào. Trong khoảnh khắc, làm Trần Huyền một cái tay sâu nhập hư không trong cái khe sau, hắn thậm chí có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia đã ở đầu ngón tay nhảy lên. Cái loại cảm giác này liền như là đã lâu thân nhân gặp nhau, đối Trần Huyền tản mát ra một cô vui sướng khí tức. Cảm giác được nơi này sau, tâm thần của Trần Huyền lập tức hướng phía kia một đạo hư không khe hở bên trong bộ lan tràn mà đi, cùng cỗ lực lượng kia tiến hành khai thông, lập tức, làm tâm thần của Trần Huyền lực lượng chạm tới cỗ này lực lượng thần bí lúc, đối phương liền như là hài nhi nhìn thấy phụ mẫu đồng dạng, hoàn toàn không kháng cự Trần Huyền. Thậm chí đã không kịp chờ đợi muốn tiến vào tới thân thể của Trần Huyền bên trong. Không hổ là thương thiên công nhận tồn tại, đối thiên đạo lực tương tác vậy mà đạt đến mức độ này. Đục ngầu trong không gian trên thạch đài, cái kia cường giả bí ẩn nhìn qua phía trước khẽ cười một tiếng. Không lỗi thời cơ chưa tới, hiện tại chỉ sợ còn không thể để ngươi đạt được. Hư không bên trên, Trần Huyền tại cảm giác được kia cố lực lượng thần bí sau hắn đã không lại trì hoãn, tâm niệm vừa động. Đến. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, sau một khắc, Trần Huyền lúc này cảm giác được tại hắn tâm niệm lực lượng dẫn đạo hạ, cố này lực lượng thần bí đã tiến vào cánh tay của hắn bên trong, ngay tại liên tục không ngừng hướng phía trong thân thể của hắn vào tới. Bất quá ngay tại đây hết thể nhìn qua sắp nước chảy thành sông lúc, Trần Huyền lập tức cảm thấy một cỗ cường đại trở ngại lực lượng tại hư không khe hở một chỗ khác truyền đến, tại ngăn cản hắn trưởng khống cố lực lượng này. Hơn nữa cố này cản trở lực lượng của hắn rất rõ ràng chính là có người tại trưởng khống, mặc dù cũng không tổn thương Trần Huyền, nhưng là tại hắn cản trở phía dưới, Trần Huyền muốn trưởng khống cố lực lượng này hiển nhiên là không thể nào. Lúc này, kia cố lực lượng thần bí cũng đang không ngừng đánh thẳng vào cố này trở ngại nó cùng Trần Huyền tới gần lực lượng, nó đã không kịp chờ đợi muốn tiến vào tới thân thể của Trần Huyền ở trong, dường như đối với nó mà nói, thân thể của Trần Huyền mới là nó cuối cùng kết cục. Cảm giác tới đây ánh mắt Trần Huyền trầm xuống, là ai đang ngăn trở? Trần Huyền trong hai con ngươi có đáng sợ lanh ý tại lan tràn, hắn đã bỏ ra nhiều như vậy, bất kể là ai đang ngăn trở cũng đừng nghĩ nhường hắn dễ dàng buông tha. Cút cho ta. Trần Huyền vẻ mặt sát ý nhìn về phía kia một đạo hư không khe hở, sau một khắc, Trần Huyền vươn vào hư không khe hở cánh tay kia chi bên trên lúc này có dung chuyển trời đất lực lượng bạo phát đi ra, tập sát hướng kia cỗ trở ngại hắn lực lượng thần bí. Ha ha, quả nhiên là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, bất quá nghĩ tới ta một cửa này, ngươi sợ là còn phải luyện thêm mấy năm. Trên bình đài, cương giả bí ẩn khẽ cười một tiếng, sau đó tay áo vung tay lên. Sau một khắc, chỉ thấy hắn phía trước kia phiến đục ngầu không gian giống như một mảnh to lớn biển mây cuộn, kinh khủng đến cực điểm lực lượng lúc này đem sức mạnh của Trần Huyền bức cho lui ra ngoài. Ong ong ong. Hư không bên trên, cảm giác được cỗ này vượt ép mà đến, giống như vũ trụ lực lượng Trần Huyền lúc này bị đẩy lui ba bước, sau đó hắn vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía đầu kia hư không khẽ hở. Quả nhiên, trở ngại lấy hắn trưởng khống cỗ lực lượng này đích thật là một người, hơn nữa đối phương có lực lượng rất khủng bố. Thậm chí nhường Trần Huyền hoàn toàn dò xét không đến bất luận cái gì sâu cạn, đối phương liền tựa như bông dương biển cả như thế sâu không lường được. Bất quá Trần Huyền sẽ dễ dàng buông tha sao? Hừ, khỏi phải chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ta Trần Huyền tình thế bắt buộc. Trần Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén còn như lưới đao đồng dạng đáng sợ. Lập tức, chỉ thấy Trần Huyền cái tay kia lần nữa vươn vào tới hư không trong cái khe, hiện hắn hôm nay đã phá hiện cảnh, cho dù không có triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng sức mạnh của cổ thần đều để hắn có thể chiến bốn cảnh cổ thần. Chẳng qua nếu như hắn mượn sức mạnh của cổ thần đâu? Cổ thần phụ thể. Trần Huyền không có trì hoãn, trực tiếp triệu hoán cổ thần phụ thể, đối mặt hư không khe hở thần bí mà lại không biết cường giả bí ẩn, Trần Huyền lúc này hoàn toàn không dám kinh thường, hắn nghĩ qua đối phương cửa này đi trưởng không kia cố lực lượng thần bí nhất định phải toàn lực ứng phó. Chỉ một thoáng, theo Trần Huyền triệu hoán cổ thần phụ thể, làm kia một tôn cổ thần hư ảnh ra hiện tại hắn sau lưng hư không phía trên lúc, mắt Trần có thể thấy, cái này một cái bóng mờ nhìn qua so trước kia càng thêm nhìn chăm chú, trước kia Trần Huyền triệu hoán đi ra cổ thần hư ảnh liền như là một cái hình chiếu như thế, nhìn qua cực không chân thực. Nhưng là hiện tại, cái này cổ thần hư ảnh nhìn qua liền như là một cái linh hồn thể như thế, dường như có thể đụng chạm đến hắn tồn tại. Sau đó, làm cái này một tôn cổ thần hư ảnh tiến vào trong thân thể của Trần Huyền, một phút này, Trần Huyền cảm giác tự thân lực lượng đang điên cuồng tăng gọn, phản phất là muốn đem thân thể của hắn cho nứt vỡ như thế. Cỗ này sức mạnh của vô cùng vô tận làm cho đến Trần Huyền cảm giác mình có thể một quyền đem cái này hư không trong cái khe tồn tại cường giả bí ẩn cho đánh chết. Quá mạnh, hiện tại ta chỉ sợ đã có thể mượn dùng chừng 6 thành cổ thần lực lượng. Nội tâm Trần Huyền điên cuồng kinh hô, hắn lúc này hận không thể đem cái này một thân lực lượng toàn bộ phát tiết ra đến. Giờ phút này, cho dù là ở trung quanh trên bầu trời cho Trần Huyền hộ pháp chúng nữ đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Trần Huyền, bởi vì lúc này từ trên người Trần Huyền thả ra lực lượng hủy diệt quá mức cường đại, loại lực lượng này cho các nàng một loại bất kỳ cổ thần đều sẽ bị đánh chết cảm giác. Trần Huyền không có trì hoãn, là mượn dùng mà đến cổ thần lực lượng toàn bộ đều hội tụ ở quả đấm của hắn mặt lúc, chỉ thấy Trần Huyền vươn vào tới hư không trong cái khe cái tay kia đột nhiên động. Hiện tại Trần Huyền chỉ muốn đem cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa toàn bộ đều thả đặt ở cái kia cường giả bí ẩn trên thân. Trong chốc lát, ở đằng kia một mảnh đục ngầu trong không gian, vô tận đục ngầu khí tức giống như biển cả cuộn, cỗ này kinh thiên hoàn toàn lực lượng cho dù là ngủ say tại mảnh này đục ngầu không gian bên trong những cường giả khác đều bị đánh thức. Này các loại cảnh giới vậy mà có thể vận dụng như thế lực lượng cường đại, chiến lực như vậy đã không kém gì ba cảnh cổ thần. Trên thạch đài cường giả bí ẩn hít mắt, đương nhiên, trong miệng hắn ba cảnh cổ thần tự nhiên là những cái kia nắm trong tay thiên đạo cổ thần, cũng không phải là bất lao chi địa những cái kia không có trưởng khống thiên đạo cổ thần. Bất quá, theo cường giả thần bí này trong lời nói cũng đó có thể thấy được, nắm trong tay thiên đạo cổ thần thật rất đáng sợ. Dù sao, lúc này Trần Huyền đã rất biến thái, nhưng là đối mặt những cái kia chân chính cổ thần, trước mắt hắn chiến lực cũng bất quá là tương đối tại ba cảnh cổ thần mà thôi. Chương 2310, hư không trong cái khe cường giả, hạ, chương 2310, hư không trong cái khe cường giả, hạ, thời cơ chưa tới, làm gì chấp nhất. Cảm nhận được từ tiền phương đục ngầu không gian bên trong quét ngang mà đến lực lượng hủy diệt, đứng tại trên thạch đài cường giả bí ẩn lắc đầu, sau một khắc, đột nhiên rời đi thạch đài, xuất hiện ở mảnh này đục ngầu không gian bên trong. Trong khoảnh khắc, theo tên này cường giả bí ẩn đứng tại đục ngầu không gian bên trong một phút này, trên người hắn phảng phất là có vượt ép chư thiên vạn giới chấn ép chi lực lan tràn mà đến. Ngay sau đó, chỉ thấy kia không ngừng bạo động đục ngầu không gian lúc này yên tĩnh trở lại, một màn này liền như là vạn dặm phun trào tầng mây bỗng nhiên bị một loại nào đó thần lực chấn đè ép như thế, khôi phục bình tĩnh. Không chỉ có như thế, làm cỗ lực lượng kia hướng phía cường giả bí ẩn quét ngang mà đến, sắp rơi ở trên người hắn lúc, cường giả bí ẩn tay áo vung tay lên, sau một khắc, kia cỗ lực lượng hủy diệt dễ như trở bàn tay chính là bị phá hủy, biến mất không thấy hình bóng. Chịu này một kích, sắc mặt Trần Huyền biến đổi, một ngụm máu tươi đột nhiên theo trong miệng của hắn cuồng phun ra, khiến cho hắn ở trên bầu trời liên tục ngược lui ra ngoài. Thấy ở đây, chúng nữ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, xảy ra chuyện gì? Hoa! Trên bầu trời, một ngụm máu tươi lần nữa từ trong miệng của Trần Huyền cuồng phun ra, quỳ một gối xuống trong hư không, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía kia một đạo hư không khẽ hở. Trong này cường giả bí ẩn rốt cuộc là vật gì? Vậy mà có thể dễ dàng như thế đè xuống hắn cái loại này đáng sợ tới cực điểm lực lượng. Phải biết, dưới mắt Trần Huyền triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng sức mạnh của cổ thần, chiến lực của hắn ít nhất hẳn là cũng có 8 cảnh cổ thần lực, thậm chí sẽ càng mạnh. Thật là, đối mặt cường giả thần bí này lực lượng, cường đại như thế Trần Huyền lại có vẻ không chịu nổi một kích. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Trần Huyền khó coi đồng thời, trong lòng của hắn cũng là khiếp sợ đến cực điểm, bởi vì tại vừa rồi giao phong một sát na nhi, mặc dù hắn không có nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, nhưng là hắn đã cảm thấy đối phương trưởng khống lực lượng. Loại lực lượng này cùng Trần Huyền sắp đi trưởng khống lực lượng giống nhau như lúc. Thiên đạo, đây tuyệt đối là thiên đạo lực lượng. Trần Huyền chậm rãi đứng dậy, hắn nuốt một cái vết máu ở khoe miệng, ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén nhìn về phía kia một đạo hư không khe hở. Giờ phút này, Trần Huyền nhiều ít đã đoán đến nơi này mặt cường giả bí ẩn là tồn tại gì. Cổ thần, đối phương là chân chính cổ thần. Nắm trong tay thiên đạo lực lượng cổ thần. Cái loại này tồn tại cũng không phải bất lao chi địa đám kia cổ thần có thể so sánh. Lúc trước lao quỷ nói qua, không có trưởng không thiên đạo cổ thần cùng nắm trong tay thiên đạo cổ thần hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất, giữa hai bên chênh lệch to lớn. Tiểu tử, xảy ra chuyện gì? Cách đó không xa, Lâm Tô Y Lệ vẻ mặt ngưng trọng mở miệng, có thể làm cho dưới mắt Trần Huyền bị thương, điều này nói rõ người xuất thủ thực lực tuyệt đối là đáng sợ tới cực điểm, thậm chí khả năng đều vượt ra khỏi các nàng nhận biết. Cổ thần, chân chính cổ thần. Trần Huyền thanh âm trầm thấp, vừa mới ra tay cường giả bí ẩn tuyệt đối là tiểu Tây Thiên bên trong ngập trời nhân vật, có thể là đối phương vì sao ngăn cản hắn? Chính mình không phải liền là muốn trưởng khống cố lực lượng kia sao? Cùng hắn có quan hệ gì? Thù hận. Chưa từng gặp mặt Trần Huyền không cảm thấy mình cùng đối phương có ân oán mang theo. Nghĩ tới đây, Trần Huyền kia ánh mắt sắc bén bên trong lập tức có đáng sợ sát ý tại lan tràn, vô duyên vô cớ ngăn cản chính mình, cái này đã để đến Trần Huyền rất khó chịu. Ngươi không cảm thấy mình quá mức sao? Ánh mắt Trần Huyền băng lãnh nhìn về phía kia một đạo hư không khẽ hở. Ngươi đi ngươi dương còn nói, ta qua ta cầu độc mục, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, vì sao ngăn ta? Âm thanh của Trần Huyền giống như cựu thiên thần lôi vậy truyền vào tới cái kia đạo hư không trong cái khe, hắn biết đối mới có thể nghe thấy, thậm chí đối phương giờ phút này khả năng liền đang nhìn chăm chú chính mình. Đục ngầu không gian bên trong, quanh mình lần nữa điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động, hàng đứng ở mảnh này đục ngầu không gian bên trong cường giả bí ẩn khẽ cười một tiếng, nói một mình. Như thật đơn giản như vậy, thế giới liền sẽ không thái bình 15 vạn năm lâu. Cảm nhận được hư không trong cái khe vẫn như cũ rất bình tĩnh, trên người Trần Huyền sát ý biến càng hung hiểm hơn. Ta biết ngươi là ai, cũng biết ngươi rất cường đại, bất quá muốn cho ta dễ dàng buông tha, ngươi chỉ sợ là đánh nhầm chủ ý, lại tiếp ta một chiêu. Nói xong, Trần Huyền hai tay bại xuống, đột nhiên một quyền hướng phía cái kia đạo hư không khe hở bạo sát mà đi. Thiên địa sát quyền, quyền thứ nhất, tung hoành hoàn vũ. Vừa dứt tiếng, một quyền kia lực lượng giống như hung mãnh hồng thủy toàn bộ đều chút vào trong đó. Tại thông thiên cảnh lúc, Trần Huyền mặc dù có thể động dụng thiên địa sát quyền chiêu thứ nhất cùng chiêu thứ hai, bất quá lại khó mà đem cái này hai chiêu lực lượng hoàn toàn thi triển đi ra. Nhưng là giờ phút này, theo cảnh giới tăng lên, có khả năng mượn dùng cổ thần lực lượng càng thêm cường đại, thiên địa sát quyền bên trong quyền thứ nhất lực lượng Trần Huyền đã có thể hoàn toàn phát huy ra, thậm chí quyền thứ hai cũng giống như thế. Trong khoảnh khắc, một đạo đáng sợ quyền ấn ở đằng kia đục ngầu không gian bên trong bạo phát đi ra, tiếp tục hướng phía cường giả bí ẩn quét ngang mà đi. Có chút ý tứ. Cường giả bí ẩn hít mắt, chợt một tay giơ cao, một trường đè xuống, sau đó chỉ thấy kia một đạo kinh khủng quyền ấn lúc này bị chấn ép nát bấy, hóa thành một luồng tình phong tiêu tán tại mảnh này đục ngầu không gian bên trong. Trên Trần Vương tộc không, cảm giác tới đây ánh mắt Trần Huyền trầm xuống. Quyền thứ hai, duy ngã độc tôn. Một quyền này chi lực so với vừa rồi một quyền kia cường đại gấp bội không ngừng, làm kia kinh khủng quyền ấn tại hư không trong cái khe hiện một phút này, cho dù là cường giả bí ẩn trong ánh mắt đều nổi lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Lực lượng như vậy dường như có lẽ đã tương đương với 4 cảnh cổ thần. Một mảnh khác đục ngầu không gian bên trong, nơi này lơ lửng một cái quan tài, lúc này nằm tại quan tài bên trong người bỗng nhiên mở to mắt. Không chỉ có là nơi này, cái khác đục ngầu không gian bên trong, nguyên một đám hoặc nằm tại quan tài bên trong, hoặc lơ lửng tại mảnh này đục ngầu không gian cường giả bí ẩn cũng đều mở mắt, ở chỗ này, bọn hắn đã ngủ say vô số tuế nguyệt. Hiển nhiên, Trần Huyền một quyền này lực lượng đã kinh động đến bọn hắn. Thật để cho người ta càng ngày càng kinh diễm, khó trách lão đại sẽ khổ đợi 15 vạn năm lâu, đáng tiếc, vẫn như cũ còn kém một chút ý tứ. Cường giả bí ẩn nhỉ non một tiếng, đối mặt kia còn tựa như núi cao quyền ấn oanh sát mà đến, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm, lần nữa một trường đè xuống. Sau một khắc, chân huyền cái này dung chuyển trời đất một quyền vẫn như cũng bị vô tình mất diệt. Trên lệch, loại này trên lệch là to lớn. Cương giả thần bí này thực lực hoàn toàn không phải hiện tại Trần Huyền có thể đi khiêu chiến. Ông ông ông ông ông. Hư không bên trên, Trần Huyền đột nhiên bị đẩy lui hơn 100 mét, đến từ kia hư không trong cái khe cường giả bí ẩn mang tới cảm giác áp bách, nhường hắn chỉ cảm thấy so thiên địa áp bách còn kinh khủng hơn. Giờ này phút này, ánh mắt của Trần Huyền đã âm trầm tới cực điểm, đối mặt như thế để cho người ta vô lực đối thủ, còn thế nào đối kháng? Thấy ở đây, chung quanh chúng nữ càng thêm kinh hãi, cái này không biết đối thủ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, vậy mà có thể tiếp liền đánh lui nam nhân này. Hừ, như vậy, ngươi liền lại thử một lần ta quyền thứ 3 a. Trần Huyền hít sâu một hơi, nắm chắc quả đấm phía trên, lực lượng hùng hồn giống như một quả tinh cầu sắc bạo tạc đồng dạng. Cùng lúc đó, vào thời khắc này, Trần Vương tộc phương xa giữa thiên địa, Bất Lao chi địa cổ thần cũng tới. Bọn hắn giống như thuấn di đồng dạng liên tiếp xuất hiện tại phía trên vùng trời này, khoảng chừng hơn 30 vị cổ thần, mà kia người đầu lĩnh chính là Chu Thiên. Chương 2311, chúng thần giáng lâm. Chương 2311, chúng thần giáng lâm. Cảm nhận được từ phương xa giữa thiên địa phát ra vô tận chi lực, ngay tại cho Trần Huyền hộ pháp chúng nữ trong lòng giật mình, sau đó các nàng nhao nhao hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn sang. Nhìn thấy trong tầm mắt xuất hiện kia nhóm khủng bố thân ảnh, chúng nữ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không tốt. Lâm Tổ Y trong nháy mắt xuất lĩnh lấy chúng nữ xoay người lại, Bất Lao chi địa cổ thần tới, hơn nữa còn là tại thời khắc mấu chốt này. Điểm này, đang chuẩn bị vận dụng quyền thứ 3 Trần Huyền không chỉ có cảm ứng được, hơn nữa còn thấy được. Bất quá Trần Huyền vẫn không có từ bỏ, trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn có thể trưởng khống cố lực lượng này, chiến lực tuyệt đối sẽ so hiện tại càng thêm cường đại. Quyền thứ 3, độc đoán bạc cổ. Trần Huyền bạo giống thiên địa, tự thân sở hữu lực lượng toàn bộ hội tụ tại hữu quyền phía trên, loại kia bành phái như biển, phun trào không ngừng lực lượng kinh người theo Trần Huyền một quyền hướng phía cái kia đạo vực sâu khe hở đánh ra, đột nhiên toé dưới tóc, Trần Huyền chung quanh hư không đều không chịu nổi một quyền này mang theo lực lượng, hiện lên một tia đáng sợ vết rạn. Lực lượng thật mạnh chấn động. Phương xa, lấy Chu Thiên cầm đầu cổ thần như bóng với hình, trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở Trần Vương tộc sơn môn bên ngoài, nhìn xem trong tầm mắt nổi lên một màn kia, Chu Thiên trở trong lòng người giật mình. Thiên liệt. Chúng cổ thần vẻ mặt kinh dị nhìn xem cái kia đạo nổi lên hư không khe hở, bất quá liền sau đó một khắc, trên mặt của bọn hắn chấn kinh lập tức bị vô tận vui mừng cũng không thể tin thay thế. Thiên đạo, đây là thiên đạo lực lượng. Đúng là thiên đạo lực lượng, mặc dù có lực lượng này còn rất yếu ớt, nhưng là nó xác thực xuất hiện. 15 vạn năm, không nghĩ tới thiên đạo lực lượng vậy mà xuất hiện lần nữa. Từ khi tiểu Tây Thiên Quan bế sau, thiên đạo lực lượng liền hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài, khiến cho chúng ta cho dù thành tựu cổ thần cũng không cách nào trưởng khống thiên đạo, không nghĩ tới 15 vạn năm sau nó xuất hiện lần nữa. Chẳng lẽ là kẻ này mở ra tiểu Tây Thiên sao? Không phải thiên đạo lực lượng tại sao lại xuất hiện lần nữa? Không đúng, chỉ bằng vào hắn một người căn bản là không có cách hoàn toàn mở ra tiểu Tây Thiên, mặc dù cái này đã xuất hiện một vết nứt, nhưng là muốn chân chính nhường tiểu Tây Thiên mở ra, trừ phi mảnh này màn trời hoàn toàn biến mất, chỉ có như vậy, thiên đạo lực lượng mới có thể lần nữa giáng lâm tới phiến thiên địa này. Đúng là như thế. Bây giờ nói tiểu Tây Thiên mở ra sát thực quá miễn cưỡng, hơn nữa loại này thiên đạo lực lượng quá yếu ớt, chúng ta như muốn cảm ngộ thiên đạo, trưởng khống thiên đạo sợ là còn khó có thể thành công. Chúng ánh mắt cổ thần sáng chói nhìn xem trong tầm mắt nổi lên một màn kia, mặc dù tiểu Tây Thiên còn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng là thiên đạo lực lượng xuất hiện lần nữa, đã để bọn hắn thấy được hy vọng. Xem như cổ thần, hơn nữa còn là theo thái cổ thời kỳ viết cổ, bên trong thời kỳ cổ tồn tại đến nay cổ thần, hiện tại duy nhất để bọn hắn cảm thấy hứng thú chính là trưởng khống thiên đạo, thành tựu chân chính cổ thần chi cảnh. Chu Thiên cũng giống như thế, lửa nóng ánh mắt đã bại lộ hắn lúc này tâm cảnh. Nhìn xem kia liên tiếp xuất hiện trong tầm mắt từng đạo kinh khủng thân ảnh, chúng nữ trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng lớn, dù sao giờ phút này xuất hiện ở trước mặt các nàng thật là hơn 30 vị cổ thần, như thế số lượng cổ thần chúng nữ khi nào gặp qua. Dưới mắt những này cổ thần chỉ cần tùy tiện đứng ra một cái liền đầy đủ để các nàng tuyệt vọng, một khi toàn bộ ra tay. Loại kia hình tượng chúng nữ hoàn toàn không dám tưởng tượng. Thiên đạo, cái loại này đã lâu lực lượng lại xuất hiện lần nữa, bất quá kẻ này đến cùng đang làm cái gì? Chu Thiên ánh mắt lửa nóng nhìn xem kia một đạo hư không khẽ hở. Cảm thụ được từ trong đó khuyết tán ra tới yêu đất chi lực, nhỏ bé có thể thấy được hai tay của hắn đều đang run run lấy. Tại hôm qua Chu Trời mặc dù cảm thấy Trần Huyền tại vận dụng thiên đạo ấn nhớ lực lượng, nhưng là hắn cũng chưa từng nghĩ đến Trần Huyền vậy mà vận dụng thiên đạo ấn nhớ lực lượng mở ra một đầu hư không khe hở. Mặc dù cái này cũng không tính hoàn toàn mở ra tiểu Tây Thiên, nhưng cũng coi là bước ra bước đầu tiên, ít ra đã để đến hắn cảm nhận được thiên đạo tồn tại, cho dù loại này thiên đạo lực lượng rất yếu ớt, để bọn hắn những tồn tại này đã lâu cổ thần khó mà chưởng khống. Nhưng ít ra đây cũng là một loại hy vọng. Ông ông ông ông. Kia phiến đục ngầu không gian bên trong, làm Trần Huyền cái này quyền thứ 3 hoành sát sau khi ra ngoài, Trần Huyền chỉ cảm thấy tự thân tất cả lực lượng đều bị một quyền này cho lấy hết, mặc dù bây giờ hắn đã là phá hiện cảnh, hơn nữa còn có thể mượn dùng tới 6 thành cổ thần chi lực, nhưng là thiên địa sát quyền cuối cùng một quyền, vẫn như cũng không phải hiện tại Trần Huyền có thể tùy tâm sở dụng thi triển. Bất quá uy lực của một quyền này cũng là tương đối đáng sợ, chỉ thấy còn như ngôi sao quyền ấn tựa như muốn hoàn toàn mẫn diệt mảnh này đục ngầu không gian như thế, lấy cực kỳ cuồng bạo tốc độ hướng phía cường giả bí ẩn quét ngang mà đến. Loại kia kinh người chi lực ngủ say tại mảnh này đục ngầu không gian không biết nhiều ít vạn năm cường giả lập tức đứng dậy, bọn hắn có nam có nữ, có là thanh niên gương mặt, có là trung niên gương mặt, có là lao niên gương mặt, giờ phút này trên mặt của bọn hắn đều nổi lên một vẻ kinh sợ chi sắc. Lực lượng như vậy đã tương đương với 4 cảnh cổ thần. Như thế thần lực tại chúng ta mà nói mặc dù coi như rất yếu, nhưng là tại đã từng vùng thế giới kia, hẳn là cũng xem như số 1 số 2 tồn tại. Ha ha, cho dù không phải số 1 số 2, ít ra cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Trước thạch đài phương đục ngầu không gian bên trong, cường giả bí ẩn trong ánh mắt hiện lên một vẻ không che giấu chút nào vẻ hân thường, sau một khắc, chỉ thấy bỗng nhiên ra tay, thường thường không có gì lạ một quyền hướng phía trước vánh giết ra ngoài. Trong khoảnh khắc, hai đạo quyền ấn trong hư không va chạm, kết quả vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, cho dù Trần Huyền một quyền này đã dùng hết toàn thân tất cả lực lượng, là trước mắt hắn cường đại nhất sát chiêu, thật là vẫn như cũng không cách nào cùng cường giả thần bí này chống lại. Theo kia một đạo trầm muộn thanh âm tại mảnh này đục ngầu không gian bên trong vang lên, đứng tại trên Trần Vương tộc chống không Trần Huyền chỉ cảm thấy bị một thanh trọng truy gõ vào trên lồng ngực, thân ảnh của hắn trong nháy mắt liên tục rút lui, một ngụm máu tươi lần nữa theo trong miệng phun ra đi ra. Thấy ở đây, Chu Thiên chờ ánh mắt cổ thần ngưng tụ, đây là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ tiểu tử này là tại cùng tiểu Tây Thiên bên trong những cái kia tồn tại giao thủ sao? Giờ phút này, Chu Thiên ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén, mặc dù hắn không biết rõ Trần Huyền đang làm cái gì, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, phải cùng tiên đạo có quan hệ, hơn nữa bởi vì thiên đạo lực lượng, đối phương đã cùng tiểu Tây Thiên bên trong tồn tại cán bên trên. Vừa nghĩ đến đây, Chu Thiên lập tức lạnh hừ một tiếng, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử, ta nhìn ngươi vẫn là đường bạch phí tâm tư, ngay cả chúng ta cửa này đều khó mà vượt qua, lại còn mưu toan cùng bọn hắn giao phòng, ngươi có phải hay không thật cảm thấy mình là thiên tuyển người, có thể không nhìn tất cả?" Nghe vậy, Trần Huyền quỳ một gối xuống trong hư không, hắn không có đi quản Chu Thiên, ánh mắt sắc bén nhìn xem cái kia đạo hư không khẽ hở, vừa rồi một quyền kia đã là hắn tự thân lực lượng cường đại nhất, thật là như trước vẫn là không cách nào dung chuyển đối phương mảy may. Nhìn thấy Trần Huyền không hề lay động, Chu Thiên trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang. "Hừ, xem ra ngươi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ta nói qua làm ta bất lao chi địa lần nữa giáng lâm, ngươi đem hối hận cả đời, hiện tại chính là thực hiện thời điểm tới." Nói xong, Chu Thiên vẻ mặt đạm mạc phất phất tay. "Giết các nàng, phá hủy nơi đây." Chương 2312, tái chiến Chu Thiên. Chương 2312, tái chiến Chu Thiên. Trong khoảnh khắc, theo Chu Thiên ra lệnh một tiếng, giáng lâm tới phiến thiên địa này ở giữa cổ thần trong nháy mắt hướng phía Lâm Tô Y Y bọn người nhìn lại, mặc dù cái này là một đám khó gặp mỹ nhân tuyệt thế, từng cái đều cực kỳ kinh diễm. Nhưng là tại bọn hắn những tồn tại này không biết nhiều ít vạn năm trong mắt cổ thần, bất quá là một bộ đẹp mắt túi ra mà thôi, tại trong dòng chảy lịch sử bọn hắn thấy qua mỹ nhân còn thiếu sao. Húng chi bọn hắn hôm nay vốn là vì giết người mà đến, ở trong tay của Trần Huyền bất lao chi điệu đã liên tiếp mấy lần mặt mũi mất hết, lần này bọn hắn tuyệt đối không thể nhường lại có đứng lên cơ hội. Mặc dù bọn hắn cũng sẽ không giết Trần Huyền, nhưng là dù sao cũng phải cho thứ nhất điểm nhan sắc nhìn xem. Thế này, chúng nữ ánh mắt phát lạnh, bất quá các nàng vẫn không có lui lại một bước, xem như thái cổ vương nữ nhân, nếu như các nàng liền cái này chút dũng khí đều không có còn thế nào xứng với thái cổ vương phi bốn chữ này. "Chu Thiên, nếu như ngươi dám động các nàng một sợi tóc, lão tử thế tất giết sạch ngươi bất lao chi địa tất cả cổ thần." Trần Huyền chậm rãi đứng dậy, kia một đôi ánh mắt sắc bén còn như lưỡi dao đồng dạng hướng phía kia hơn 30 vị cổ thần nhìn lại. Đã có lực lượng này tạm thời còn khó có thể chưởng khống, như vậy Trần Huyền cũng chỉ có thể trước đem ý nghĩ đặt ở chạy tới Chu Thiên bọn người trên thân. Mặc dù hắn đánh không lại hư không trong cái khe tồn tại cường giả bí ẩn, nhưng là còn không đánh lại trước mắt bọn này không có trưởng khống thiên đạo cổ thần sao? Huống chi, Trần Huyền cũng nghĩ lấy những người này là vật thí nghiệm, đến thí nghiệm một chút chính mình trước mắt chiến lực đến tột cùng cường đại cỡ nào. Tại mới vừa rồi cùng hư không trong cái khe bị kia cường giả bí ẩn giao thủ quá trình bên trong, Trần Huyền đã đại khái phỏng đoán ra chính mình trước mắt chiến lực, không mượn dùng cổ thần lực lượng, trước mắt hắn nhiều lắm là cùng không có trưởng khống thiên đạo lực lượng bốn cảnh cổ thần một trận chiến. Chỉ khi nào mượn dùng cổ thần chi lực, dù là Trần Huyền không có sử dụng thiên địa sát quyền, hắn cảm giác loại lực lượng kia đều cùng tự thân thất giai ma thần chiến lực tương đối. Mà một khi vận dụng thiên địa sát quyền, cho dù là quyền thứ nhất lực lượng liền đã viễn siêu thất giai ma thần, cho dù còn không có đạt tới tám cảnh cổ thần tình trạng cũng chênh lệch không xa. Về phần quyền thứ hai, khẳng định là tương đối tại tám cảnh cổ thần chiến lực. Mà quyền thứ ba, Trần Huyền không đoán ra được, càng quan trọng hơn là hắn hiện tại một khi vận dụng quyền thứ ba, như vậy cả người lực lượng liền sẽ bị một quyền này toàn bộ hao hết. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, Trần Huyền thiên địa sát quyền bên trong quyền thứ ba là không thể tùy tiện vận dụng. Đương nhiên, trở lên cũng đều là Trần Huyền trước mắt chỉ suy đoán mà thôi, về phần sự thực là không phải giống như hắn suy đoán, lấy trước mắt bọn này cổ thần thử một lần liền biết. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Chu Thiên cười lạnh một tiếng, cao giọng nói rằng: "Ngươi trẻ tuổi, mặc dù cảnh giới của ngươi hoàn toàn chính xác so mấy ngày trước càng thêm cường đại, liên phá tốt mấy cảnh giới, để cho ta rất giật mình, bất quá ngươi biết mình hiện tại gặp phải là cái gì không?" Nói xong, chỉ thấy Chu Thiên đột nhiên vừa xài bước ra, ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén, tiếp tục nói: "Mặt hai lần trước ta xác thực bắt ngươi không thể làm gì, nhưng là hôm nay bản cổ thần đích thân đến, ngươi cảm thấy mình còn có phần thắng sao?" "Động thủ." Theo hai chữ này âm trên bầu trời quanh quẩn, Chu Thiên người đầu tiên động thủ, một tay một trưởng liền hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đến. Không chỉ có như thế, sau người cũng có cổ thần hướng phía Lâm Tô Y để bọn người động thủ, nếu là vì giết người mà đến, tự nhiên không cần thiết nói nhảm cái gì. Thế này, trên người Trần Huyền sát ý giống như hung mãnh nước biển đang cuộn trào như thế, sau một khắc, chỉ thấy Trần Huyền vung tay lên, sau đó Lâm Tô Y để bọn người trong nháy mắt liền biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa, bị Trần Huyền thu vào thiên hoàng thế giới. Dưới mắt giao phong không phải các nàng có thể nhúng tay, những này cổ thần một khi ra tay, cho dù là dư ba lực lượng liền có thể cho các nàng tạo thành vô hạn tổn thương. Cho nên, đối mặt cái loại này chưa từng có cường đại đội hình, Trần Huyền chỉ có thể tự mình ra tay, cho dù là lấy lực lượng một người độc đấu hơn 30 vị cổ thần, hắn cũng không có lựa chọn khác. "Hừ, ý nghĩ hao huyền, người trẻ tuổi, hôm nay bản cổ thần cho dù không giết ngươi, cũng phải để ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng." Chu Thiên tiếng như hồng trùng, tiếng nói còn ở trên vòm trời quanh quẩn, kia che khuất bầu trời một trường liền đã hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đến. Một phút này, thiên địa trong nháy mắt biến đến vô cùng mờ tối, liệt nhật không ánh sáng, quanh mình khí tức hủy diệt cũng làm cho người cảm giác được ngạt thở. Như thế kinh thiên hoàn toàn lực lượng tuyệt đối không phải mấy ngày trước thiên tướng có thể so sánh, điều này nói rõ Chu Thiên cảnh giới so thất cảnh cổ thần cao hơn, cũng đã là tám cảnh cổ thần, thậm chí càng mạnh. Tám cảnh cổ thần chi đỉnh, chỉ kém một bước nhỏ liền có thể đi vào chín cảnh cổ thần chi cảnh. Đục ngầu trong không gian, mới vừa rồi cùng Trần Huyền giao thủ cường giả bí ẩn khoe miệng mỉm cười, hai con mắt của hắn dường như đã xuyên thấu qua kia một vết nứt nhìn thấy trên Trần Vương tộc không chuyện đang xảy ra. Bất quá đáng tiếc hắn còn không có hoàn toàn trưởng khống thiên đạo lực lượng, một khi hắn hoàn toàn trưởng khống thiên đạo, như vậy lấy hắn tám cảnh cổ thần chi cảnh, lại thêm thiên đạo lực lượng, kẻ này cho dù ưu tú tới xưa nay chưa từng có, cũng tuyệt đối khó mà địch nổi. Nói, cường giả bí ẩn có chút hăng hái cười một tiếng. Xem ra trải qua nhiều năm như vậy phát triển, lúc trước cái chỗ kia cũng là hiện ra một nhóm không tệ lực lượng, liên tục diệt thiên đều đã là tám cảnh cổ thần chi đỉnh, còn lại kia ba vị cũng đã đến chín cảnh cổ thần đi. Một đạo thanh âm sâu kín tại cái này đục ngầu không gian bên trong vang lên, phản phất là ngủ say quá lâu, thanh âm của hắn nghe vào có chút khàn khàn. Ừ, theo thái cổ thời kỳ tồn tại đến nay đã qua 15 năm, nếu ngay cả điểm này tiến bộ đều không có vậy thì thật sống đến chó trên người. Bất quá như những người này có thể trưởng không thiên đạo, đây tuyệt đối là một cố cường đại trụ cột bước vàng. Giờ này phút này, những này ngủ say không biết nhiều ít vạn năm cường giả dường như đều đang nhìn chăm chú trên Trần Vương tộc không đang phát sinh một trận chiến, đã cô tịch quá lâu bọn hắn, dường như đối một trận chiến này cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Trên bầu trời, theo Chu Thiên kia che khuất bầu trời một trường hướng phía chính mình vượt ép mà đến, Trần Huyền không có bất kỳ cái gì lưu thủ, làm sức mạnh của cổ thần hội tụ tại thân thể của mình bên trong một phút này, Trần Huyền trực tiếp vận dụng thiên địa sát quyền bên trong quyền thứ hai. Bởi vì theo Chu Thiên trên thân hắn đã cảm thấy lực lượng của đối phương có nhiều đáng sợ, một khi Trần Huyền phất lở, vô cùng có khả năng sẽ bị đối phương làm trọng thương. Duy ngã độc tôn. Trần Huyền bạo giống thiên địa, trong khi một quyền kia điên cuồng giết ra về sau, kinh người quyền ấn trong nháy mắt đem vùng hư không này nghiền ép kết rung động, cuồng bạo đến cực điểm sức mạnh mang tinh chất hủy diệt quét ngang phía dưới, làm cho cách đó không xa quan chiến cổ thần đều ánh mắt trầm xuống. Thật mạnh, một quyền này lực lượng đã cùng tám cảnh cổ thần tương đối, thậm chí còn hơi mạnh một tuyến. Sau một khắc, làm kia còn tựa như núi cao quyền ấn cùng kia che khuất bầu trời một trường đụng vào một phút này, thiên địa tại lúc này đã xa vào đến cực đoan hủy diệt bên trong, ngôn ngữ đã không cách nào đi hình dung. Đối mặt loại kia quét ngang tất cả lực lượng hủy diệt tập sát mà đến, cho dù là quan chiến cổ thần đều chỉ có thể ngược lui ra ngoài. Chương 2313, trưởng không thiên đạo. Chương 2313, trưởng không thiên đạo. Tiểu tử này lực lượng làm sao lại cường đại như thế? Hắn triệu hoán cổ thần đến cùng là người phương nào? Trần Huyền một quyền này lực lượng Chu Thiên cũng cảm thấy, trong lòng của hắn càng là vô cùng kinh hãi. Chỉ một thoáng, tại lực lượng của hai người điên cuồng đối bính một phút này, từ phương xa nhìn lại, chỉ thấy kia che khuất bầu trời một trường giữ vững được không đến hai giây chính là bị kia còn tựa như núi cao quyền ấn cho làm vỡ nát. Vô cùng vô tận khí tức hủy diệt hướng phía Chu Thiên phương hướng của tới, giờ này phút này, cho dù là mạnh như Chu Thiên đều bị chấn bay ra ngoài. Thứ nhất đường tối lui, sau lưng hư không đều bị đánh nổ, kia một đôi mắt càng là vô cùng hoảng sợ nhìn xem Trần Huyền, Chu Thiên tuyệt đối không ngờ rằng tấn cấp tới phá hiển cảnh Trần Huyền vậy mà đáng sợ như vậy. Phải biết hắn nhưng là tám cảnh cổ thần chi đỉnh, dạng này cảnh giới, thực lực như vậy cho dù là đặt ở Bất Lao chi địa cái kia cổ thần đi đầy đất địa phương đều xem như số 2 tồn tại. Thật là đối mặt mới phá hiển cảnh Trần Huyền, hắn vị này tại Bất Lao chi địa số 2 tồn tại lại bị Trần Huyền một quyền cho đánh bay, mặc dù vừa rồi một quyền kia Chu Thiên cũng không có ra đem hết toàn lực, dù sao Chu Thiên mục đích không phải đánh chết Trần Huyền, tự nhiên không dám vừa ra tay liền toàn lực mà làm bởi vì cái này sẽ nhường hắn được không bù mất. Nhưng là loại kia lực lượng liền xem như cùng hắn người cùng cảnh giới cũng đừng nghĩ ngăn cản lại đến. Nhìn thấy một màn này, thối lui đến nơi xa quan chiến cổ thần cũng là vẻ mặt vẻ kinh hãi, thôn dáng dấp thực lực khủng bố đến mức nào bọn hắn là biết đến, tại toàn bộ Bất Lao chi địa ngoại trừ ba vị thần lao bên ngoài, không có người có thể đè ép được hắn. Tam cảnh cổ thần chi đỉnh lực lượng đủ có thể khiến hắn khinh thường tất cả, nhưng là lực lượng như vậy vậy mà lại ở trong tay của Trần Huyền kinh ngạc. Thật là đáng sợ hậu bối, khó trách sẽ để cho ta Bất Lao chi địa liên tục thất bại, khó trách không nớt đem cuối cùng đều chết tại trong tay của hắn. Bất Lao chi địa ánh mắt cổ thần sắc bén, xem ra bọn hắn hôm nay cái này đội hình là đến đúng rồi, nếu như tới quá ít còn chưa nhất định bắt được đối phương. Hừ, Chu Thiên, đây con mẹ nó chính là ngươi ngạo nhân vốn liếng sao? Rát rưởi. Thiên cung phía trên, Trần Huyền vẻ mặt sát ý nhìn xem Chu Thiên, hắn cái này quyền thứ hai liền có thể đem đối phương cho đẩy lui, như vậy một khi hắn vận dụng quyền thứ ba đâu? Nghe thấy lời ấy, Chu Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, hôm nay hắn nhưng là đến vượt ép Trần Huyền, nhường trả giá đắt, đem nó mang về Bất Lao chi địa cầm tù, thật là cái này vừa mới bắt đầu hắn liền rơi xuống hạ điểm, cái này khiến hắn vị này Bất Lao chi địa thôn tăng thể diện mặt gì tổn. Hừ, tiểu tử, hoàn toàn chọc giận bản cổ thần, rất tốt, ngươi làm được. Chu Thiên băng lãnh nhìn xem Trần Huyền nói rằng, kế tiếp bản thần nhất định sẽ làm cho ngươi kiến thức đến cái gì mới thật sự là cổ thần phụ thể. Nói xong lời này, chỉ thấy Chu Thiên hai tay rung động, trong tay kết xuất một cái thần bí ấn pháp, một cỗ kinh người mênh mông chi lực cũng là trong nháy mắt từ trên người hắn tán phát ra. Cổ thần phụ thể. Âm thanh khủng bố vang vọng đất trời, chỉ thấy Chu Thiên sau lưng hư không liên tục rung động run, sau đó một tôn cổ thần hư ảnh lúc này tại phía sau hắn trong hư không hiện lên đi ra. Sau một khắc, làm cái này sức mạnh của cổ thần toàn bộ đều tiến vào Chu Thiên trong thân thể một phút này, một cỗ làm cho Trần Huyền đều kiêng kỵ lực lượng lúc này theo Chu Thiên trên thân bắn ra. Tiểu tử, cảm thụ một chút bản cổ thần phẫn nộ a. Chu Thiên Bảo hao tiên, thể nội kia hùng hồn tới cực điểm cảm giác nhường hắn hận không thể trong khoảnh khắc toàn bộ phát tiết ra đến, sau đó, trong khi một quyền hướng phía Trần Huyền nổ bắn ra mà đến, chỉ thấy hắn phía trước hư không lại cũng không chịu nổi cố lực lượng này như là tấm gương phá vỡ đi ra. Một quyền này lực lượng đã tương đương với không có trưởng khống thiên đạo lực lượng chín cảnh cổ thần. Đục ngầu không gian bên trong, mới vừa rồi cùng Trần Huyền giao thủ cường giả bí ẩn khẽ cười một tiếng. Bất quá kẻ này vừa rồi một quyền kia lực lượng dường như càng thêm đáng sợ một chút. Ông ông ông ông. Một cái mắt, rung động run hư không tựa như động đất như thế, vô tận cảm giác áp bách từ tiền phương quét ngang mà đến, ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt trầm xuống, đối mặt lúc này Chu Thiên, Trần Huyền nhất định phải toàn lực ứng phó. Thiên địa sát quyền, quyền thứ 3. Độc đoán vạn cổ. Trần Huyền đơn quyền nắm chặt, mặc dù vận dụng một quyền này sẽ đem hắn tự thân tất cả lực lượng toàn bộ hao hết, nhưng là hắn muốn ngăn trở Chu Thiên, thậm chí đem Chu Thiên vượt áp xuống tới, nhất định phải toàn lực ứng phó. Làm thể nội tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay một phút này, thân thể của Trần Huyền giống như một vệt ánh sáng đồng dạng hướng phía trước hành xung mà đi. Đối diện với Trần Huyền, Chu Thiên cũng giống như thế. Hai người đều mang theo hủy thiên diệt địa kinh thế chi lực, hướng phía đối phương không ngừng tiếp cận. Nơi xa, ở đây cổ thần cường giả cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bọn hắn. Rốt cục, làm hai người thân thể không ngừng tiếp cận, giống như hai quả tinh cầu đụng kích bên trên một phút này, một cỗ chấn động, một cỗ như muốn phá vỡ hủy thiên địa vạn vật chấn động còn như mặt nước bên trên nộn nhạo lên gợn sóng trong nháy mắt quét sạch ra. Loại kia ngột ngạt tới cực điểm tiếng va chạm trực tiếp đem hư không hoàn toàn đánh nổ, vang vọng vạn dặm, trong tầm mắt mênh mông biển mây cũng là không ngừng cuộn cuộn, vô cùng vô tận khí tức hủy diệt quét ngang phía dưới, chỉ thấy kia hai đạo còn như tinh cầu lẫn nhau đụng kích bóng người trong nháy mắt tách ra. Không, là Trần Khai. Chu Thiên thân thể giống như bị trọng kích đồng dạng ở trên bầu trời không ngừng rút lui, một ngụm máu tươi cũng là theo trong miệng của hắn phun ra đi ra. Một quyền đem Chu Thiên đánh bay về sau, Trần Huyền một quyền kia thế đi không giảm, vẫn tại hướng phía Chu Thiên tiếp tục đánh tới, dường như không đem đối phương một quyền đánh sát thể không bỏ qua như thế. Phương xa thấy ở đây ánh mắt cổ thần rung động, Trần Huyền kinh khủng để bọn hắn đều sợ hãi không thôi. Sau một khắc, chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh còn như thần quang bắn ra, toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền mà đến. Giờ này phút này, ở đây cổ thần toàn bộ đều động thủ, nếu như tùy ý Trần Huyền một quyền này tiếp tục hướng phía Chu Thiên đánh tới, như vậy Chu Thiên tuyệt đối sẽ có một quyền này chém giết. Ông ông ông ông. Vô tận khí tức hủy diệt tại phía trước hư không bên trên của tới, hơn 30 vị cổ thần cùng nhau ra tay, bọn hắn liên dưới tay lực lượng hoàn toàn không cách nào hình dung đi ra. Đông. Lực lượng một người toàn bộ lọt vào chân ép, thiên địa run lên, thân thể của Trần Huyền càng là như bị sét đánh đồng dạng, từng ngụm máu tươi không ngừng theo trong miệng của hắn phun ra đi ra. Đối mặt hơn 30 vị cổ thần liên thủ chi lực, Trần Huyền trung quy là không địch lại. Ha ha, đánh không lại liền quần đầu, lão tử không ngứa nhất chính là loại người này. Một đạo tiếng cười lạnh tại mảnh này đục ngầu không gian bên trong vang lên. Lúc này, ngay tại Trần Huyền thổ huyết bay ngược lúc, chỉ thấy kia giống như từng đạo thần quang bắn ra thân ảnh đã lần nữa hướng phía Trần Huyền đánh tới, đáng sợ quang mang ở trong thiên địa kích bắn, phản phất là muốn đem Trần Huyền hoàn toàn gạt bỏ tại vùng hư không này như thế. Thấy ở đây, mới vừa rồi cùng Trần Huyền giao thủ cường giả bí ẩn khóe mắt nhíu lại. Mảnh không gian này những cường giả khác cũng là khẽ nhíu mày. Cho hắn a. Đương nhiên, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm sâu kín không biết là theo mảnh này đục ngầu không gian địa phương nào truyền đến. Nghe thấy lời này, tại mảnh này đục ngầu không gian ngủ say không biết nhiều ít vạn năm cường giả trong ánh mắt đều hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Cùng Trần Huyền giao thủ qua cường giả bí ẩn nao nao, chợt hắn nhẹ nhàng gật đầu. "Tốt, lão đại." Vừa dứt tiếng, cường giả bí ẩn trong nháy mắt biến mất tại mảnh này đục ngầu không gian bên trong, không có hắn cản trở, kia có một mực triệu hoán sức mạnh của Trần Huyền lập tức còn như nước biển theo kia khe hở không gian phun ra ngoài. Cảm giác được nơi này, ngay tại thổ huyết bay ngược Trần Huyền bỗng nhiên hướng phía cái kia đạo hư không khe hở nhìn sang, bởi vì kia cố triệu hoán lực lượng của hắn giờ phút này phảng phất tại hò hét như thế, tại tìm kiếm khắp nơi lấy hắn cái chủ nhân này. Đến. Trần Huyền rút lui lúc, vẫy tay một cái. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền triệu hoán, cố lực lượng kia lập tức toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền mà tới, tiến vào trong thân thể của Trần Huyền. Giờ này phút này, theo đại lượng tiên đạo lực lượng theo hư không trong cái khe tuôn ra, khiến cho đầu kia hư không khe hở biến càng dài, giống như hai đạo xẹt qua thiểm điện như thế, một mực hướng phía hai bên trái phải không ngừng dọc theo đi, trong khoảnh khắc chính là ngang qua toàn bộ thế giới. Chương 2314, hiện tại, tới phía ta. Chương 2314, hiện tại, tới phía ta. Giờ phút này, giống như thiên liệt, toàn bộ thái cổ thế giới đều bị đạo này vỡ ra hư không khe hở chia làm hai nửa. Từ trên Trần Vương tộc không là lên điểm, kia một đạo nguyên bản chỉ có khoảng 10 mét hư không khe hở hướng phía hai bên trái phải không ngừng lan tràn ra ngoài, tốc độ nhanh không cách nào hình dung, hô hấp không đến, cái khe này đến tây hướng đông, ngang qua tại toàn bộ trên thái cổ thế giới không. Đạo này từ đỉnh đầu xẹt qua hư không khe hở cũng là một nháy mắt hấp dẫn thái cổ thế giới không ít người chú ý, vô số người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong đống xuất hiện cái này khe nứt, trong lúc nhất thời căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá cái này một kỳ quan, đạo này ngang qua toàn bộ thái cổ thế giới hư không khe hở, đã để đến thế giới này trong nháy mắt sôi trào lên. Cùng một thời gian, tại đầu này hư không khe hở ngang qua chân trời, đem toàn bộ thái cổ thế giới tách ra một phút này, xa xôi yêu tổ Thánh Sơn, thấy ở đây thái cổ hoàng tộc trên mặt của bọn hắn đồng thời hiện lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thành công. Trên mặt thiên tước hoàng chủ khó nén vẻ hưng phấn. Xem ra tiểu tử này vận khí cũng không tệ lắm, những người kia cuối cùng vẫn không có ngăn cản, nhường hắn thành công nắm trong tay thiên đạo lực lượng. Nghe vậy, tiểu thần long vẻ mặt ngạo kiều chi sắc. Dù sao đây chính là nàng một tay bồi dưỡng lên, mặc dù nàng biết Trần Huyền muốn trưởng khống thiên đạo lực lượng cần xem vật khí, nhưng là hiện tại xem ra, vận khí của hắn quả thật không tệ, ít ra, những người kia nhường đường cho hắn, hoặc là nói có người công nhận hắn. Đương nhiên, nếu như những người kia khăng khăng cố chấp, hôm nay tại Trần Huyền mà nói nhất định là lấy giọ chúc mà múc nước công giá chàng. Không chừng liền vị kia đều đã bị kinh động. Tiểu thần Long híp đôi mắt đẹp nói rằng, nghe thấy lời này, thần hổ hoàng chủ nhìn về phía phương xa, trầm giọng nói, ta có dự cảm, Trần Vương tộc bên kia đã là chuyện gì xảy ra. Không sao. Tiểu thần Long bình tĩnh nói, bây giờ phế vật này tiến vào cổ hiền chi cảnh, hơn nữa còn nắm trong tay thiên đạo, đã không có nhiều ít lực lượng có thể uy hiếp được hắn. Hiện tại chúng ta cũng có thể bắt đầu chuẩn bị đối kháng sắp xâm lấn ma tộc, không có cho phép bọn họ xác thực chẳng mấy chốc sẽ ngóc đầu trở lại, một trận chiến này ta yêu tộc cũng không thể vắng mặt. Cùng lúc đó, ổ quay sơn. Theo kia một đạo hư không khe hở xuất hiện, Tam Sinh Đại Đế đôi mắt bên trong lập tức bắn ra cực kỳ đáng sợ tia sáng chói mắt, khí tức trên thân cũng là trong nháy mắt này biến vô cùng kinh khủng. Tiểu Tây Thiên xuất hiện một vết nứt, hơn nữa Tam Sinh Đại Đế đôi mắt sáng chói, nhìn chằm chằm xa phương thiên địa ở giữa nổi lên kia một đạo hư không khe hở. Thiên đạo, đây là thiên đạo lực lượng, đáng tiếc loại này thiên đạo lực lượng quá bạc nhược, mong muốn trưởng khống cũng có nhất định độ khó. Ở một bên nghe nói như vậy, Chuyển Minh Vương cùng Chuyển Âm Vương trong lòng hai người giật mình. Thiên đạo, loại lực lượng này tại thái cổ thế giới đã biến mất 15 vạn năm lâu, bây giờ lại xuất hiện lần nữa. Đại đế, chẳng lẽ đây hết thảy đều là tiểu tử kia gây nên? Chuyển Minh Vương trầm giọng hỏi. Ngoại trừ hắn có thể khiến cho Tiểu Tây Thiên vỡ ra một cái khe, không có người có cái loại này bản sự. Nói xong lời này, Tam Sinh Đại Đế trong hai con ngươi lập tức có chiến ý kinh người tại bạo phát đi ra. Có lẽ hắn hiện tại đã kinh biến đến mức rất mạnh, bất quá Tiểu Tây Thiên chỉ là đã nứt ra một cái khe mà thôi, cũng chưa hoàn toàn mở ra. Mong muốn hoàn toàn mở ra Tiểu Tây Thiên, trừ phi là mảnh này màn trời biến mất. Bất quá tiếng nói nhất chuyện, Tam Sinh Đại Đế hai con ngươi mở to. Hắn hiện tại hẳn là so trước kia càng thêm có ý tứ, chỉ có như vậy, hắn mới có tư cách cùng bản đế kiếm chỉ đỉnh phong. Nói, Tam Sinh Đại Đế ngẩng đầu nhìn phương xa cái kia đạo hư không khẽ hở, hai con mắt của hắn dường như đã thấy kia một vết nứt chỗ sâu cảnh tượng. Giờ này phút này, không chỉ có là yêu tổ Thánh Sơn cùng ổ quay sơn cường giả phát hiện một màn này. Hoa Nguyên, Thiên Nguyên, Vũ Hoàng Thần Quốc, bây giờ ba địa phương này đã hội tụ thái cổ thế giới rất nhiều cường giả, bọn hắn giống nhau thấy được đạo này hư không khẽ hở. Tiểu Tây Thiên mở ra một vết nứt, chẳng lẽ là tiểu tử kia? Chỗ sâu trong Thiên Nguyên, lão quỷ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ta có cảm giác, việc này khả năng lại là tiểu sư đệ thủ bút. Hoa Nguyên, Thẩm Thiên Đô bọn người hội tụ tại phía trên thái cổ trường thành, ngẩng đầu nhìn kia một đạo ngang qua chân trời hư không khẽ hở. Thẩm Thiên Đô khẽ cười một tiếng. Ban luận yêu, người nào so ra mà vượt chúng ta vị này trên đời hiếm thấy tiểu sư đệ, lao ra hỏa kia đời này làm chuyện chính xác nhất chính là đem tiểu sư đệ thu về môn hạ rồi. Vũ Hoàng Thần Quốc, một chỗ thâm cung trong nội viện, mời Trang Thái Hậu theo một tòa trong cung điện đi ra, kỳ mỹ mắt mê cách. Là hắn sao? Tại trên Trần Vương tộc không, theo cỗ lực lượng kia giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng không ngừng tiến vào trong thân thể của Trần Huyền, loại kia cương kình, hung mãnh, hùng hồn, sức mạnh của vô cùng vô tận trong nháy mắt tuôn hướng Trần Huyền toàn thân. Giờ phút này, cỗ lực lượng này phảng phất là tại giúp Trần Huyền thay ra đổi thịt như thế, Trần Huyền đều có thể cảm giác được huyết nhục của mình, tế bào, thậm chí linh hồn đều thăng lên đến một cái cao cấp sinh mạng thể trình độ. Loại kia lực lượng du đãng trong thân thể, liền như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, làm cho trong cơ thể Trần Huyền tất cả toàn bộ đều sống lại. Thư sướng vô cùng cảm giác trải rộng toàn thân, Trần Huyền đều có một loại lên tiếng thét dài xúc động. Bất quá Trần Huyền cũng có cảm giác, cỗ lực lượng này dường như cũng không phải là hắn toàn bộ. Ngoại trừ cỗ lực lượng này bên ngoài, hắn hẳn là còn có thể trưởng không càng nhiều lực lượng, nhưng là dưới mắt hắn chỉ nắm trong tay cái này một loại mà thôi. Loại cảm giác này liền như là đại đạo chi lực, cũng không phải là chỉ có một loại. Thiên đạo lực lượng cho Trần Huyền cảm giác cũng là như thế, nhưng là hiện tại cũng chỉ có cái này một loại sức mạnh đang triệu hoán Trần Huyền, bị Trần Huyền trưởng khống. Lúc này, làm thể nội cố lực lượng kia đem tự thân sở hữu đều tịnh hóa một lần sau, trong cõi u minh một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm, một cái đột ngột hình tượng cũng hiện lên ở trong đầu của Trần Huyền. Thiên đạo chấn ép. Trần Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này, hắn lại đạt được một cái toàn kỹ năng mới. Lúc này, theo kia một vết nứt kéo dài vô hạn ra ngoài, cái này một kỳ quan cũng là làm cho thẳng hướng Trần Huyền hơn 30 vị cổ thần đều ngừng lại, bọn hắn toàn bộ đều vẻ mặt kinh hãi nhìn chăm chú lên kia một đạo trông không đến cuối hư không khe hở. Cái này một vết nứt giống như toàn bộ thế giới bị chia làm hai nửa, thật lâu không tiêu tan. Hơn nữa theo kia trong đó, bọn hắn cảm thấy càng thêm hùng hồn thiên đạo lực lượng, chỉ có điều loại này thiên đạo lực lượng vẫn như cũ quá mức yếu kém, mặc dù so vừa rồi mạnh hơn một chút, nhưng là bọn hắn những này cổ thần mong muốn nếm thử đi trường khống, chỉ sợ cũng có nhất định độ khó. Đương nhiên, khó khăn cũng không có nghĩa là không thể thành công, chỉ cần cho bọn họ thời gian, bọn hắn làm theo có thể từ đó có thu hoạch. Chỉ có điều có bao nhiêu người có thể trở thành kẻ may mắn, chỉ có thể nhìn riêng phần mình tạo hóa. Thiên đạo, cái loại này lực lượng so vừa rồi mạnh hơn. Hư không bên trên, Chu Thiên sắc mặt tái nhợt, cảm thụ được theo kia một đạo hư không trong cái khe dũng mãnh tiến ra lực lượng, cái kia mặt tái nhợt bên trên lập tức có sợ hãi lẫn vui mừng lan tràn, xem như tám cảnh cổ thần chi đỉnh, nếu như hắn ổn định lại tâm thần đi lĩnh hội lời nói, là có cơ hội tương đối trưởng khống thiên đạo, thành là chân chính cổ thần. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người bị hư không trong cái khe lan tràn đi ra cố lực lượng kia hấp dẫn lúc này Trần Huyền đã hoàn toàn thay ra đổi địa. Hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, giống như hai tia chớp đồng dạng hướng phía bất lao chi địa kia nhóm khủng bố cổ thần nhìn sang. Hiện tại, tới phiên ta. Chương 2315, toàn kỹ năng mới, thiên đạo trấn áp. Chương 2315, toàn kỹ năng mới, thiên đạo trấn áp. Hiện tại, tới phiên ta. Trần Huyền trong hai con ngươi có ngập trời chiến ý cùng sát ý tán phát ra, đối mặt bọn này cổ thần liên thủ, cho dù hắn vận dụng tự thân cường đại nhất át chủ bài tuyệt chiêu cũng khó có thể chống lại. Nhưng là bây giờ, nắm trong tay thiên đạo lực lượng hắn, có thể lấy lực lượng một người độc chiến bọn này cổ thần sao? Đáp án của vấn đề này, có lẽ cũng chỉ có chờ Trần Huyền tự mình thí nghiệm qua sau mới có thể biết. Nghe thấy lời ấy, giờ phút này chính nhất mặt vui mừng như điên nhìn xem cái kia đạo lan tràn toàn bộ thế giới hư không khe hở cổ thần nhao nhao lấy lại tinh thần, sau đó bọn hắn toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Bao quát Chu Thiên. Ông. Trong khoảnh khắc, tại Trần Huyền trưởng không phía dưới, làm Trần Huyền đem kia cỗ toàn lực lượng mới điều động một phút này, ở đây tất cả cổ thần đều cảm thấy một cỗ áp đảo thiên địa vạn vật, áp đảo thế gian chư thần vĩ lực bạo phát ra. Cảm giác tới đây Chu Thiên ánh mắt trầm xuống, ở đây cái khác cổ thần cũng giống như thế. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy, cỗ lực lượng này mạnh, ngay trong bọn họ bất cứ người nào cũng đỡ không nổi, một khi bộc phát, cho dù là mạnh như Chu Thiên cũng cảm giác mình sẽ bị miểu sát. Liên thủ, ngăn lại tiểu tử này. Chu Thiên lúc này hạ lệnh, hiện tại bọn hắn chỉ có liên thủ mới có cơ hội đem Trần Huyền cho vượt áp xuống tới. Ông ông ông ông ông. Ở đây cổ thần không dám thất lễ, một cỗ lực lượng kinh người tại trên người của bọn hắn lan tràn đi ra, không chỉ có như thế, ở đây mỗi một vị cổ thần đều triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng cổ thần chi lực, bởi vì nằm trong loại trạng thái này bọn hắn mới là cường đại nhất. Giết. Trần Huyền bạo giống thiên địa, hắn giờ phút này chỉ muốn đem thể nội cỗ lực lượng này điên cuồng phát tiết ra đến, đem ở đây cổ thần toàn bộ chém giết hầu như không còn. Sau đó, loại kia siêu việt thiên địa vạn vật, siêu việt tất cả lực lượng của chư thần hóa thành một đạo che khuất bầu trời màn trời hướng phía Chu Thiên đám người phương hướng vượt áp xuống tới. Một phút này, loại kia hai thế chi cảnh, liền như là mảnh này trời sập như thế, đang hướng phía tất cả mọi người giáng lâm mà đến, muốn đem bọn hắn nghiền ép thịt nát xương tan. Thấy ở đây cổ thần, bao quát Chu Thiên đồng thời xuất thủ. Từng đạo chói mắt thần quang theo hơn 30 vị trên người cổ thần hoành xung thiên cung, đón lấy kia hướng lấy bọn hắn giáng lâm mà đến kinh khủng màn trời, nếu như bọn hắn không ngăn nổi lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ chết tại bực này vượt áp lực lượng phía dưới. Trong khoảnh khắc, làm kia từng đạo thần quang cùng trời màn đối kháng, ở trong thiên địa tạo thành một đạo kỳ quan. Nhìn từ đằng xa đi, liền như là một tòa cự đại phi thuyền vũ trụ bao phủ tất cả cổ thần, mà vì ứng đối, mỗi một vị sức mạnh của cổ thần liền như là đạn hạt nhân đồng dạng đồng thời lên không, cuối cùng cả hai tiếp xúc phía dưới, thiên địa đột nhiên lắc một cái. Quanh mình hư không trong nháy mắt truyền đến tạch tạch tạch vết dạng âm thanh, hủy diệt tất cả khí lãng quét ngang bát hoang lục hợp, trong khoảnh khắc đó, đối mặt cái loại này màn trời vỡ ép, một chút cảnh giới thấp cổ thần, bọn hắn lúc này miệng phun máu tươi, thậm chí một chút thân thể của cổ thần trực tiếp bị ép bạo. Sau đó, làm kia kinh khủng màn trời bị xé nứt, tiêu tán thành vô hình sau, lần lượt từng thân ảnh hướng phía bốn phương tám hướng bay rất ra ngoài, bao quát Chu Thiên vị này tám cảnh cổ thần đều là như thế. Đối mặt Trần Huyền thi triển ra thiên đạo lực lượng, cho dù là bọn họ cái này hơn 30 vị cổ thần liên thủ đều không chiếm được nhiều ít thượng phong. Một bên khác, Trần Huyền giống nhau bị chấn bay rất ra ngoài, từng ngụm máu tươi không cầm được theo trong miệng của hắn cuồn phun ra. Nắm trong tay thiên đạo lực lượng hắn mặc dù nhưng đã biến thái không hợp tối thường, nhưng là đối mặt hơn 30 vị cổ thần liên thủ, hắn dưới mắt có lực lượng vẫn như cũ quá miễn cưỡng, hoàn toàn không cách nào hoàn toàn vượt ngăn chặn cỗ lực lượng này. Hơn nữa Trần Huyền cũng rõ ràng cảm giác được tại chính mình thi triển ra cỗ lực lượng này sau, lực lượng trong cơ thể đã bị tiêu hao chừng phân nửa, điều này nói do nếu như Trần Huyền muốn động dùng thiên đạo lực lượng, nhất định phải tại hai chiêu bên trong đem đối thủ giải quyết, nếu không, một thân lực lượng hao hết Trần Huyền liền chỉ còn lại đào mệnh một con đường này. Đương nhiên, đối mặt hơn 30 vị cổ thần liên thủ Trần Huyền mặc dù không cách nào vượt ép, nhưng là lấy hắn thực lực trước mắt, nếu như một đối một đọ sức, bất lao chi địa sợ là không có cổ thần là đối thủ của hắn. Ông! Trên bầu trời, Trần Huyền cưỡng ép dừng lại, nhìn về phía trước trong tầm mắt đám kia hướng phía bốn phương tám hướng rút lui mà đi cổ thần thân ảnh, Trần Huyền kia trên gương mặt giữ tợn hung lệ ngập trời. Sau một khắc, thân ảnh của Trần Huyền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa lúc đã đến một vị bị trọng thương trước cổ thần phương. Sau đó, Trần Huyền một tay ép xuống, vô tận thôn phệ lực lượng lúc này cuồng dũng mãnh tiến đến ra, vô tình thôn phệ lấy lực lượng của đối phương. Tại loại tình huống này, thôn phệ những này cổ thần lực lượng đối Trần Huyền mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn, mượn nhờ những này sức mạnh của cổ thần nếu như có thể nhường hắn tiến vào tạo hiện cảnh lời nói, như vậy chiến lực của hắn hẳn là còn có thể tiếp tục tăng lên. Rất nhanh, không đến số giây, tên này sức mạnh của cổ thần chính là bị Trần Huyền thôn phệ sạch sẽ. Không chỉ có như thế, Trần Huyền còn thu lấy đối phương nói tinh, loại vật này Trần Huyền không dùng được, nhưng là đối Trần Vương tộc mà nói bọn hắn tương lai đem có tác dụng lớn chỗ. Bất quá trải qua lần trì hoãn này, tại Trần Huyền hướng phía hạ một danh cổ thần bắn tới lúc, ở đây tất cả cổ thần đã toàn bộ lấy lại tinh thần. Đáng chết tiểu tử, ngươi dám! Chu Thiên vừa sợ vừa giận. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy tại Trần Huyền bốn phương tám hướng, tất cả cổ thần lại một lần nữa hướng phía Trần Huyền giết tới đây. Đây trời lực lượng giống như một chương vượt ép chư thiên thần ma lưới lớn hướng phía Trần Huyền bao phủ xuống. Cảm giác tới đây Trần Huyền đột nhiên ngừng lại, kia sừng sức trên mặt sát ý lan tràn. Thiên đạo chấn ép. Trần Huyền bạo giống thiên địa, sau đó chỉ thấy chỗ mi tâm chứa vạn ký hiệu quang mang đại tác, sau đó một đạo cự đại chứa vạn ký hiệu vượt lập tại thiên khung chi đỉnh. Tại đạo này chứa vạn ký hiệu phía trên, có mẫn diệt tất cả, vượt ép tất cả, hủy diệt tất cả vô thượng thần lực bạo phát đi ra. Thiên đạo chấn ép. Đây cũng là Trần Huyền vừa rồi trưởng không thiên đạo lực lượng quá trình bên trong đạt được toàn kỹ năng mới. Chỉ có điều vừa rồi một chiêu kia đã tiêu hao Trần Huyền tự thân một nửa lực lượng, lúc này lại sử dụng loại kỹ năng này, như vậy Trần Huyền cái này một thân lực lượng chắc chắn bị tiêu hao không còn một mảnh. Đương nhiên, ngay tại lúc này Trần Huyền căn bản không quản được nhiều như vậy, hiện tại hắn nhất định phải liều hết tất cả đem ở đây cổ thần toàn bộ áp xuống tới, chuyển nguy thành an. Trong chốc lát, theo kia to lớn chứa vạn ký hiệu trên bầu trời rơi xuống một phút này, hư không trong nháy mắt bị ép bạo, tốt một cái to lớn hình cầu vào lúc này bị đè ép như thế. Ở đây tất cả sức mạnh của cổ thần cũng là trong khoảnh khắc bị vượt ép tiêu tán rơi đến, không chỉ có như thế, theo kia chữ vạn ký hiệu đè xuống một phút này, bọn hắn cảm giác trong cơ thể mình xương cốt cũng nứt ra như thế, đang không ngừng chuyển ra xương cốt đứt gãy thanh âm. Đối mặt chân huyền loại này hoàn toàn mới kinh khủng kỹ năng, ở đây nếu như cổ thần ngăn không được, cũng chỉ có thể bị nghiền ép thịt nát xương tan. Cảm giác tới đây tất cả trên mặt cổ thần đều nổi lên một vẻ kinh ngạc, xem như cổ thần, bọn hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy sợ hãi qua.